Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2801. Sông băng núi tuyết, ở phía xa nhìn, giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm đứng sững ở sóng dữ phía trên, khí thế dồi dào, rộng rãi. Cực ít người dám tiếp cận phiến khu vực này, bởi vì cái này mang ý nghĩa tử vong. Nguyên tiên vực 10 đại tử vong cấm khu một trong, ẩn chứa cự đại nguy cơ. Cứ việc La Phong đã vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn là hồi thỉnh thoảng lại chạm đến sông băng núi tuyết lĩnh vực lực lượng ẩn chứa làm cho người ngạt thở lực lượng, riêng là cái kia băng tuyết chi lực, thẩm thấu linh hồn. Nơi này, trở thành tử vong cấm địa, còn thật danh bất hư truyền. Đông Quách Vô Địch đi theo tại La Phong bên người, trong lòng một đường cũng đều kinh hãi không gì sánh được, tòa này sông băng trên đỉnh núi tuyết lĩnh vực, rất nhiều đều đối với hắn sinh ra uy hiếp. Có lúc, giữa thiên địa tự nhiên ngưng tụ mà thành lực lượng, thật khiến cho người ta cảm giác được kính nể. Đông Quách Vô Địch cảm thán, không dám rời đi La Phong bên người nửa bước. Trong không khí, đột nhiên truyền đến một cổ hung sát chi khí. Hai người đồng thời quay đầu nhìn sang, đồng tử nhỏ nhẹ địa chấn động. Nơi xa trên tuyết phong, lại có từng đôi thầm trọng mắt màu đỏ, đang ngó chừng hai người. Toàn thân thông màu trắng đất tuyết quái yêu, hai con ngươi màu đỏ sậm, răng nanh mở ra, toát ra hung hãn không gì sánh được khí tức. Những thứ này đất tuyết quái yêu, tự hồ cùng ta đã từng thấy qua đất tuyết quái yêu, không giống nhau. Đông Quách Vô Địch giật mình, ngẩng đầu nhìn qua, ngàn vạn đất tuyết quái yêu, tại hướng lấy hai người bọn họ vây quanh đến. Đất tuyết quái yêu vốn là vô cùng thông minh yêu thú, thiện ở đánh lén, cùng ẩn nặc hành tung, như bây giờ đại quy mô xuất hiện vây công khác người tình huống, ít càng thêm ít. Đông Quách Vô Địch thanh âm ẩn có chút phát run. Trước mắt đất tuyết quái yêu thực sự quá nhiều, cái kia một đôi màu đỏ sậm đặc dị đôi mắt, quái dị không gì sánh được, lệnh hắn có loại toàn thân run rẩy cảm giác. Mà lại, mỗi một cái đất tuyết quái yêu đều có độ kiếp cảnh thực lực. Càng thêm đáng sợ là, bọn họ chỗ vị với địa phương là sông băng núi tuyết, nhiều như vậy đất tuyết quái yêu xuất hiện, rất dễ dàng phát động tòa này sông băng trên đỉnh núi tuyết lĩnh vực. Vậy phải làm sao bây giờ? Đông Quách Vô Địch thanh âm hơi phát run. Tại sao ta cảm giác, những thứ này đất tuyết quái yêu, thân thể phát sinh một số biến dị? La Phong đồng tử nhẹ rụt lại. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Ngươi quay đầu nhìn. La Phong trầm giọng địa mở miệng. Đông Quách Vô Địch đột nhiên địa quay đầu, tâm thần càng là đại chấn. Phía sau bọn họ, cũng tương tự xuất hiện đại lượng đất tuyết quái yêu, thậm chí, xuất hiện tại bọn hắn phía sau đất tuyết quái yêu thân phía trên khí tức, càng khủng bố hơn. Đất tuyết quái yêu, tại gãy mất bọn họ con đường sau này. Ngươi theo sát ta, giết đi qua. La Phong quả quyết địa mở miệng, đôi mắt lóe qua một vệt chiến ý. Dậm chân xông lên. Một sát na này ở giữa, bốn phương tám hướng đất tuyết quái yêu cũng hướng lấy bọn hắn xông lại. Sông băng trên tuyết phong, đầy trời chư Phật trong lúc đó xuất hiện. Thiên Phật chỉ. La Phong phất tay, từng đạo bảy màu tiên lôi theo trong tay hắn bắn ra mà ra. Thân trúng bảy màu tiên lôi đất tuyết quái yêu đều trực tiếp bị miễu sát. Không có cái nào một cái đất tuyết quái yêu có thể ngạnh kháng đến hạ La Phong cái này một đợt thế công. La Phong thay Đông Quách Vô Địch ngăn lại tuyệt đại đa số công kích, ngẫu nhiên có đất tuyết quái yêu nỗ lực công kích Đông Quách Vô Địch, bị Đông Quách Vô Địch trực tiếp đập bay ra ngoài. Những thứ này lỗ hổng đơn đất tuyết quái yêu tuyệt đối là may mắn. Bọn họ không có đối lên La Phong. La Phong vừa ra tay chính là sát chiêu. Không đến trong chốc lát, chết tại La Phong trong tay đất tuyết quái yêu, đã là hơn trăm. Sông băng trên đỉnh núi tuyết tràn ngập mùi huyết tinh. Thế mà, những máu tươi này khí tức, chẳng những không có khiến cái này đất tuyết quái yêu lùi bước, ngược lại, thoáng cái càng thêm kích thích bọn họ trong máu hung tính, phát ra quỷ dị chói tai gọi tiếng, hướng về La Phong hai người bay nhào mà đến. Cái kia thầm hai con mắt màu đỏ chiếu ra đến hàng quang, làm cho người có loại rùng mình cảm giác. Âm. La Phong mang theo Đông Quách Vô Địch một đường dết tới. Đông Quách Vô Địch đôi mắt gắt gao mở to, quyền đầu nắm chặt. Bốn phương tám hướng bay nhào tới đất tuyết quái yêu, thật sự là quá nhiều, dày đặc tập hợp, La Phong một người mang theo hắn hướng phía trước sông. Đông Quách Vô Địch tuy nhiên ngẫu nhiên xuất thủ, nhưng là, chỉ là kích thương hướng hắn mà đến đất tuyết quái yêu, cũng không có giết chóc. Làm sao bây giờ? Đông Quách Vô Địch nhịn không được mở miệng. La Phong không trả lời ngay Đông Quách Vô Địch, thân thể đột nhiên nhảy lên xông đi lên. Đồng thời, La Phong huy quyền, thẳng oanh mà đi. Phía trước một cái vách đá, trực tiếp bị La Phong oanh kích đến vỡ tan sụp đổ. Phía sau vách đá, một đầu to lớn đất tuyết quái yêu xuất hiện tại hai người trong tầm mắt, cái kia một đôi tròng mắt, còn như đèn lồng kích cỡ tương đương, tản ra màu đỏ sậm rét lạnh quang mang, trên thân toát ra đến, rõ ràng là gần tiên cảnh khí tức. Đây cũng là La Phong trong chiến đấu một mực tại tìm kiếm, đất tuyết quái yêu vương. Ngay từ lúc đầu chiến đấu thời điểm, La Phong thì phát giác được, bọn này đất tuyết quái yêu thân về sau, có một cổ lực lượng đang điều khiển lấy bọn hắn. Không hề nghi ngờ, cũng là trước mắt cái này một đầu, đất tuyết quái yêu vương. Lại là gần tiên cảnh đất tuyết quái yêu vương. Đông Quách Vô Địch thần sắc toát ra vẻ không thể tin được, thật không hổ là nguyên tiên vực 10 đại tử vong cấm địa một trong, lại còn sẽ phát sinh như thế không thể tưởng tượng sự tình. Không thể tưởng tượng. La Phong không hiểu, ánh mắt nhìn chằm chằm đất tuyết quái yêu vương. Đông Quách Vô Địch dùng sức gật đầu, trầm giọng nói ra, vừa mới ta đã cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì bọn này đất tuyết quái yêu bên trong sẽ có nhiều như vậy độ kiếp cảnh tồn tại. Thực, đất tuyết quái yêu là yêu tộc bên trong tương đối yếu ớt thuộc loại, nó thần trí kém xa phổ thông yêu tộc. Ngươi nhìn những thứ này đất tuyết yêu tộc, thực rất nhiều đều là nương tựa theo bản năng tại tiến công. Cho nên, đất tuyết quái yêu, tại trước hôm nay, nhưng phạm là ta gặp qua, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là thanh vân cảnh. Không nghĩ tới, cái này sông băng trên đỉnh núi tuyết đất tuyết quái yêu vương, lại là gần tiên cảnh tồn tại. Như thế nói đến, những thứ này đất tuyết quái yêu, đều là biến dị. La Phong ánh mắt hướng về bốn phía quét qua, cuối cùng dừng lại tại phía trước đất tuyết quái yêu vương phía trên, mà hắn, cũng là bọn này đất tuyết quái yêu biến dị căn nguyên. Lúc này thời điểm, đất tuyết quái yêu vương đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn gào rú. Bốn phương tám hướng đất tuyết quái yêu, lại một lần hướng về La Phong điên cuồng địa xông lại. Lôi tới. La Phong đột nhiên ở giữa khoát tay. Từng đạo bảy màu tiên lôi từ trên trời giáng xuống, còn như như mưa giông gió bão công kích tại bốn phương tám hướng đất tuyết quái yêu phía trên. La Phong bóng người xung quanh, ngã xuống từng đầu đất tuyết quái yêu. Luận quần chiến, La Phong căn bản không sợ. Hắn có rất nhiều công kích thủ đoạn, đều là phạm vi lớn bao trùm đấu pháp. Đất tuyết quái yêu một lần lại một lần địa bị La Phong đánh lui. Có thể đất tuyết quái yêu vương, càng không ngừng ra lệnh, để đất tuyết quái yêu điên cuồng địa trùng phong, chém giết, nỗ lực tiêu hao La Phong. La Phong bóng người xung quanh, màu tuyết trắng sông băng, đã là máu chảy thành sông. La Phong chú ý tới, bên người Đông Quách Vô Địch thần sắc tựa hồ có chút dị dạng. Đông Quách Vô Địch song quyền gắt gao nắm chặt, hai mắt có một tầng huyết quang bao trùm lên đến, thân thể đang không ngừng run rẩy. Gặp một màn này, La Phong khuôn mặt không khỏi đại biến. Vô Địch! La Phong hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng tại Đông Quách Vô Địch trong đầu. Đông Quách Vô Địch linh hồn biển máu oán linh chi lực tại quấy phá. Bởi vì bốn phương tám hướng đều tràn ngập mùi huyết tinh, dạng này tràn diện, rất dễ dàng phát động Đông Quách Vô Địch linh hồn biển máu chỗ oán linh chi lực. La Phong liền hô ba tiếng, cùng thời, vận dụng thần niệm chi lực, rung chuyển Đông Quách Vô Địch linh hồn. Đông Quách Vô Địch ánh mắt cái này mới khôi phục bình thường, đồng tử không khỏi mãnh liệt đại chấn. La Phong, ta, ngươi trước tiên lui về sau, rời xa nơi này. Nơi này giao cho ta là được. La Phong chấn thanh địa mở miệng, trận chiến đấu này kết thúc về sau, ta đi cùng ngươi tụ hợp, nhanh đi. La Phong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ. Nếu như Đông Quách Vô Địch linh hồn thật dưới loại tình huống này bị biển máu oán linh thôn phệ hết lời nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Xấu nhất khả năng, bảo lang tai ương, thì lại biến thành ngọn nguồn tiên tai ương. La Phong căn bản không dám tưởng tượng. Nếu như biển máu oán linh chi lực thôn phệ Đông Quách Vô Địch linh hồn, cái kia tồn tại ở thôn thiên tộc quỷ dị nguyền rủa lực lượng, có thể hay không lại lần nữa buông xuống Đông Quách Vô Địch trên thân. Ngọn nguồn tiên tai ương, nếu là phát sinh, Đông Quách Vô Địch đời này, chỉ sợ lại cũng không về đâu. Đi mau. La Phong hét lớn, trực tiếp đem Đông Quách Vô Địch đẩy đi ra. Đông Quách Vô Địch trong lòng chấn động, nhìn lấy La Phong. Cái kia một đám điên cuồng đất tuyết quái yêu dường như căn bản không biết mệt mỏi địa công kích tới La Phong. Đông Quách Vô Địch đã rời xa mùi huyết tinh bao trùm khu vực, mà lại, cũng không có đất tuyết quái yêu đi chủ động công kích Đông Quách Vô Địch. Đối với đầu kia đất tuyết quái yêu vương mà nói, La Phong mới thật sự là địch nhân. Sông băng núi tuyết, nương theo lấy đất tuyết quái yêu điên cuồng công kích, lĩnh vực quang mang cũng càng không ngừng dâng lên, cuồng phong loạn thành, lĩnh vực công kích uy năng, cũng khiến không ít đất tuyết quái yêu đều lọt vào tác động đến, ào ào ngã xuống đất. Lấy La Phong lĩnh vực tạo nghệ, những thứ này lĩnh vực thế công tự nhiên không có cách nào lệnh hắn thụ thương, mà lại, La Phong đang từng bước địa tới gần phía trước nhất đất tuyết quái yêu vương. Đất tuyết quái yêu vương thân hình khổng lồ khoảng chừng cao 10 mét, thầm hai con mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm La Phong, càng không ngừng phát ra gầm nhẹ. Gần tiên cảnh đất tuyết quái yêu vương, lại còn không có thể mở miệng nói chuyện sao? La Phong có chút khó có thể tin, đất tuyết quái yêu linh hồn thần trí, cùng nó thực lực, nghiêm trọng không hợp. Nó là làm sao bước vào gần tiên cảnh? Hưu! Lúc này thời điểm, đất tuyết quái yêu vương đã chủ động công kích, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, hai con ngươi hung quang nổ bắn ra, hướng về La Phong cường thế địa công kích đi qua. Sông băng núi tuyết đang chấn động. Đất tuyết quái yêu vương thanh âm gào rú, dường như chỉ là nương tựa theo vốn có thể sức mạnh, tại hướng lấy La Phong liều mạng tiến công. Nó sẽ không phải, liền pháp cũng sẽ không vận dụng đi. La Phong mở to con mắt. Hắn tự hồ cũng nhắc nhở đất tuyết quái yêu vương, đất tuyết quái yêu vương trên thân lập tức xuất hiện pháp tướng, lực lượng tăng gấp bội, hướng về La Phong khởi xướng một vòng tiến công mới. Gần tiên nhất trọng cảnh đất tuyết quái yêu vương. Bình tĩnh mà xem xét, La Phong cũng không có đem đất tuyết quái yêu vương cái này chờ công kích chi lực để vào trong mắt, đầu này đất tuyết quái yêu vương thực lực, không bằng La Phong mang đến nguyên tiên vực bất luận cái gì một vị tiên nhân. Thế nhưng là, hắn trên thân, luôn có một cổ khiến La Phong cảm giác được quỷ dị khí tức. Đến tột cùng là cái gì? La Phong đột nhiên động thủ, cường thế địa huy chưởng oanh ra. Đất tuyết quái yêu vương thân thể bay tứ tung ra ngoài, hung hăng đập tại sông băng phía trên. Trong một chớp mắt, đất tuyết quái yêu vương màu trắng trên thân thể, bụng vị trí, vậy mà xuất hiện một tầng hào quang màu đỏ. Bất quá, tầng này hào quang màu đỏ xuất hiện thời gian rất ngắn, trong nháy mắt lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đó là cái gì? La Phong cảm giác cũng là bất khả tư nghị, mở to đôi mắt. Vốn là có chút vết thương nhẹ đất tuyết quái yêu vương, lúc này, thương thế vậy mà hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. La Phong đôi mắt nhìn chằm chằm đầu này đất tuyết quái yêu vương. Đất tuyết quái yêu vương tựa hồ có chút tâm hỏng, ánh mắt mang theo kiên kỵ nhìn một chút La Phong, quay người liền trốn. Đứng lại. La Phong bóng người nhanh như tia chớp, trực tiếp thi triển thân pháp tiêu giao du, ngăn lại đất tuyết quái yêu vương đường đi. Đất tuyết quái yêu vương phát ra một tiếng bén nhọn gọi tiếng, hai con ngươi ẩn chứa hung sát điên cuồng. Hắn vốn là coi là, leo lên sông băng núi tuyết hai cái nhân tộc, sẽ thành hắn con mồi, thật tình không biết, hiện tại, hắn vậy mà thành đối phương con mồi. Đất tuyết quái yêu vương lại một lần nữa bị đánh bay. Trong chớp nhoáng này, La Phong hai con ngươi hai bó kim quang nổ bắn ra mà ra, rơi vào đất tuyết quái yêu vương trên thân. Đất tuyết quái yêu vương thể nội, lại có một khối đỏ như máu như thủy tinh thạch đầu. Đó là thiên địa chí bảo. La Phong trong lòng bỗng nhiên chấn động, lúc này là kích động lên, nhìn chằm chằm đất tuyết quái yêu vương. Đất tuyết quái yêu vương thân thể biến dị, cũng là nuốt vào khối này ẩn chứa quỷ dị thần bí lực lượng thiên địa chí bảo. Hắn mù quáng mà hấp thu thiên địa chí bảo lực lượng, ngày qua ngày, lại thêm sông băng núi tuyết hoàn cảnh ảnh hưởng, đạt tới gần tiên cảnh. Có thể đất tuyết quái yêu vương thậm chí không biết như thế nào vận dụng gần tiên cảnh lực lượng. Chỉ là, khối này thiên địa chí bảo đã cùng đất tuyết quái yêu vương dung hợp làm một thể, cho nên, làm đất tuyết quái yêu vương bị thương thời điểm, thiên địa chí bảo ẩn chứa lực lượng, cũng cho hắn liều thương. Đất tuyết quái yêu vương trong lòng đã có ý hối hận, liên tục địa hậu lui, hôm nay, là người tới trước phạm ta. La Phong hướng về đất tuyết quái yêu vương trầm giọng địa mở miệng, đem ngươi thể nội thiên địa chí bảo giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đất tuyết quái yêu vương đồng tử rõ ràng toát ra nồng đậm vẻ kiên dè, đột nhiên, bóng người hóa thành tàn ảnh, hướng về khác bên ngoài một chỗ phương hướng phóng đi. Hưu! Hưu! Hưu! Phi đao chợt hiện. Một ngọn phi đao lướt qua đất tuyết quái yêu vương tráng bay qua. Đất tuyết quái yêu vương thân hình khổng lồ, mấy cái chỗ địa phương, trực tiếp bị phi đao đâm trúng. Phát ra kêu trên tiếng kêu thảm thiết âm, đất tuyết quái yêu vương lăn lộn trên mặt đất. La Phong bóng người vút qua mà đến, ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua đất tuyết quái yêu vương, lạnh nhạt nói, ta lại cho ngươi một cơ hội. Đất tuyết quái yêu vương thần sắc toát ra kinh hãi, khủng hoảng, ngẩng đầu nhìn La Phong. Đột nhiên, Đất tuyết quái yêu vương vậy mà hé miệng, ngay sau đó, thanh âm tại La Phong bên tai vang lên đến, tha mạng, La Phong bóng người lóe lên. Một bàn tay hướng về đất tuyết quái yêu vương đầu đập tới. Đầu này đất tuyết quái yêu vương lúc này oanh một tiếng, ghé vào trên mặt tuyết. Xung quanh đất tuyết quái yêu đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đông Quách Vô Địch trước tiên xông lên. La đại ca, đầu này đất tuyết quái yêu vương trên người có bí mật gì? Thì liền Đông Quách Vô Địch chính mình cũng không có phát giác được, hắn đối La Phong xưng hô, chủ động tình nguyện xưng là La đại ca. Hắn trên thân có một khối thiên địa chí bảo. La Phong đôi mắt thủy chung nhìn chằm chằm đất tuyết quái yêu vương, phòng ngừa hắn chạy trốn, đồng thời trợn lên giận dữ nhìn liếc một chút, nguyên lai ngươi biết lái miệng nói tiếng người, lại còn một mực giả câm. La Phong ánh mắt mang theo sát khí mà nhìn chằm chằm vào đầu này đất tuyết quái yêu vương, lập tức hóa thành nhân hình, mà lại không thể vượt qua 1m8. Đất tuyết quái yêu vương tuy nhiên không biết La Phong trong miệng 1m8 cụ thể độ cao, hắn trước tiên hóa thành nhân hình, mà lại thân cao lại còn không đến 1m50. Đại nhân, tha mạng. Đất tuyết quái yêu vương trực tiếp phủ phục quỳ xuống đất. Khó trách có chút vượt mặt tiến hóa giả sẽ còn dưỡng đất tuyết quái yêu làm sủng vật, đất tuyết quái yêu cũng quá nghe lời. Đông Quách Vô Địch tự nói một tiếng. Ta vừa mới đã nói qua, giao ra ngươi thể nội thiên địa chí bảo, có thể tha cho ngươi một mạng. La Phong trầm giọng nói. Đất tuyết quái yêu vương thân thể bỗng nhiên run rẩy, đôi mắt đầy vẻ không muốn, khối kia thiên địa chí bảo là hắn lực lượng cội nguồn, nếu như giao ra, hắn thực lực sẽ trực tiếp bị đánh hồi nguyên hình. Đại nhân, ta hiểu rõ một chỗ, có rất rất nhiều thiên địa chí bảo. Đất tuyết quái yêu vương cắn răng nhìn lấy La Phong, nếu như đại nhân đáp ứng không cướp đi trên người của ta thiên địa chí bảo, ta có thể nói cho đại nhân, cái kia nắm giữ đại lượng thiên địa chí bảo địa phương, mà lại, trên người của ta cái này thiên địa chí bảo, cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, ở nơi đó được đến. Đại lượng thiên địa chí bảo. La Phong đôi mắt bỗng nhiên lướt qua một đạo quang mang, ngươi nói. Đất tuyết quái yêu vương chần chờ dưới, ánh mắt nhìn La Phong. La Phong gật đầu, ta đáp ứng ngươi, nếu quả thật có cái chỗ kia, ta không biết động trên người ngươi thiên địa chí bảo. Một lời đã định. Đất tuyết quái yêu vương lập tức kích động, thoát âm thanh mà ra, cái chỗ kia cũng là một vùng biển, thiên địa chí bảo, ngay tại phiêu bạc trên hải vực trên một con thuyền. U Linh Thuyền. Đông Quách Vô Địch thốt ra. Đông Quách Vô Địch thần sắc ngoại ý muốn không gì sánh được, ánh mắt cùng La Phong liếc nhau. Phiêu bạc tại vùng biển phía trên một chiếc thuyền. Một cách tự nhiên, liền cùng U Linh Thuyền đối lên số. Huống hồ, đầu này đất tuyết quái yêu vương còn nói, chiếc thuyền kia phía trên, còn có đại lượng thiên địa chí bảo. Chính là U Linh Thuyền. Đất tuyết quái yêu vương thần sắc lóe qua kinh ngạc nhìn lấy La Phong hai người, hắn cũng không nghĩ tới, hai cái này nhân tộc, vậy mà cũng biết U Linh Thuyền. U Linh Thuyền tại vùng biển phiêu bạc, mà hắn vị trí tòa này sông băng núi tuyết, cũng tại trong hải vực, hắn mới biết được càng nhiều liên quan tới U Linh Thuyền sự tình. U Linh Thuyền, tới gần người chết. La Phong nhìn lấy đất tuyết quái yêu vương, nhàn nhạt mở miệng, ngươi là như thế nào theo U Linh Thuyền phía trên, cầm tới cái này thiên địa chí bảo. Đó là tại nhiều năm trước đó, ta ở trên biển chơi đùa thời điểm, đột nhiên, trông thấy một chiếc thuyền hướng về ta cái phương hướng này bay tới. Đất tuyết quái yêu vương thanh âm trầm thấp, rơi vào trong hồi ức, ta còn nhớ rõ rất rõ ràng, lúc đó U Linh Thuyền bay tới phương hướng, toàn bộ vùng biển, đều nổi lơ lửng thi thể, nước biển tràn ngập mùi máu tươi. Lúc đó, ta ý niệm đầu tiên cũng là chạy, nhưng là, tại ta trốn trước khi đi, ta lại trong lúc vô tình nhìn đến, U Linh Thuyền phía trên, có rất nhiều có lấy mê hoặc trí mạng lực bảo vật, mà lại, lúc đó U Linh Thuyền khoảng cách ta đã rất gần, cũng không có công kích ta. Cho nên ta lấy dũng khí, bước vào U Linh Thuyền. Đất tuyết quái yêu vương thân thể nhỏ nhẹ địa run rẩy. U Linh Thuyền, có một đầu quy tắc, một khi bước vào U Linh Thuyền người, chỉ có thể mang đi bên trong một kiện bảo vật, đây là bước vào U Linh Thuyền về sau, được đến cảnh cáo. Lúc đó loại tình huống đó, ta cũng không dám vi phạm, mà lại, U Linh Thuyền phía trên tinh thần lực bách áp, làm ta sắp không thở nổi, ta sau cùng lựa chọn cái này thiên địa chí bảo, liền rời đi U Linh Thuyền. La Phong đôi mắt nhìn chăm chú lên đất tuyết quái yêu vương, hắn biết, đầu này đất tuyết quái yêu vương, vô cùng may mắn địa gặp gỡ U Linh Thuyền công kích thời gian côn đao. Phần cơ duyên này, lệnh hắn trở thành đất tuyết quái yêu nhất tộc mạnh nhất vương giả. một cái duy nhất gần tiên cảnh đất tuyết quái yêu. Chỉ là, để La Phong kỳ quái là, U Linh Thuyền quy tắc. Bước vào U Linh Thuyền người, có thể mang đi bên trong một kiện bảo vật. Cái này chẳng phải là, U Linh Thuyền trên bản chất, cũng không phải là tuyệt đối bài xích có người đạp vào U Linh Thuyền. La Phong tin tưởng, trừ chờ đợi U Linh Thuyền công kích thời gian côn đao bên ngoài, nhất định còn có hắn biện pháp, đạp vào U Linh Thuyền. Hừ, ngươi là ngộ phía trên ngàn năm một thuở thời cơ tốt, mới đạp vào U Linh Thuyền, đồng thời, cầm tới U Linh Thuyền phía trên bảo vật. Đông Quách Vô Địch nhìn chằm chằm đất tuyết quái yêu vương, lạnh lùng nói, mà chúng ta, khẽ dựa gần U Linh Thuyền, thì sẽ gặp phải U Linh Thuyền công kích. Coi như mạo hiểm đạp vào U Linh Thuyền, còn chỉ có thể cầm một kiện bảo vật, như vậy, chúng ta làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, còn muốn đi mạo hiểm đâu. Nghe vậy, đất tuyết quái yêu vương trên người có trận hàn khí bao khỏa, ngày bình thường đều là hắn xuất lĩnh lấy đất tuyết quái yêu đại quân hô phong hoán vũ, thật tình không biết, hôm nay tao ngộ đón đầu thống kích, ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát. Không, tuyệt đối không mạo hiểm. Đất tuyết quái yêu vương vội vàng không ngớt lời địa mở miệng, lớn tiếng nói, ta có đạp vào U Linh Thuyền tiếp dẫn phù, chỉ cần người mang tiếp dẫn phù, đạp vào U Linh Thuyền, không sẽ gặp phải U Linh Thuyền công kích. Vừa nói xong, La Phong ánh mắt lúc này là sáng lên. Hắn các loại, cũng là đất tuyết quái yêu vương một câu nói kia. Hắn bước vào qua U Linh Thuyền, còn vẫn luôn phát triển tại vùng biển phạm vi, nhất định là đương đại nguyên tiên vực lớn nhất giải U Linh Thuyền người. Quả nhiên, Đông Quách Vô Địch hù dọa một chút, hắn liền đem U Linh Thuyền bí mật bàn giao đi ra. Đất tuyết quái yêu vương trong tay lấy ra hai tấm ám sắc lá bùa, đèn nhánh trên lá bùa mặt khắc lấy một chiếc thuyền. Đây là U Linh Thuyền tiếp dẫn phù, các ngươi hai cái cầm lấy đi, có thể đổi lấy hai kiện thiên địa chí bảo. Đất tuyết quái yêu vương cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy La Phong, La Phong vừa mới bày ra thực lực, thực sự quá khủng bố, hắn biết rõ, nếu như không làm cho trước mắt cái này nhân tộc hài lòng lời nói, hắn cũng đừng hòng tùy tiện rời đi. La Phong tiếp nhận cái này hai tấm tiếp dẫn phù, đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại, trong lòng có một cổ kỳ dị cảm giác nổi lên. Tiếp dẫn lá bùa. La Phong từng nghe qua bốn chữ này. Đúng là hắn trên thân một mực mang theo thần bí giấy trắng, lúc đó, hắn sư tôn hạ tổ lưu lại trong lời nói, tự hồ thì nâng lên, tiếp dẫn lá bùa. Chỉ bất quá, U Linh Thuyền tiếp dẫn phù, cùng La Phong trên thân cái kia một trương thần bí giấy trắng, hoàn toàn không giống. Hạ tổ từng đề cập qua, La Phong trong tay tiếp dẫn lá bùa, nàng đều nhìn không thấu, vô cùng có khả năng ẩn chứa một loại cường đại pháp. U Linh Thuyền sau lưng, đến tột cùng có cái gì? La Phong trong lòng sự nghi ngờ này, càng nồng đậm. Cái này hai tấm tiếp dẫn lá bùa, ngươi từ chỗ nào được đến? La Phong hỏi. Bẩm đại nhân. Đất tuyết quái yêu vương vội vàng trả lời, từ khi đạp vào U Linh Thuyền về sau, ta thường xuyên xa xa quan sát U Linh Thuyền, căn cứ ta quan sát, cơ hồ cách mỗi 10 năm, U Linh Thuyền liền sẽ có mấy trương tiếp dẫn lá bùa chảy ra. La Phong nhìn lấy đất tuyết quái yêu vương, đã ngươi trong tay có tiếp dẫn lá bùa, vì cái gì không còn đạp vào U Linh Thuyền, được đến phía trên bảo vật. Mỗi một cái sinh linh, chỉ có một lần đạp vào U Linh Thuyền cơ hội. Đất tuyết quái yêu vương trầm giọng địa mở miệng, đây cũng là U Linh Thuyền quy tắc. U Linh Thuyền quy tắc. Cái này là La Phong nghe thấy đất tuyết quái yêu vương lần thứ hai nói ra mấy chữ này. U Linh Thuyền, đến tột cùng tại làm theo lấy cái gì người quy tắc. Dài dằng dặc năm tháng tại vùng biến phiêu bạc, giết hại vô số, để dành đến bảo vật vô số, nhưng lại có tiếp dẫn lá bùa, khiến người ta lên thuyền, tùy ý lựa chọn bên trong một kiện bảo vật. Cái này tựa hồ giống như là một cái trò chơi quy tắc. La Phong toàn thân không khỏi dâng lên một cổ rùng mình cảm giác. Hắn có một cái suy đoán. U Linh Thuyền, có lẽ cũng là nào đó một đại nhân vật, thân thủ chế tạo ra tới một cái trò chơi. Người đối U Linh Thuyền như thế giải, chắc hẳn, quan sát chiếc này U Linh Thuyền không ít năm đi. Đông Quách Vô Địch đột nhiên mở miệng. Đất tuyết quái yêu vương gật đầu, đã mấy trăm năm, Đông Quách Vô Địch khóe miệng dương nhẹ, nhìn lấy đất tuyết quái yêu vương, như vậy, trong tay ngươi tiếp dẫn lá bùa, không phải chỉ cái này hai tấm đi. Nghe vậy, đất tuyết quái yêu vương khuôn mặt không khỏi biến ảo vài cái. Nửa ngày, than nhẹ một tiếng. Tính toán, dù sao ta cũng không thể lại tiến U Linh Thuyền nửa bước. Đất tuyết quái yêu vương lần nữa lấy ra hai tấm tiếp dẫn lá bùa, hít sâu một hơi, đưa tới, tiếp dẫn lá bùa, đối với ta mà nói, so như giấy lộn. La Phong cùng Đông Quách Vô Địch nhìn nhau. Ta cũng không lấy không ngươi tiếp dẫn lá bùa. La Phong lần nữa nhìn về phía đất tuyết quái yêu vương, vừa mới cùng ngươi trong chiến đấu, nhìn ra được, ngươi thậm chí cũng không có nắm giữ đến hoàn chỉnh pháp, mà lại, còn sẽ không vận dụng. Ngươi chỉ muốn xuất ra đầy đủ tiếp dẫn lá bùa, ta có thể truyền cho ngươi một môn cường đại phương pháp tu hành. Vừa nói xong, đất tuyết quái yêu vương ánh mắt nhịn không được phát sáng, thật. La Phong câu nói này, chính đánh trúng hắn xương sườn mềm. Đất tuyết quái yêu nhất tộc, linh trí phía trên, so tầm thường người bình thường đều khai phát đến thiếu, trước mắt đất tuyết quái yêu vương, càng là dựa vào lấy thiên địa chí bảo lực lượng, đạt tới gần tiên cảnh, hắn căn bản không hiểu được như thế nào đi lĩnh hội pháp. Huống hồ, tại cái này sông băng trên đỉnh núi tuyết, trừ đất tuyết quái yêu, liền không có quãng đời còn lại vật tồn tại. Phương pháp này, truyền thừa tại Phật tộc, tên là Đại Tướng Pháp. La Phong nhìn lấy đất tuyết quái yêu, trầm giọng nói, ta có thể cam đoan, ngươi lĩnh hội phương pháp này về sau, thực lực có thể tăng lên gấp đôi. Đất tuyết quái yêu vương nhìn lấy La Phong, ánh mắt lấp lóe vài cái. Trước mắt cái này nhân tộc thực lực xa ở trên hắn, muốn giết hắn đều dễ như trở bàn tay, bây giờ còn truyền thụ cho hắn phương pháp tu hành, căn bản không có tất yếu lừa gạt hắn. Ngươi trước truyền ta phương pháp tu hành. Đất tuyết quái yêu vương vẫn còn có chút không tin tưởng lắm. Không có vấn đề. La Phong đi lên trước mấy bước, hắn muốn truyền thụ cho đất tuyết quái yêu vương, đúng là một môn gọi là Đại Tướng Pháp phương pháp tu hành, đây là cùng Phật tộc có quan hệ phương pháp tu hành, La Phong tại thôn phệ Bồ Đề Thánh Vực quyển không đại sư bản mệnh tiên hoa thời điểm, thu hoạch được một môn phương pháp tu hành, La Phong cũng không có lĩnh hội, bây giờ lấy ra, truyền thụ cho đất tuyết quái yêu vương. La Phong tự mình truyền thụ, đất tuyết quái yêu vương tự nhiên rất nhanh liền trong lòng bàn tay bí quyết. Nguyên lai, phương pháp tu hành là muốn như vậy lĩnh hội. Đất tuyết quái yêu vương kích động, nhìn lấy La Phong, hít sâu một hơi, ngay sau đó khẽ vươn tay, một chồng thật dày tiếp dẫn lá bùa xuất hiện tại đất tuyết quái yêu vương trong tay. Tình cảnh này khiến La Phong cùng Đông Quách Vô Địch đều trực tiếp nhìn trợn mắt hốc mồm. Chợt nhìn sang, nơi này tiếp dẫn lá bùa, tối thiểu mấy trăm tấm. Người đây là đem mấy trăm năm qua, tất cả tiếp dẫn lá bùa, đều thu thập đến đây đi. La Phong lấy lại tinh thần, nhìn lấy đất tuyết quái yêu vương, khó trách, chiếc này U Linh thuyền tồn tại trăm ngàn năm, nguyên tiên vực biết nó tồn tại cũng không có nhiều người, thậm chí, thì liền Mộ Dung Thế Gia, cũng không biết tiếp dẫn lá bùa tồn tại. Nguyên lai, đúng là cái này đất tuyết quái yêu vương, mấy trăm năm qua, cần mẫn khổ nhọc, đem tất cả theo U Linh thuyền chảy ra tiếp dẫn lá bùa, đều vơ vét tới. Coi như hắn không thể đi vào, cũng không để cho người khác đi vào cầm. Đất tuyết quái yêu vương cách làm, chính là nên một câu chính mình không chiếm được đồ vật, người khác cũng mơ tưởng được. Cũng không có toàn bộ. Đất tuyết quái yêu vương tháng tiếng nói, có lúc, cũng sẽ có lọc mất tiếp dẫn lá bùa, ta cũng tìm không thấy hướng chảy phương nào. La Phong khóe miệng kéo nhẹ. Toàn bộ nguyên tiên vực, vượt qua 99% U Linh thuyền tiếp dẫn lá bùa, đều trong tay hắn, hắn tựa hồ, còn không hài lòng lắm. Nhìn lấy cái này một chồng thật dày U Linh thuyền tiếp dẫn lá bùa, La Phong nhịn không được cùng Đông Quách Vô Địch nhìn nhau. Đất tuyết quái yêu vương đột nhiên lấy ra nhiều như vậy tiếp dẫn lá bùa, để bọn hắn thoáng cái không biết nên làm sao mở miệng. La Phong bản ý, nếu là có thể để bọn hắn chuyến này người đều có thể có được một trương U Linh thuyền tiếp dẫn lá bùa, tự nhiên tốt nhất. Nhưng bây giờ, mấy trăm tấm U Linh thuyền tiếp dẫn lá bùa bày ở trước mặt, không có người không tâm động. Những thứ này tiếp dẫn lá bùa, đều là cho các ngươi. Đất tuyết quái yêu vương trầm giọng địa mở miệng, nhìn lấy chính mình vị trí sông băng núi tuyết, khẽ thở dài một cái, mấy trăm năm qua, vì U Linh thuyền tiếp dẫn lá bùa, ta không giây phút nào không tại lưu ý lấy U Linh thuyền động tĩnh, thực sự quá mệt mỏi. Không chỉ có như thế, ta lo lắng tiếp dẫn lá bùa bí mật tiết lộ ra ngoài, còn xuất lĩnh lấy đất tuyết quái yêu tộc người, đối mỗi một cái bước vào sông băng núi tuyết sinh linh, triển khai giết hại, ta từng nghĩ tới, cũng có ngày, bị người đánh bại về sau, sẽ bị lập tức xử tử. Đất tuyết quái yêu vương nhìn lấy La Phong, thế nhưng là, ngươi cũng không có làm như vậy, ngươi còn truyền thụ cho ta Đại Tướng Pháp. La Phong khẽ giật mình, cười khổ lắc đầu, ta truyền thụ cho ngươi Đại Tướng Pháp, là vì được đến tiếp dẫn lá bùa cái kia cũng không trọng yếu. Đất tuyết quái yêu vương hít sâu một hơi, theo lấy ra những thứ này tiếp dẫn lá bùa một khắc này, ta cảm giác rất nhẹ nhàng, cái này trọng trách, thực sự quá nặng nề, ta lưng không chịu nổi. Đất tuyết quái yêu vương cười rộ lên, coi như ta là may mắn, hôm nay giữ được tính mạng. Coi như ngươi cũng là may mắn, ngươi không cần tốn nhiều sức được đến mấy trăm tấm tiếp dẫn lá bùa. Đất tuyết quái yêu vương cáo từ La Phong hai người, ta sẽ rời đi nơi này, có lẽ, còn sẽ rời đi nguyên tiên vực. Đất tuyết quái yêu vương thân ảnh biến mất tại mênh mông sông băng đất tuyết. La Phong nhìn trong tay cái kia một chồng thật dày tiếp dẫn lá bùa, cũng là có chút ngẩn người. May mắn. Này 10 ngày hành trình, La Phong chính là vì chạm thử vận khí. Phía trước 9 ngày, chính mình vận khí, tự hồ chỉ là bình thường giống như, trừ 5 viên trắng châu bên ngoài, chẳng đạt được gì. Nghĩ không ra, tại sao cùng một trạm, sông băng trên đỉnh núi tuyết, chính mình vậy mà thành may mắn. Cảm thụ lấy trong tay cái này một chồng tiếp dẫn lá bùa truyền đến khí tức, La Phong đều thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Hắn biết rõ, đây là một khoảng hạng gì bảo tàng khổng lồ. Đối với cá nhân, tuy nhiên U Linh Thuyền quy lại chỉ có thể đạp vào U Linh Thuyền một lần, lấy đi một kiện bảo vật. Nhưng đối với một cái tông môn, đối với một cái vực mặt mà nói, tác dụng quá lớn. La đại ca, chúng ta lần này, thật đúng là khí vận nghịch thiên. Đông Quách Vô Địch cũng không nhịn được mở miệng, đáng tiếc U Linh Thuyền là tại Nguyên Tiên vực xuất hiện, nếu như là tại Tiên Hoàng vực, chúng ta người lên thuyền đoạt bảo, hội càng thêm dễ dàng. Chỉ cần có tiếp dẫn lá bùa, thì không sợ lấy không được bảo vật. La Phong nói ra, đi thôi, chúng ta cũng nên trở về. Đáp ứng Liễu Gia 10 ngày kỳ hạn, cũng nên trở về, cho Liễu Gia một cái trả lời chắc chắn. Đông Quách Vô Địch khuôn mặt không khỏi hiện lên một vệt nụ cười, Liễu Gia, căn bản không có bất luận cái gì hợp tác thành ý a. La Phong ánh mắt cũng là nhẹ lạnh. Hắn biết rõ nhớ đến Liễu Duyệt Dung một câu. Đạp vào U Linh Thuyền, đoạt được bảo vật, chia đôi. Chỉ bằng vào một câu nói kia, đủ để chứng minh Liễu Gia thành ý. La Phong tin tưởng, Liễu Gia tự xưng là nguyên tiên vực lớn nhất giải U Linh Thuyền người, bọn họ không có khả năng không biết, bước vào U Linh Thuyền, chỉ có thể cầm một kiện bảo vật. Mình coi như đem hết toàn lực cùng Mộ Dung Thế Gia, cấp 6 vực mặt tam đại thế lực lượng vòng, cuối cùng thành công đạp vào U Linh Thuyền, lại chỉ có thể, lấy đi một kiện bảo vật, còn nói thế nào chia đôi. Đồng thời, từ đầu đến cuối, Liễu Duyệt Dung không hề đề cập tới nửa điểm liên quan tới tiếp dẫn lá bùa sự tình. Liễu Gia, chỉ là muốn mượn ta lực lượng cùng Mộ Dung Thế Gia lượng vòng thôi. La Phong ánh mắt lóe qua lãnh ý, trầm giọng địa mở miệng, lại mượn vực mặt xếp hạng chiến, các lộ tiến hóa giả tụ tập vùng biến, tiêu hao U Linh Thuyền công kích. Ta nghĩ, Liễu Gia khẳng định đã sớm trong bóng tối bố trí không ít người, ẩn núp bốn phía, một khi U Linh Thuyền đến công kích thời gian côn đao, Liễu Gia hội bằng vào trong tay chỉ có tiếp dẫn lá bùa, trước tiên tìm tới U Linh Thuyền, sau đó, một hống mà vào, một người mang đi một kiện bảo vật. Đông Quách Vô Địch gật đầu, Liễu Gia kế hoạch, ta nghĩ, cũng thì dạng này. Chúng ta đi thôi. Hai bóng người trực tiếp vượt qua vùng biến, bóng người hóa thành một đạo lưu quang, lướt sóng mà đi. Vượt qua vùng biến, thẳng đến Lâm Thương Thành. Một đường nhanh như điện chớp. La Phong đôi mắt là mênh mông đại hải, sóng dữ tại dưới chân bốc lên. Giờ phút này, La Phong nơi lòng bàn tay, lật ra một trương tờ giấy màu trắng. Sư Tôn Hạ Tuyết Vũ trong miệng tiếp dẫn lá bùa. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, trương này tờ giấy màu trắng là La Phong trong tay một đại sát khí. Nó thần bí khó lường, không gì không phá. La Phong cũng chưa từng tại bất luận cái gì một nơi nghe nói qua tương tự tờ giấy màu trắng bảo vật. Mãi cho đến tối nay trông thấy U Linh Thuyền tiếp dẫn lá bùa, La Phong nội tâm, một mực áp chế lấy, phỏng đoán tờ giấy màu trắng lai lịch suy nghĩ. Thần bí tờ giấy màu trắng, có thể hay không cũng là một chỗ nào đó tiếp dẫn lá bùa. Có lẽ một chiếc thuyền, có lẽ một cái tông phái, có lẽ một chỗ bí địa, thậm chí, một cái vực mặt. La Phong trong đầu càng không ngừng hiện lên các loại suy đoán. Hận không thể lập tức có thể biết tờ giấy màu trắng bí mật. Sóng biển lăn lộn, hai bóng người gào thét tiến lên. Mặt trời mới lên ở hướng đông. Biển Duyên Lầu. Lý Mặc Hưng mở cửa sổ ra, trong chốc lát, thì phát giác được từng đạo tầm mắt, hướng về hắn tập trung tới. Đùng một tiếng, Lý Mặc Hưng quả quyết đem cửa sổ đóng lại. Thật sự là âm hồn bất tán. Lý Mặc Hưng thần sắc toát ra bất mãn, quay người ra khỏi phòng. Đại sảnh, Mạc Trọng Hành bọn người tại. Hôm nay mặt trời lặn trước đó, thiếu chủ cần phải thì có thể trở lại. Lý Mặc Hưng có loại buông lỏng một hơi cảm giác, cả ngày bị người nhìn chằm chằm Biển Duyên Lầu, liền mở cửa sổ ra đều là một loại xa xỉ cảm giác, Để Lý Mặc Hưng cảm giác được toàn thân không thoải mái, có thể là La Phong trước khi rời đi sáng tỏ chỉ thị, để bọn hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. 10 ngày, Trường Nguyên Tiên Vực, chúng ta tựa hồ đem còn lại xếp hàng đầu vực mặt, đều đắc tội mấy lần. Mặt Trọng Hành thần sắc cũng là có chút mất tự nhiên, nếu như La Phong quyết định không cùng Liễu gia hợp tác lời nói, như vậy, đi ra cái này Điển Duyên Lầu, đều là căm thù chúng ta người. Cũng không trách chúng ta, muốn trách, thì quái những người này tự cho là thanh cao quen. Lưu Phong kiếm tiên nhẹ hừ một tiếng, dựa vào cái gì bọn họ một trương thư mời, chúng ta liền muốn đi dự tiệc. Cùng bọn hắn lại không quen. Lúc này, Quách Tân Vũ đột nhiên nhướng mày, giống như, lại có người tới. Mọi người đều dừng lại. Rất nhanh, thần sắc đều nhỏ nhẹ địa trầm xuống. Là cái kia mấy cái đại vực mặt, đều cùng đi. Lúc này thời điểm, từng đạo khí tức cường đại mảy may không cố kỵ chút nào địa quét về phía Biển Duyên Lầu, phong tỏa Biển Duyên Lầu. Mạc Trọng Hành không khỏi đứng lên, thần sắc trầm thấp, lần này tới, không phải sứ giả, mấy cái đại vực mặt vực chủ, đều tự mình đến. Tiên hoa tụ hợp cường giả khí tức, bao phủ Biển Duyên Lầu. Lần này vực mặt xếp hạng chiến, tiên hoàng vực cùng vạn kiếm vực, đối với bọn hắn mà nói, có thể coi là một chi dị quân. Lý Mặc Hưng nói ra, có lẽ bọn họ ngay từ đầu cũng không để tại mắt bên trong, có thể thiếu chủ liền giết phong lôi vực các loại tứ đại vực mặt vực chủ, làm bọn hắn có sinh ra cảm giác nguy cơ, vực mặt xếp hạng chiến danh ngạch có hạn, theo ta thấy, bọn họ ngay từ đầu phát tới mời văn kiện, là đều có muốn hợp tác với chúng ta ý tứ, thế nhưng là, thiếu chủ đều không có đi phó ước. Hiện tại, bọn họ đổi một loại phương thức, nói. Không chừng là muốn tại vực mặt xếp hạng chiến trước khi bắt đầu, liên thủ trước trừ rơi chúng ta. Thì liền Kỳ Dương vực chủ đều đến, lần này, chúng ta không có cách nào tránh né. Mạc Trọng Hành bọn người trực tiếp đi ra lầu hai ban công, ánh mắt nhìn xuống. Đường phố rộng rãi, sáng sớm đã tụ tập đại lượng tiến hóa giả. Kỳ Dương vực, Hắc Sơn vực, Khô Tư vực các loại, tham gia vực mặt xếp hạng chiến vực mặt, trừ Nguyên Tiên vực, còn lại đều đến đủ. Nghe nói là bởi vì Tiên Hoàng vực La Phong thái độ vô cùng ngạo mạn, rước lấy những thứ này vực mặt cường giả tập thể bất mãn. La Phong liền giết tứ đại vực chủ, không ai bị nổi, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào trong mắt a, hôm nay, chỉ sợ là muốn chịu đau khổ. Biển Duyên Lầu phụ cận tiến hóa giả nghị luận âm ỉ. Kỳ Dương vực chủ đã đứng tại Biển Duyên dưới lầu, ánh mắt như điện, quét qua mà đi, ngẩng đầu nhìn Mạc Trọng Hành bọn người, chậm rãi nói ra, hôm nay ngũ đại vực mặt đi vào Biển Duyên Lầu, có việc cùng La Phong thương nghị, La Phong, ra đi. Còn lại người thần sắc cũng là vô cùng không tốt. Dưới cái nhìn của bọn họ, La Phong thật sự là quá mức ngạo mạn, bọn họ ngũ đại vực mặt đồng thời đi vào Biển Duyên trước lầu, La Phong lại còn không hiện thân đi tới, quả thực cũng là không coi ai ra gì. Thực sự không khéo. Lý Mặc Hưng chắp tay nói ra, thiếu chủ vừa tốt có việc ra ngoài, hiện tại cũng không tại Biển Duyên lầu, chư vị mời đến, chúng ta đã sai người chuẩn bị tốt thịt rượu, mời các vị hưởng dụng. Kỳ Dương vực chủ đôi mắt trực tiếp lấp lóe qua một đạo lửa giận, trên thân khí thế đột nhiên phóng xuất ra, Biển Duyên lầu lầu một cửa lớn trực tiếp oanh vỡ tan sụp đổ. Cái này cũng thực sự quá khéo đi. Kỳ Dương vực chủ lạnh lùng nhìn chăm chú lên, chỉ là tiểu tử, nhất triều đắc chí, vậy mà như thế không coi ai ra gì. Hôm nay, La Phong nếu là không đi ra, bản tiên liền mang ra tòa này Biển Duyên lầu. Hừ, Kỳ Dương vực chủ tốt đại uy phong. Quách Tân Vũ nhịn không được nói ra, ta ngược lại là muốn hỏi một chút, có hay không văn bản rõ ràng quy định, Kỳ Dương vực mời chúng ta vực chủ tham gia yến hội, chúng ta vực chủ thì nhất định muốn dự tiệc. Không có người chỉ trích La Phong không đi dự tiệc. Khô Tư vực chủ nhàn nhạt mở miệng nói ra, chỉ là, vực mặt xếp hạng chiến tức sắp bắt đầu thời điểm, La Phong lại ngay cả trảm tứ đại vực mặt vực chủ, sự kiện này, tạo thành cấp 7 vực mặt, lòng người bàng hoàng, tình huống cụ thể, chúng ta cảm thấy, La Phong cần muốn trước mặt mọi người cho mọi người một cái công đạo. Diệp Cổ Vân tầm mắt nhẹ híp mắt, nhìn chằm chằm cái này Khô Tư vực chủ. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Lý do gì cũng không trọng yếu, trọng yếu là Khô Tư vực chủ đã để lộ ra một cái tin tức, hôm nay, ngũ đại vực mặt, chính là muốn liên thủ, đối phó La Phong. Ta nói, thiếu chủ không tại. Lý Mặc Hưng trực tiếp mở miệng, các vị muốn một cái công đạo lời nói, tối nay lại đến, chúng ta nhất định cung kính chờ đợi đại giá. Hắc Sơn vực chủ khóe miệng dương nhẹ, ta nghe nói, La Phong tự hồ chỉ tiếp nhận Lâm Thương thành chủ mời, rời đi biển Duyên Lầu một lần, về sau, lại không có hiện thân qua. Nhìn đến, La Phong cùng Lâm Thương Thành Chủ ở giữa, trò chuyện rất vui vẻ. Vừa nói xong, Mạc Trọng Hành bọn người lông mi không khỏi nhếch lên lên. Hắc Sơn Vực Chủ câu nói này, rõ ràng là lời nói bên trong có lời nói. Khó trách lại đột nhiên ở giữa quy mô mà đến. Lưu Phong Kiếm Tiên đè thấp lấy thanh âm, nhẹ giọng nói ra, nhìn đến, cái này Ngũ Đại Vực mặc là cho là chúng ta cùng Nguyên Tiên Vực liên thủ. Mấy người nhìn nhau, tự hồ phát giác được một số ý tứ. Dù sao, La Phong vừa có hung danh truyền khắp ra, liền trảm Tứ Đại Vực Chủ, nếu như sẽ cùng Nguyên Tiên Vực hợp tác lời nói, vực mặc xếp hạng tranh tài, bọn họ Ngũ Đại Vực Chủ tình thế, vô cùng bất lợi. Có thể sự thực là, La Phong tối nay mới có thể trở lại Quang Hải Điện, cho Liễu Duyệt Dung trả lời chắc chắn. Ta tin tưởng, thiếu chủ tối nay trở về, cũng sẽ cùng chư vị tiền bối, trò chuyện với nhau thật vui. Lý Mặc Hưng nói ra. Bản tiên vừa mới nói chuyện, các ngươi tự hồ căn bản không có để ở trong lòng. Kỳ Dương Vực Chủ đôi mắt càng băng hàn, mười hơi bên trong, La Phong không hiện thân, liền mang ra tòa này biển Duyên Lầu. Mạc Trọng Hành các loại người khuôn mặt cũng không khỏi đến trầm xuống. Mười hơi bên trong, muốn La Phong hiện thân. Vậy căn bản không có khả năng. Vực chủ không tại, liền xem như đem nơi này sang thành bình địa, hắn đều khó có khả năng hiện thân. Mạc Trọng Hành trầm giọng địa mở miệng, tòa này biển Duyên Lầu, chỉ là người nhà bình thường mở tửu lâu, làm gì làm khó. Kỳ Dương Vực Chủ tầm mắt nhíu lại, ánh mắt rơi vào Mạc Trọng Hành trên thân, bản tiên cho tới bây giờ, đã nói là làm. Bầu không khí trong chớp mắt biến đến ngưng động lên. Xung quanh nghe tin mà người tới càng ngày càng nhiều. Mà lại, khi biết được lấy Kỳ Dương Vực Chủ cầm đầu Ngũ Đại Vực Mặt muốn đem biển Duyên Lầu sang thành bình địa thời điểm, không ít người thần sắc đều toát ra phấn chấn, chờ mong, cái này mang ý nghĩa, Ngũ Đại Vực Mặt muốn cùng La Phong vạch mặt. La Phong hội lựa chọn thế nào? Tự đại ngạo mạn, không coi ai ra gì kết quả, à, hiện tại La Phong đâm lao phải theo lao đi. Muốn là biển Duyên Lầu bị mang ra lời nói, tương đương với La Phong mặt bị hung hăng đè xuống đất chà đạp. Lâm Thương Thành, Phủ Thành Chủ. Ngũ Đại Vực Mặt đồng thời tiến về biển Duyên Lầu, lần này, La Phong cùng Ngũ Đại Vực Mặt ở giữa, không những không có khả năng hợp tác, mà lại, còn triệt để đi đến mặt đối lập. Liễu Tiêu Tướng Quân trầm giọng địa mở miệng, La Phong, cũng chỉ còn lại một cái lựa chọn. Liễu Duyệt Dung ngắm nhìn nơi xa, ta chọn trúng La Phong đến hợp tác, cũng là bởi vì, hắn cùng còn lại mấy cái đại vực mặt ở giữa không có quá nhiều dây dưa quan hệ, mà lại, La Phong có thể chém giết tứ đại vực chủ, nhất định có không muốn người biết ác chủ bài. 10 ngày kỳ hạn, tối nay liền đến, ta tin tưởng, có hiện tại chính tại phát sinh sự tình trợ giúp, La Phong, xác thực không có lựa chọn thứ hai. Hắn sự tình, đều chuẩn bị tốt. Liễu Tiêu Tướng Quân trầm giọng nói, này 10 ngày, U Linh Thuyền vô cùng phát triển, giết không ít người, có tiếp dẫn lá bùa tại, nó hành tung, tại chúng ta chưởng khống phía dưới, đợi vực mặt xếp hạng chiến chính thức bắt đầu, U Linh Thuyền tất nhiên sẽ có một lần điên cuồng đồ sát, đến thời điểm, dùng ngàn vạn tiến hóa giả sinh mệnh chồng chất, tiêu hao U Linh Thuyền tiến công. U Linh Thuyền công kích một khi đến đỉnh điểm, hội lạnh đi, đồng thời, cấp tốc biến mất, chúng ta nắm giữ tiếp dẫn lá bùa có thể tùy tiện tìm tới U Linh Thuyền vị trí, lại từ La Phong ngăn lại Mộ Dung Thế Gia nhóm cường giả, đến thời điểm, chúng ta sớm bố trí tại vùng biến Liễu gia con cháu, đều có thể cấp tốc leo lên U Linh Thuyền, mỗi người lấy đi một kiện bảo vật. Liễu Duyệt Dung lòng bàn tay nhẹ lật, thình lình xuất hiện một trương tiếp dẫn lá bùa. U Linh Thuyền tiếp dẫn lá bùa, thực sự quá ít. Liễu Duyệt Dung thì thào nói, gia gia chết tại U Linh Thuyền công kích không lâu sau, chúng ta cũng phát hiện U Linh Thuyền cái này bí mật động trời, đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy, chỉ lấy được 2 tấm tiếp dẫn lá bùa. Bên trong một trương, cha đã leo lên U Linh Thuyền một lần. Liễu gia trong tay, còn sót lại sau cùng một trương tiếp dẫn lá bùa. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, cơ hồ tất cả tiếp dẫn lá bùa, còn không có chảy ra hải vực, liền đã bị một đầu đất tuyết quái yêu vương chặn lại. Cái kia tử U Linh Thuyền quy tắc. Liễu Tiêu Tướng Quân nghiến răng nghiến lợi, đồng thời, đôi mắt cũng là lóe qua nồng đậm kiên kỵ, lúc trước đạp vào U Linh Thuyền thời điểm, ta từng có mang nhiều một số bảo vật rời đi suy nghĩ, thế mà, cho dù là mang nhiều một kiện, đều không cách nào bước ra U Linh Thuyền nửa bước. U Linh Thuyền, quá mức thần bí, đến tột cùng là ai chế định U Linh Thuyền quy tắc? Liễu Duyệt Dung thì thào nói, bất luận như thế nào, đây là Liễu gia thu hoạch thiên đại cơ duyên, cơ hội tốt, chúng ta nhất định cần phải nắm chắc. U linh thuyền phía trên bảo vật, thật có thể so với toàn bộ cấp 7 vực mặt bảo vật xếp cùng nhau. Liễu Tiêu tướng quân đôi mắt không che giấu được lấy rung động, nhớ lại lúc trước đạp vào U linh thuyền nhìn thấy từng màn, trùng kích linh hồn. Những cái kia, đều là thuộc về Liễu gia bảo vật. Liễu Duyệt Dung con ngươi lóe qua hừng hực không gì sánh được quang mang. Hải Duyên lâu trước. Hoàn toàn yên tĩnh. Thời gian chậm chạp trôi qua, đã đến kỳ dương vực chủ hạn định 10 hơi thời gian. Tất cả mọi người đôi mắt đều tại thời khắc này ào ào trận to, ngừng thở. La Phong, cũng không có hiện thân. Rất tốt. Kỳ dương vực chủ giận quá thành cười, chậm rãi khoát tay, đã như vậy, bản tiên liền mang ra Hải Duyên lâu, xem cho rõ ràng, La Phong, đến tột cùng có ở đó hay không Hải Duyên lâu bên trong. Kỳ dương vực chủ quả quyết vô cùng vung tay lên, mang ra. Sau lưng, không ít kỳ dương vực đệ tử ào ào nhảy lên xông lên. Hưu, hưu, hưu. Cơ hồ cùng một thời gian, từng đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Lý Mặc Hưng rất nhiều kiếm tiên, ào ào rút kiếm. Thân thể đồng thời nhảy lên rơi xuống, đứng tại Hải Duyên lâu trước. Kỳ dương vực chủ tầm mắt nhíu lại, khóe miệng dương nhẹ, các ngươi cảm thấy, có thể ngăn được bản tiên sao? Hải Duyên lâu là chúng ta bao xuống địa phương, chúng ta liền có trách nhiệm bảo trì. Mạc Trọng Hành trong tay tiên kiếm phong mang tất lộ, chúng ta không biết có thể hay không ngăn được, nhưng là, chúng ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Kỳ dương vượt bên trong gần tiên nhất trọng cảnh tiến hóa giả đi tới, vậy liền nhìn xem các ngươi có bản lãnh gì. Vừa nói xong, trực tiếp liền xuất thủ công kích Mạc Trọng Hành. Mạc Trọng Hành đôi mắt chiến ý dâng lên. Đối phương đã bước đến trước mặt, bọn họ căn bản không có khả năng lại lui. La Phong vẫn chưa về, bọn họ cũng muốn bảo vệ tôn nghiêm. Hưu. Cổ kiếm pháp thi triển đi ra, uy lực kinh người. Tên kia kỳ dương vực tiên nhân thực lực cũng không yếu, hai người lập tức triển khai chiến đấu. Xung quanh vây xem tiến hóa giả ào ào lui lại một khoảng cách, tránh cho lọt vào tác động đến, đôi mắt nhìn thẳng, có chút không dám tin tưởng. La Phong không tại, những người này lại có dũng khí tại ngũ đại vực hai mặt trước rút kiếm. Quả nhiên là vật hợp theo loài, thì cùng La Phong một dạng, không có một chút tự mình hiểu lấy. Bọn họ là đang tìm cái chết à. Rất nhiều người tự hồ cũng đã tiên đoán được Mạc Trọng Hành các loại người kết cục. Ngũ đại vực mặt, chưa chắc sẽ thủ hạ lưu tình. Bọn họ ước gì, Mạc Trọng Hành bọn người sẽ ra tay ngăn cản. Nghe nói vạn kiếm vực đến không ít kiếm tiên, ta cũng tới lĩnh giáo một chút kiếm tiên thực lực. Lại một tên kỳ dương vực tiên nhân đi ra. Ngươi nhất định sẽ có sâu sắc trải nghiệm. Lưu Phong kiếm tiên quả quyết rút kiếm, cùng cái này kỳ dương vực tiên nhân nhất chiến. Thật sự là náo nhiệt. Lúc này, Hắc Sơn vực chủ vung tay lên, chúng ta Hắc Sơn vực cũng muốn đến tham gia náo nhiệt. Lại có mấy người một nhảy ra. Chiến đấu trong chớp mắt thăng cấp. Ngũ đại vực mặt đều có gần tiên nhất trọng cảnh tiến hóa giả xuất thủ. Đầu này đường cái, đại quy mô chiến đấu, trực tiếp bạo phát. Vây xem đám người tiến hóa ánh mắt toát ra rung động. Vạn kiếm vực kiếm tiên, thực lực là thật là mạnh mẽ, tuy nhiên đều là gần tiên nhất trọng cảnh, thế nhưng là, thực lực rõ ràng muốn cao hơn còn lại gần tiên nhất trọng cảnh tiến hóa giả. Tuy là ngũ đại vực đứng trước tiên nhất trọng cảnh tiến hóa giả liên thủ, hiện tại xem ra, cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Cái kia thì có ích lợi gì? Có ngũ đại vực chủ tại, hiện tại đánh như thế nào, kết quả đều là đã định trước. Rầm rầm rầm. Kịch chiến thanh âm quanh quẩn tại Lâm Thương Thành. Phủ thành chủ, cũng trước tiên nhận được tin tức. Liễu Duyệt Dung ngơ ngẩn. La Phong vậy mà thật không tại, thế nhưng là, bên cạnh hắn kiếm tiên nhóm, cùng ngũ đại vực mặt đánh lên. Liễu Duyệt Dung khuôn mặt biến ảo lên, bọn họ là một đám ngu ngốc sao? Có bản lãnh gì cùng ngũ đại vực mặt đánh một trận? Dạng này không phải càng tốt hơn? Liễu Tiêu tướng quân lúc này cười rộ lên, La Phong cùng ngũ đại vực mặt ở giữa, từ giờ trở đi, hình như nước lửa. Thế nhưng là, nếu như La Phong bên người những thứ này kiếm tiên ra chuyện lời nói, đối với chúng ta có thể không có có chỗ tốt gì. Liễu Duyệt Dung trầm giọng địa mở miệng nói ra, đệ nhất, trực tiếp suy yếu La Phong lực lượng, thứ hai, ta sợ lại bởi vậy vừa đến phản, để La Phong coi là. Chúng ta tại đẩy mạnh đây hết thảy, sau đó, cự tuyệt hợp tác với chúng ta. Nghe vậy, Liễu Tiêu tướng quân đồng tử cũng là không khỏi mãnh liệt co rúng người lại. Cha, ngươi lập tức dẫn người tới, quan sát tình thế phát triển. Liễu Duyệt Dung quả quyết vô cùng nói ra, nơi này dù sao cũng là Lâm Thương Thành, ngươi có quyền lợi ngăn cản bọn họ trận chiến đấu này, nếu quả thật có La Phong bên người kiếm tiên xuất hiện nguy hiểm tính mạng lời nói. Lập tức gián đoạn trận chiến đấu này. Liễu Tiêu tướng quân nặng nề mà gật đầu, chợt quay người đi ra ngoài. Liễu Duyệt Dung con ngươi ngắm nhìn Liễu Tiêu tướng quân bóng lưng, lúc này, trong lòng có loại ẩn ẩn cảm giác bất an cảm giác. Loại cảm giác này càng địa cường liệt, Liễu Duyệt Dung căn bản không biết, đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Hết thảy, đều còn tại ta trong khống chế. Liễu Duyệt Dung thật sâu hít một hơi, mấu chốt nhất tiếp dẫn lá bùa, thì liền Mộ Dung Thế Gia cũng không biết, nhất định, không có vấn đề. Liễu Duyệt Dung con ngươi tinh mang lóe ra, nàng dường như đã trông thấy Liễu gia tại Nguyên Tiên vực tương lai. Cường giả như mây, lực áp Mộ Dung Thế Gia. Ngày đó, cuối cùng rồi sẽ đến. Hải Duyên lâu bốn phía, từng tràng chiến đấu bạo phát. Vạn kiếm vực chúng kiếm tiên, tại Lâm Thương Thành, để cấp bảy vực mặt các lộ tiến hóa giả, chánh thức kiến thức đến kiếm tiên chiến đấu lực. Một đối một chiến đấu, đều là gần tiên nhất trọng cảnh, giờ phút này, cơ hồ đều là vạn kiếm vực kiếm tiên hiện ra tính áp đảo cục diện. Lúc trước nói khoác mà không biết ngượng kỳ dương vực tiên nhân, lúc này cảm nhận được áp lực thật lớn, liên tục bại lui. Tình cảnh này rơi vào kỳ dương vực chủ các loại ngũ đại vực chủ trong mắt, thần sắc cũng là cực thấp nặng. Ngũ đại vực mặt liên thủ, gần tiên nhất trọng cảnh tiên nhân, vậy mà không sánh bằng bọn này kiếm tiên. Đến từ vạn kiếm vực kiếm tiên, chỉnh thể thực lực, vậy mà áp đảo cái này ngũ đại vực trên mặt. Hải Duyên lâu trước từng màn khung cảnh chiến đấu, rung động vô số người nhãn cầu. Ngay từ đầu, chiến đấu bạo phát thời điểm, ngũ đại vực mặt đều xuất thủ. Tại rất nhiều người nhìn đến, cho dù cái kia ngũ đại vực chủ không xuất thủ, những thứ này kiếm tiên cũng khẳng định không có khả năng địch nổi ngũ đại vực mặt liên thủ. Nhưng bây giờ, bọn họ đều kiến thức đến bọn này kiếm tiên nhóm sức chiến đấu kinh khủng. Ngũ đại vực mặt, bị áp chế lại. Chiến bại, là sớm muộn sự tình. Khó trách, vạn kiếm vực cùng tiên hoàng vực, một cái tiên hoa tụ hợp cường giả đều không có, cũng dám tham dự lần này vực mặt xếp hạng chiến. Lấy bọn này kiếm tiên chiến đấu lực, lại thêm vực chủ La Phong nắm giữ chém giết tiên hoa tụ hợp cường giả thủ đoạn thần bí, bọn họ xác thực có tư cách đi tranh thủ cấp 7 ba hạng đầu ngạch. Từng cái ánh mắt lộ ra rung động. Ngũ đại vực chủ thần sắc lại là trầm thấp lên. Trước mắt bao người, ngũ đại vực mặc như là không trấn áp được bọn này kiếm tiên, đối với bọn hắn mà nói, quả thực cũng là mất hết thể diện. Có thể hiện ở loại tình huống này, chỉ có trong năm người bọn họ có người xuất thủ, mới có thể giải quyết cái này khốn cảnh. Cho bọn hắn một chút thời gian, thực sự không được lời nói, thì giao cho ta đi. Lúc này, Ve Ti Lưu vực chủ động mở miệng, Ve Ti Lưu vực, tại cấp 7 vực mặt xếp hạng bên trong, ở vào sau cùng một vị. Ve Ti Lưu vực chủ, thượng giới tiên bản tên thứ 17, sau cùng một vị. Lấy Ve Ti Lưu vực thực lực, muốn tranh đoạt trước ba, vô cùng khó khăn, có thể nói, cơ hội là không. Bởi vậy, Ve Ti Lưu vực chủ phá lệ trân quý lần này ngũ đại vực mặt liên thủ đối phó La Phong cơ hội. Có lẽ, chính mình biểu hiện tốt một chút, thể hiện ra chính mình thực lực cùng thành ý, có thể cùng còn lại bốn cái vực mặt, ở sau đó vực mặt xếp hạng tranh tài, còn có mấy liên hợp sẽ. Còn lại tứ đại vực chủ lúc này cũng là chậm rãi gật đầu. Hưu. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo huyết quang lóe qua mọi người đôi mắt. Cái thứ nhất lao ra kỳ dương vực đệ tử, bị Mạc Trọng Hành trong tay tiên kiếm đánh tan tiên thân, máu tươi chảy ròng. Gần như đồng thời ở giữa, kiếm quang chói lóa mắt, không ít ngũ đại vực đứng trước tiên nhất trọng cảnh võ giả ào ào bị đánh lui. Máu tươi nhuộm đỏ đầu này phố dài. Không có người chú ý tới, nơi xa có một chi đội ngũ đã lặng lẽ đến. Liễu Tiêu tướng quân xa xa ngắm nhìn tình cảnh này, thần sắc cũng là toát ra rung động. Bọn này kiếm tiên thực lực, nếu để cho bọn họ nắm giữ đại lượng tư nguyên, đột phá đến tiên hoa tụ hợp, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm quét ngang cấp 7 vực mặt. Có điều, hiện tại xem ra, ngũ đại vực mặt vực chủ, hẳn là muốn xuất thủ. Liễu Tiêu tướng quân ánh mắt nhìn chằm chằm. Trong đám người, trong lúc đó một cái màu trắng lớn lên tia bay ra. Nhanh như thiểm điện. Hướng về khoảng cách gần nhất một tên kiếm tiên đánh tới. Cái này kiếm tiên chính là đỉnh dương kiếm tiên, hắn vừa mới đánh lui một tên đến từ Ngọc Bình Hà vực tiên nhân. Đột nhiên phát giác được một cổ vô cùng khí tức nguy hiểm từ phía sau lan tràn tới. Đỉnh Dương Kiếm Tiên khuôn mặt mãnh liệt biến, vô ý thức liền lấy ra một kiện phòng ngự bảo khí, đồng thời, thân thể nhanh chóng lướt gấp đến một bên. Oanh! Màu trắng lớn lên tia đánh trúng món kia phòng ngự bảo khí, trong khoảnh khắc, bảo khí trực tiếp liền nổ tung mà ra. Đỉnh Dương Kiếm Tiên quay đầu nhìn lại, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Là Ngũ Đại Vực Chủ một trong Ve Ti Lưu Vực Vực Chủ xuất thủ. Cái kia một cái màu trắng lớn lên tia, chính là Ve Ti Lưu Vực phương pháp tu hành, Tiên Ve Nhã Tơ Pháp. Hưu! Không đợi Đỉnh Dương Kiếm Tiên lấy lại tinh thần, lại là mấy cây tơ trắng hướng về hắn bắn vụt tới. Gần tiên nhị nặng, tiên hoa tụ hợp cường giả. Đỉnh Dương Kiếm Tiên tự nhiên không dám liều mạng, bóng người nhanh chóng lui lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở chỗ này. Tiên hoa tụ hợp, xuất thủ nhất chiến. Đáng tiếc, bọn này kiếm tiên tuy mạnh, đều là gần tiên nhất trọng cảnh. Ve Ti Lưu Vực Chủ xuất thủ mang ý nghĩa, trận chiến đấu này, nếu như La Phong không xuất hiện lời nói, như vậy, bọn này kiếm tiên xuống tràn, sợ rằng sẽ rất thảm. Cái kia cũng là bọn hắn tự tìm. Bốn phương tám hướng, từng đạo sắc bén tiên kiếm hướng về cái kia từng cây màu trắng lớn lên tia công kích mà đi. Làm Đỉnh Dương Kiếm Tiên gặp nguy thời điểm, Dư Kiếm Tiên trước tiên từ bỏ mỗi người đối thủ, hướng về cái phương hướng này ép thẳng tới. Ngũ Đại Vực đứng trước tiên nhất trọng cảnh tiến hóa giả ào ào buông lỏng một hơi đồng thời, ngẩng đầu nhìn qua, vô ý thức nắm chặt một chút quyền đầu. Bọn họ không phải bọn này kiếm tiên đối thủ, hiện tại, lớn nhất chờ đợi, cũng là nhìn lấy bọn này kiếm tiên, đổ vào Ve Ti Lưu Vực tay phải xuống. Tiên kiếm cùng bay, màu trắng lớn lên tia đối oanh. Sưu, sưu, sưu. Chư vị kiếm tiên cũng ào ào vọt tới, thuận thế thân thủ, đem tiên kiếm một lần nữa giữ trong tay. Giao cho chúng ta. Lý Mặc Hưng âm thanh vang lên tới. Mạc Trọng Hành bọn người tự nhiên minh bạch Lý Mặc Hưng ý tứ. Thiên tổ một mạch thập bát tiên kiếm trận, có thể chống lại tiên hoa tụ hợp cường giả. Tây Sơn phía trên, liền từng có thí nghiệm qua. Mạc Trọng Hành mấy tên kiếm tiên lui lại một khoảng cách. Thiên tổ một mạch, 18 kiếm tiên, lấy Lý Mặc Hưng cầm đầu, dằn co Ve Ti Lưu Vực Chủ. Ve Ti Lưu Vực Chủ tầm mắt nhẹ lạnh địa nheo lại, các ngươi không ngại, hết thảy cùng tiến lên. Lúc này, vây xem đông đảo tiến hóa giả cũng là vô cùng không hiểu. Rất nhiều kiếm tiên, 18 người liên thủ. Vì cái gì không dứt khoát cùng tiến lên? Chẳng lẽ thì nương tựa theo 18 người, còn thật muốn cùng tiên hoa tụ hợp cường giả chống lại sao? Sợ là đang nằm mơ. Ve Ti Lưu Vực Chủ cũng cảm thấy bọn họ đang nằm mơ. Ánh mắt lạnh lùng quét mắt một vòng cái này 18 kiếm tiên, trên thân pháp tướng chậm chậm địa ẩn hiện ra. Bố trận. Lý Mặc Hưng đôi mắt lóe qua một vệt lạnh lùng chiến ý. 18 kiếm tiên bóng người đột nhiên ở giữa động. Mỗi người đôi mắt đều bắn ra nồng đậm chiến ý. Thập bát tiên kiếm trận chính là vì đối phó càng mạnh đối thủ mà sinh. Chỉ là lĩnh vực có thể để bù đắp đến thực lực sai biệt sao? Ve Ti Lưu Vực Chủ ánh mắt toát ra khinh miệt, tiên ve nhã tơ pháp thi triển đi ra, trên người có màu trắng tại cuốn quanh, tóc lông mày, đều trong nháy mắt này biến đến tái nhợt. Lý Mặc Hưng ở vào thập bát tiên kiếm trận hạch tâm vị trí, chỉ là tiên bản 17, người có thể vì câu nói này phụ trách sao? Hưu, hưu, hưu. Ve Ti Lưu Vực Chủ công kích bạo phát, ngàn vạn tơ trắng hướng về bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà ra. Mạnh mẽ vô cùng khí tức, ngút trời thẳng lên. Mắt thấy muốn xông ra 18 người liên hợp bố trí lĩnh vực phòng ngự. 18 tiên kiếm. Lý Mặc Hưng thanh âm vang vọng mà lên, tiên kiếm phong mang tụ lại, kiếm khí khuấy động, lôi kéo khắp nơi, trong nháy mắt, liền đem Ve Ti Lưu Vực Chủ công thế áp bách tại thập bát tiên kiếm trận bên trong, không có cách nào xông phá lĩnh vực. Tình cảnh này khiến tại chỗ không ít người thần sắc đều toát ra kinh ngạc. Cái này 18 kiếm tiên liên hợp bố trí đi ra lĩnh vực, uy lực quả nhiên có chút cường đại. Có điều, muốn chống lại tiên hoa tụ hợp, chỉ sợ còn muốn kém một chút. Trong điện quang hỏa thạch, 18 kiếm tiên ngăn lại Ve Ti Vực Chủ cái này một đợt thế công về sau, trong nháy mắt liền quả quyết địa phương đánh. Tiên kiếm phong mang, chiếu rọi hư không. Thiền Ti Lưu Vực Chủ, tiên bản thứ 17, cũng là một tên sau cùng. Thiên tổ một mạch thập bát tiên kiếm trận, lấy Lý Mặc Hưng cầm đầu, 18 tên gần tiên nhất trọng cảnh kiếm tiên tổ hợp lại, nhưng đối phó tiên hoa tụ hợp cường giả, mà Thiền Ti Lưu Vực Chủ là cấp 7 vực mặt tiên hoa tụ hợp cường giả bên trong yếu nhất một cái, giờ phút này, đừng nói là Lý Mặc Hưng, cũng là còn lại bất luận cái gì một tên kiếm tiên, đôi mắt đều tản mát ra cực nồng liệt tự tin. Tự nhiên huy kiếm, tinh diệu bố trận, cường thế oanh kích. Trong lúc nhất thời, thập bát tiên kiếm trận bộc phát ra mạnh mẽ vô cùng lực lượng, mãnh liệt kiếm lực còn giống như là biển gầm hướng về Thiền Ti lưu vực chủ nghiền ép mà đi, âm âm chấn động thanh âm kinh thiên động địa, vang tận mây xanh. Giờ khắc này, Thiền Ti lưu vực chủ trên mặt vẻ khinh miệt trực tiếp ngưng kết, thay vào đó là một trận hoảng hốt, đồng tử đột nhiên chấn động, giờ phút này 18 tên kiếm tiên bạo phát đi ra thực lực, đã vượt xa hắn dự liệu. Cổ lực lượng này, đủ để uy hiếp được hắn. Không có khả năng. Thiền Ti lưu vực chủ thần sắc lướt qua một tia kinh hãi, chợt quả quyết địa toàn lực ứng phó, trên thân tơ trắng cuốn quanh, hướng về bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà ra, mỗi một cây tơ trắng đều giống như tuyệt thế thần binh, ẩn chứa lực lượng cường đại, cùng 18 tiên kiếm chống lại lấy. Vạn kiếm vực kiếm tiên trận phát. Trong đám người, có người đôi mắt đã toát ra cực kỳ chấn động quang mang, thậm chí nhìn không được lau một chút chính mình ánh mắt, không thể tin được chính mình bản thân nhìn thấy một màn. Tiên hoa tụ hợp cùng gần tiên nhất trọng cảnh thực lực, là 18 người có thể sang bằng sao? Không có khả năng. Gần tiên cảnh, đừng nói là đệ nhất trọng cùng tầng thứ hai ở giữa chênh lệch, cho dù là đồng dạng cảnh giới phía dưới, song phương thực lực đều vô cùng có khả năng có một trời một vực. Vấn đề quan trọng, ở chỗ tòa này lĩnh vực sát trận, vậy mà có thể đem 18 tên kiếm tiên thực lực hoàn mỹ hỗn hợp tại cùng một chỗ, bạo phát đi ra kiếm thế, có thể so với tiên hoa tụ hợp. Một trận chiến này, thắng bại khó liệu. Giờ khắc này, Kỳ Dương vực chủ các loại tứ đại vực chủ, thần sắc cũng đều lần nữa trầm thấp xuống. Hôm nay ngũ đại vực mặt cùng nhau mà đến, vốn là muốn cho La Phong một hạ mã uy, thậm chí, trực tiếp đem La Phong mạt sát cũng không kỳ quái. Chỉ cần cho La Phong một cái tội danh thôi. Thật không nghĩ đến, ngoài ý muốn, vậy mà một lần lại một lần địa phát sinh. Vốn cho rằng, Thiền Ti lưu vực chủ tự mình xuất thủ về sau, sẽ không còn có sóng gió gì, thật tình không biết, đối mới thập bát tiên kiếm trận, uy lực dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Thiền Ti lưu vực chủ, chỉ sợ muốn rơi vào một cuộc ác chiến. Khô Tư vực chủ thanh âm trầm thấp vang lên. Mấy người đồng tử địa nhẹ nhàng địa nheo lại. Hưu. Hưu, hưu, hưu. Tiên kiếm phong mang, bao trùm toàn bộ lĩnh vực kiếm trận. Cuốn quanh lấy tơ trắng, từng cây bị chém đứt. Lý Mặc Hưng thần sắc lạnh khốc, huy động tiên kiếm. Kiếm trận một kích cuối cùng, là từ hắn hoàn thành. Liền ngươi cũng không cách nào đánh bại lời nói, chúng ta còn mặt mũi nào đi cùng thiếu chủ bàn giao. Lý Mặc Hưng khóe miệng lạnh lùng dương nhẹ, cường thế oanh kích mà đi. Từng đạo kiếm quang phô thiên cái địa hướng về Thiền Ti lưu vực chủ công kích mà đến. Thiền Ti lưu vực chủ cảm nhận được trước đó chưa từng có áp bách chi lực. Từ khi 300 năm trước vực mặt xếp hạng chiến về sau, Thiền Ti lưu vực chủ chưa bao giờ bước ra qua Thiền Ti lưu vực nửa bước, cơ hồ cũng rất ít sẽ có xuất thủ thời điểm, không nghĩ tới, lần này vực mặt xếp hạng chiến còn chưa có bắt đầu, chính mình thì gặp phải dạng này khốn cảnh, lại bị 18 tên gần tiên nhất trọng cảnh kiếm tiên vây quanh, tràn ngập nguy hiểm. Tiên ve cuốn quanh. Thiền Ti lưu vực chủ ra sức phản kích, bộc phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất. Kiếm tiên phong mang, càng là trong chốc lát chọc tan bầu trời. Vùng biến chỗ sâu, hai bóng người lướt sóng mà quay về. Đột nhiên, La Phong bóng người dừng lại, nhìn về phía nơi xa thương khung, đồng tử không khỏi đột nhiên biến đổi. Không tốt. Đồng Quách vô địch cũng ngẩng đầu nhìn qua, chỉ là, hắn cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Thần sắc không khỏi nghi ngờ nhìn lấy La Phong, La đại ca, làm sao? La Phong thần sắc trầm xuống, là thập bát tiên kiếm trận khí tức, Lâm Thương Thành, bọn họ gặp phải nguy hiểm. Vừa nói xong, Đồng Quách vô địch khuôn mặt cũng không khỏi mãnh liệt biến. Vô địch, ta đi đầu một bước. Đoạn đường này trở về, La Phong cũng không có thi triển ra chính mình tốc độ nhanh nhất, giờ phút này vội vã địa đánh câu nói tiếp theo về sau, La Phong bóng người nhanh như tia chớp cuồng lướt chạy đi. Không ra một lát, liền trực tiếp biến mất tại Đông Quách vô địch giữa tầm mắt. Vượt mặt xếp hạng chiến còn chưa có bắt đầu, bọn họ thế nào lại gặp nguy hiểm? Đông Quách vô địch mày nhíu lại một chút, nghĩ không ra cái nguyên do về sau, ngay sau đó, cũng tăng thêm tốc độ, hướng về Lâm Thương Thành phương hướng tiến đến. La Phong tốc độ đã phát huy đến cực hạn. Bóng người chỗ đến chỗ, bốn phương tám hướng, cự lãng thao thiên. Cái này là La Phong không có hoàn toàn khống chế lại trên người mình khí tức nguyên nhân, hắn truy cầu tốc độ nhanh nhất, chạy về Lâm Thương Thành. Âm âm vùng biến chỗ sâu xuất hiện kinh hải nhân tâm một bức tranh. Nhân tộc thanh niên, giống như phiên giang đảo hải giống như tiến lên, trận thế to lớn, chợt nhìn sang, thì tự như là thần minh trên hải vực tiến lên, thanh thế ngập trời. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, cũng chờ ta trở về. La Phong ánh mắt nhìn qua phía trước, đôi mắt càng địa băng lãnh. Hắn tin tưởng, nhất định là phát sinh bất đắc dĩ tình huống, Lý Mặc Hưng bọn người mới sẽ ra tay. Mà lại, hắn phát giác được, là thập bát tiên kiếm trận khí tức, cái kia mang ý nghĩa, Lý Mặc Hưng bọn người xuất thủ người, chính là tiên hoa tụ hợp cường giả. Bao quát nguyên tiên vực Mộ Dung Khinh Hạc ở bên trong, hiện nay cấp 7 vực mặt, hết thảy có 6 tên tiên hoa tụ hợp tiến hóa giả. La Phong đôi mắt sát khí tại lạnh lùng phun trào lấy, đến tột cùng sẽ là ai? Bóng người phá không mà đi. Lâm Thương Thành, Hải Duyên Lâu trước. Giờ phút này Hải Duyên Lâu đã sớm sụp đổ đồng dạng, không chỉ là Hải Duyên Lâu, Lâm Thương Thành lấy Hải Duyên Lâu làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm phố lớn ngõ nhỏ, phòng ốc kiến trúc, đều lọt vào phá hư. Dù sao, nơi này trải qua gần tiên cảnh chiến đấu, giờ phút này, càng là 18 kiếm tiên liên thủ, đối phó tiên hoa tụ hợp cường giả. Bốn phương tám hướng vây xem đám người tiến hóa đều ngừng thở, đôi mắt gắt gao trợn to. Bọn họ tự hồ ý thức được, chính mình sắp chứng kiến một cái kỳ tích phát sinh. Gần tiên nhất trọng cảnh kiếm tiên, nguyên lai, thật có thể đánh bại tiên hoa tụ hợp cường giả. Chỉ cần 18 người. Rất nhiều người đều có thể tùy tiện nhìn ra được, không ra một nén nhang bên trong thiền ti lưu vực chủ chắc chắn thất bại. Kỳ dương vực chủ bọn người, đương nhiên cũng nhìn ra cái này càng rõ ràng cục thế. Thiền ti lưu vực chủ, đại biểu cho, thế nhưng là tiên hoa tụ hợp tiến hóa giả, hắn, tuyệt đối không thể bại. Kỳ dương vực chủ chậm rãi mở miệng nói ra. Lúc này, Hắc Sơn vực chủ tầm mắt lạnh híp mắt, đôi mắt trong lúc đó lướt qua một đạo tinh mang. Cổ tay bỗng nhiên lắc một cái. Hắc Sơn vực chủ trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng. Cái kia đã gần như sụp đổ một nửa Hải Duyên Lâu, bay thẳng lên. Hắc Sơn pháp. Hải Duyên Lâu giống như một ngọn núi giống như, hướng về thập bát tiên kiếm trận đập tới. Mạc Trọng Hành mấy người một mực cũng tại lưu ý lấy mặt khác bốn tên vực chủ. Gặp Hắc Sơn vực chủ đột nhiên thi triển Hắc Sơn pháp, đem trọn cái Hải Duyên Lâu nâng lên, đánh tới hướng thập bát tiên kiếm trận, nhìn cân treo sợi tóc, Mạc Trọng Hành bọn người gần như đồng thời huy kiếm, sáng chói kiếm mang phóng tới cái kia bất chợt tới Hải Duyên Lâu. Một tiếng ầm vang vang vọng, đinh tai nhức óc. Hắc Sơn vực chủ cười lạnh, bỗng nhiên vung tay. Hải Duyên Lâu lực áp xuống. Mạc Trọng Hành mấy cái người khuôn mặt biến sắc, cảm nhận được cái này cổ kinh khủng năng lượng. Tức liền khó có thể chống lại, cũng toàn lực ứng phó, nắm chặt trong tay tiên kiếm, muốn chém ra Hải Duyên Lâu, thế mà, giữa song phương chênh lệch thực sự quá lớn, không ra một lát, từng cái trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. To lớn Hải Duyên Lâu, đánh tới hướng thập bát tiên kiếm trận tình cảnh này, khiến vô số mắt người mắt đều gắt gao trận to. Hắc Sơn vực chủ xuất thủ. Hai tên tiên hoa tụ hợp cường giả liên thủ. 18 tên kiếm tiên bố trận. Cái này tiên kiếm kỳ trận uy lực mặc dù lớn, thế nhưng là, muốn ngăn cản hai đại vực chủ liên thủ, căn bản không có khả năng. Bọn họ bày ra thực lực đã đầy đủ kinh người, đáng tiếc là, vạn kiếm vực, không có tiên hoa tụ hợp cường giả. Rất nhiều người vô ý thức lắc đầu. Oanh! Hải Duyên Lâu liên tục mãnh liệt đụng chạm lấy thập bát tiên kiếm trận. Giờ này khắc này, 18 tên kiếm tiên đều thừa nhận áp lực thật lớn. Bọn họ liên thủ lực lượng tuy nhiên ngăn chặn thiền ti lưu vực chủ, có thể căn bản không tì vết đi nên với bên ngoài công kích, huống chi, Hắc Sơn vực chủ thực lực, tại phía xa thiền ti lưu vực chủ phía trên. Lý Mặc Hưng thần sắc cũng đều khẽ biến. Hắc Sơn vực chủ xuất thủ về sau, thiền ti lưu vực chủ nhất thời cảm giác được chính mình áp lực giảm nhiều, đôi mắt hung quang nổ bắn ra đến, màu trắng lớn lên tia giống như mũi tên thần binh, bắn ra, nương theo lấy nhe răng cười, hôm nay... coi như làm là vực mặt xếp hạng chiến sớm trình diễn đi. Mãnh liệt công kích, phối hợp với Hắc Sơn vực chủ. Nơi xa, Liễu Tiêu tướng quân đồng tử bỗng nhiên đại chấn, 18 tên kiếm tiên, lúc nào cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đi. Liễu Tiêu tướng quân quả quyết địa mở miệng. Ra lệnh một tiếng, đã sớm chuẩn bị tốt chân nguyên quân đoàn các tướng sĩ xông ra. Dừng tay. Liễu Tiêu tướng quân bóng người bạo lướt mà tới, thanh âm lớn uống mà lên. Trận mắt quét hướng bốn phía, hết thảy dừng tay. Nghe vậy, Hắc Sơn vực chủ mi đầu vô ý thức vặn một chút. Chỉ là, cái kia Hải Duyên Lâu, có còn đang oanh kích lấy thập bát tiên kiếm trận. Liễu Tiêu tướng quân khuôn mặt không khỏi trầm xuống, lấp lóe qua nổi giận, lãnh quan lấp lóe, chậm rãi nói ra, nơi này là Nguyên Tiên vực. Liễu tướng quân, chúng ta chẳng qua là cùng Vạn Kiếm vực kiếm tiên, luận bàn một chút thôi. Kỳ Dương vực chủ lạnh nhạt nói, Nguyên Tiên vực cũng không tránh khỏi quản được quá rộng. Hừ. Liễu Tiêu tướng quân bỗng nhiên vung tay áo, lạnh giọng địa mở miệng, các ngươi đừng quên, nơi này là địa phương nào? Là Lâm Thương Thành, trừ tiếng hóa giả bên ngoài, còn có không ít phổ thông người dân sinh hoạt địa phương, các ngươi trực tiếp tại trong thành chiến đấu, xem ta Nguyên Tiên vực con dân sinh mệnh như cỏ rác sao? Yên tâm đi, Liễu tướng quân. Kỳ Dương vực chủ tiếp theo mở miệng, nơi này tạo thành tổn thất, sẽ có người phụ trách. Liễu Tiêu tướng quân thần sắc không khỏi trầm thấp xuống, hắn không nghĩ tới, Kỳ Dương vực chủ, vậy mà căn bản không đem hắn lời nói để vào trong mắt. Nếu như hắn tổ chức không bọn họ lời nói, các loại La Phong trở về, chỉ sợ, những thứ này kiếm tiên, không có mấy cái còn có thể đứng lên tới. Nhưng là, ta muốn vì Lâm Thương Thành phụ trách. Lúc này thời điểm, một thanh âm vang lên. Một bóng người, trống rỗng xuất hiện, chính là Liễu Duyệt Dung. Liễu Duyệt Dung trong tay nhẹ nắm một khỏa thủy tinh hình ảnh cầu, con ngươi bình tĩnh, nhìn lấy Kỳ Dương vực chủ. Mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, có thể tiến hóa người có tiến hóa giả quy củ, gần tiên cảnh cấp bậc cường giả, trong thành khai chiến, tai họa dân chúng tầm thường. Các ngươi có thể không dừng tay, nhưng là, ta có quyền lợi đem đây hết thảy đều thu thập lên, báo cáo vực mặt sứ giả. Liễu Duyệt Dung chậm rãi nói ra, ta tin tưởng, vực mặt sứ giả nhất định sẽ có chỗ định đoạt. Mà ta đề nghị là, hủy bỏ các ngươi tham dự vực mặt xếp hạng chiến tư cách. Lời nói rơi xuống, Kỳ Dương vực chủ tầm mắt lạnh híp mắt, nhìn chầm chầm Liễu Duyệt Dung. Hắn không nghĩ tới, Lâm Thương Thành bên trong, vậy mà lại có người dám uy hiếp như vậy hắn. Tham kiến thành chủ. Lúc này, Liễu Tiêu tướng quân hướng về Liễu Duyệt Dung hơi hơi không người. Xung quanh tiếng hóa giả lúc này là đồng tử chấn động, xôn xao. Lâm Thương Thành thành chủ, rất ít xuất hiện qua, càng nhiều người chỉ là biết, Lâm Thương Thành thủ hộ thần, cũng là Liễu Tiêu tướng quân. Không có người nghĩ đến, Lâm Thương Thành thành chủ, lại là một nữ tử. Liễu Duyệt Dung ánh mắt không chút nào yếu thế cùng Kỳ Dương vực chủ đối mặt. Cấp 7 vực mặt bên trong, cũng chỉ có Kỳ Dương vực, dám cùng Nguyên Tiên vực tranh phong tương đối. Chỉ bất quá, Liễu Duyệt Dung nhắc đến, là liên quan tới vực mặt xếp hạng chiến. Nàng có báo cáo quyền lợi, đến từ cấp 6 vực mặt sứ giả, chưa chắc sẽ đồng ý, thế nhưng là, thời khắc thế này, rõ ràng không đáng mạo hiểm như vậy. Riêng là, bọn họ cũng không phải người ngu, biết Nguyên Tiên vực cùng vực mặt sứ giả quan hệ tương đối mật thiết, vạn nhất, bọn họ thiếu, chính là như vậy một cái lý do, chính mình chẳng phải là cho bọn hắn hủy bỏ chính mình tham gia vực mặt xếp hạng chiến tư cách. Kỳ Dương vực chủ còn không có tỏ thái độ, Hắc Sơn vực chủ liền đã vô ý thức chậm lại công kích tiết tấu. Còn có hơn 10 ngày, cũng là vực mặt xếp hạng chiến chính thức bắt đầu thời điểm. Kỳ Dương vực chủ ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Duyệt Dung. Sau một lát, Kỳ Dương vực chủ nhẹ nhàng địa vừa vẫy tay. Hắc Sơn vực chủ lập tức dừng tay, cái kia to lớn hải duyên lâu oanh ngã trên đất. Vỡ tan vỡ vụn. Sưu. Sưu. Sưu. Lý Mặc Hưng các loại chúng kiếm tiên cũng đồng thời lướt về đằng sau một khoảng cách. Thiền Ti Lưu vực chủ đôi mắt một đạo hung ác quang chợt lóe lên. Coi như các ngươi gặp may mắn. Tầm mắt, vẫn là có một tia không cam lòng. Liễu Duyệt Dung con ngươi quét qua, cầm trong tay thủy tinh hình ảnh cầu thu lại, con ngươi nhìn lấy Kỳ Dương vực chủ, ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ, nơi này, thủy chung là Nguyên Tiên vực. Kỳ Dương vực chủ tầm mắt lạnh lùng nhíu lại, ta rất chờ mong. 300 năm, Mộ Dung Khinh Hạc thực lực, đến tột cùng có bao lớn tiến bộ. Kỳ Dương vực chủ vung tay lên, chúng ta đi. Chờ một chút. Lúc này, Lý Mặc Hưng lại mở miệng, ánh mắt kiên định, trầm giọng địa mở miệng, các ngươi đem trọn cái hải duyên lâu, cùng xung quanh nhiều như vậy phòng ốc đều hủy đi, chẳng lẽ, thì dạng này chạy đi sao? Kỳ Dương vực chủ quay đầu, ánh mắt lóe qua một vệt tia điện, ngươi ngược lại là nói một chút, như thế nào cho phải? Lý Mặc Hưng hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay tiên kiếm. Bọn họ đem hết toàn lực. Nhưng bây giờ, hải duyên lâu, vẫn là bị mang ra. Hư hao người khác đồ vật, theo giá bồi thường, đơn giản như vậy đạo lý, không có người dạy qua ngươi sao? Một thanh âm đột nhiên bỗng dưng vang lên. Cao to áo trắng thân thể, hoành không mà hiện, đứng tại rất nhiều kiếm tiên trước mặt, nhìn chằm chằm Kỳ Dương vực chủ bọn người, nếu như không có lời nói, ta La Phong, đến dạy một chút các ngươi. La Phong ánh mắt băng hàn, giống như một tôn sát tinh giống như. Hắn kịp thời đuổi tới. May mắn là, rất nhiều kiếm tiên, chỉ là có bộ phận thụ một chút vết thương nhẹ. Thế mà, đây cũng không có nghĩa là, La Phong lửa giận trong lòng, lại bởi vậy mà lắng lại. Ngũ đại vực mặt, vậy mà liên thủ đến đây, tại hắn không có ở tràng tình huống dưới, còn có mặt mũi liên hợp lại, đối phó rất nhiều kiếm tiên. Thiếu chủ. Lý Mặc Hưng thần sắc vui vẻ. Nói một chút tình huống cụ thể. La Phong mở miệng nói. Lý Mặc Hưng lúc này gật đầu, cực nhanh sự tình chân tướng nói một lần. La Phong thần sắc càng băng hàn, đảo qua cái này ngũ đại vực mặt. Nếu như các ngươi muốn liên quan tới cái kia tứ đại vực chủ chết bàn giao, như vậy, ta có thể nói cho các ngươi, bởi vì bọn hắn bước vào ta địa bàn, muốn đem ta dồn vào tử địa, cho nên, ta giết bọn họ, chuyện đương nhiên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. La Phong ngữ khí một trận, ánh mắt lạnh lẽo, nếu như các ngươi muốn vì những ngày này thư mời sự kiện, đòi lại thể diện, như vậy, ta cũng có thể nói cho các ngươi thể diện, giá trị bao nhiêu tiền. Đừng nói ta không tại, coi như ta tại, cũng sẽ không đi phó ước. Kỳ Dương vực chủ lông mi nhẹ nhất lên, nhìn chăm chú lên La Phong. Người thanh niên này, so với hắn nghe nói qua, còn muốn phách lối, cuồng vọng. Nếu như không là Lâm Thương thành chủ cản trở, ngươi bây giờ, chỉ sợ là muốn gặp được không ít thi thể. Thiền Ti Lưu vực chủ nhìn chằm chằm La Phong, các ngươi có thể đi một lần vận, chưa chắc sẽ có lần thứ hai, Nguyên Tiên vực, hộ không ngươi cả một đời. Thiền Ti Lưu vực chủ lời nói ở giữa, ý tứ đã rất rõ ràng. La Phong như thế ngạo mạn, không coi ai ra gì, bất quá là bởi vì trèo lên Nguyên Tiên vực. La Phong ánh mắt lạnh lẽo, vô ý thức ánh mắt quét mắt một vòng bên cách đó không xa Liễu Duyệt Dung, chợt lạnh nhạt nói, lần này đúng là chúng ta đi vận, bất quá, ta cũng rất lo lắng, sẽ có lần thứ hai phát sinh. Đã dạng này, chẳng bằng, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đi. La Phong đôi mắt phóng xuất ra nồng đậm chiến ý, dùng các ngươi lớn nhất thờ phụng chuẩn tắc, thực lực đến nói chuyện. Hôm nay, các ngươi khi dễ ta người, ta liền muốn đòi một lời giải thích. Các ngươi người nào đến đánh một trận? Lời nói rơi xuống, xung quanh đám người tiến hóa không khỏi vang lên một trận nhỏ nhẹ xôn xao thanh âm. Đều không nghĩ tới, La Phong vậy mà tại cái này trong lúc mấu chốt gấp trở về, đồng thời, thái độ cứng rắn như thế. Bất quá, này cũng cùng bọn hắn chỗ từng nghe nói La Phong, tính cách ăn khớp. Kẻ này, đúng là ngạo mạn ngông cuồng. Chỉ là, hôm nay là Lâm Thương thành chủ hiện thân, mới thay bọn họ tạm thời giải vây. La Phong cử động lần này đây là muốn tự đòi xui xẻo. Tại ngũ đại vực chủ trước mặt, hắn còn muốn lấy cái gì thuyết pháp? La Phong cuối cùng vẫn là muốn vì chính mình tuổi trẻ, đánh đổi một số thứ. Chật chật, trừ tiên bản đệ nhất Mộ Dung Tiên Hạc, lần này vực mặt xếp hạng chiến người, đều đến đủ a, nhìn đến, cái này có lẽ thực sẽ là vực mặt xếp hạng chiến một trận diễn thử. Xem náo nhiệt vĩnh viễn không ngại chuyện lớn. Từng cái người vây xem, thần sắc mang theo chờ mong. Phấn chấn mà nhìn chằm chằm vào cái kia ngũ đại vực mặt người, chờ đợi ngũ đại vực mặt đáp lại. Người nào đến, đánh với La Phong một trận. Lúc này, Kỳ Dương vực chủ các loại người thần sắc lại là âm trầm xuống. La Phong liền giết tứ đại vực chủ, nhất định có hắn ác chủ bài. Bọn họ hôm nay mục đích, có thể tuyệt đối không phải là thật cùng La Phong toàn lực nhất chiến, riêng là, bây giờ có Nguyên Tiên vực ở bên cạnh quấy nhiễu tình huống dưới, ngũ đại vực chủ. Không có người nào nguyện ý làm chim đầu đàn. Đương nhiên, mỗi người bọn họ trong nội tâm, ngược lại là đều hy vọng có người có thể đứng ra, như vậy, bọn họ liền có thể giải một chút La Phong thực lực. Trong lúc nhất thời, không người đáp lại. La Phong, chuyện hôm nay, dừng ở đây đi. Lúc này, Liễu Duyệt Dung mở miệng, trầm giọng nói, ta vừa nói, nơi này là Lâm Thương Thành, tuyệt đối không cho phép phát sinh loại này cấp bậc chiến đấu, nếu không, đối dân chúng tầm thường tới nói, thực sự quá nguy hiểm. Đến mức lúc trước tranh đấu tạo thành tổn thất, thì từ ta đến gánh chịu. Liễu Duyệt Dung lời nói rơi xuống, chung quanh không ít người đều âm thầm gật đầu. Cái này Lâm Thương thành chủ hiển nhiên cũng nhìn ra ngũ đại vực mặt đã không muốn nhất chiến, những lời này là cho ngũ đại vực mặt cùng La Phong, đều có một cái xuống thang. La Phong ánh mắt nhìn liếc một chút Liễu Duyệt Dung, giả dụ không cho phép lời nói, vì sao lại tạo thành trước mắt trang diện này? Liễu thành chủ, nơi này là Lâm Thương Thành, các ngươi sẽ không phải là vừa mới nhận được tin tức đi. La Phong ngữ khí, đồng dạng mang theo vài phần chất vấn. Ngũ đại vực mặt, đều cho là hắn đã liên thủ với Nguyên Tiên vực. La Phong không phải người ngu, nếu như nói cái này sau lưng, không có nữ nhân này trợ giúp, La Phong tuyệt đối không tin. Loại thủ đoạn này, theo La Phong, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ cao minh. Kỳ Dương vực chủ thần sắc hơi hơi toát ra kinh ngạc, nhìn một chút La Phong cùng Liễu Duyệt Dung. Bọn họ vốn là coi là, La Phong đã sớm cùng Nguyên Tiên vực hợp tác, hiện tại theo La Phong nói với Liễu Duyệt Dung lời nói khí đến xem, tự hồ, cùng bọn hắn phỏng đoán, không giống nhau lắm. Kỳ Dương vực chủ đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại. Chuyện hôm nay, xác thực có ta Lâm Thương Thành chủ phủ sai. Liễu Duyệt Dung hào phóng nói, cho nên, chúng ta quyết định gánh vác lên nơi này chỗ có tổn thất. La Phong ánh mắt quét qua tất cả người. Một lát, cười lạnh, Hải Duyên lâu bị mang ra, ta La Phong thể diện tổn thất, như thế nào gánh chịu? La Phong, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Hắc Sơn vực chủ đôi mắt lóe qua một vệt vẻ giận, ngươi như có bản lĩnh, vượt mặt xếp hạng tranh tài, để ta mở mang kiến thức một chút thực lực ngươi. Hơn 10 ngày, quá lâu. La Phong lạnh lùng thốt, đã Lâm Thương Thành bên trong không thể chiến đấu, như vậy La Phong đột nhiên khoát tay, oanh một tiếng âm thanh vang vọng. Cái kia vỡ tan Hải Duyên lâu, từng khối tấm ván gỗ phi lên. La Phong chỉ phong đảo qua, tại trên ván gỗ lưu lại một hàng chữ. Hết thảy 5 khối tấm ván gỗ, phân biệt bay về phía Ngũ Đại vực chủ. Nghe nói, các ngươi đều mời qua ta. La Phong thanh âm đồng thời vang lên, có qua có lại, nơi này là 5 phần thư mời, buổi tối hôm nay, vùng biến du thuyền, chúng ta từ từ nói chuyện, như thế nào? Vừa nói xong, mọi người đồng tử không khỏi đột nhiên chấn động. Liễu Duyệt Dung sắc mặt cũng không khỏi địa biến ảo tưởng lên, nhìn lấy La Phong. Tại loại trường hợp này phía trên, đột nhiên 5 khối tấm ván gỗ làm thành thư mời, La Phong ý tứ đã rất rõ ràng. Không có gì hơn là 8 chữ. Buổi tối hôm nay, vùng biến nhất chiến. Mà lại, La Phong là đồng thời hướng Ngũ Đại vực mặt đều phát ra phần này thư mời, đây càng mang ý nghĩa, La Phong cũng không để ý, Ngũ Đại vực mặt liên thủ. Hắn cái nào đến tự tin? Xung quanh cũng đều vang lên một trận tiếng thán phục âm. Vực mặt xếp hạng chiến, tự hồ thật muốn sớm trình diễn. Đáng tiếc, tiên bản đệ nhất Mộ Dung Khinh Hạc còn không có đến a. Tối nay vùng biến, ánh trăng nhất định rất đẹp. Ngũ Đại vực mặt nhất định sẽ cho La Phong cái này cuồng vọng không gì sánh được gia hỏa, một cái suốt đời khó quên giáo huấn. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Ngũ Đại vực mặt đều còn không có tỏ thái độ, xung quanh vây xem đông đảo tiến hóa giả đã kích động đến nóng lòng muốn thử, hận không thể lập tức liền xuất phát, trực tiếp trước chạy vùng biến, chiếm cứ vị trí có lợi, quan sát trận này đỉnh phong quyết đấu. Thật muốn nhìn một chút, gần nhất danh tiếng chính thịnh tiên hoàng vực La Phong, đến tột cùng có mạnh thực lực. Còn có mấy canh giờ, gặp mặt sẽ hiểu. Không ít người kích động, ánh mắt phát sáng. Dù sao, gần đoạn thời gian đến nay, vùng biến liên tiếp phát sinh các lộ tiến hóa giả mất tích bí ẩn sự tình, đều đang đồn ngửi, là vùng biến tử vong cấm địa tại quấy phá, Nguyên Tiên vực 10 đại tử vong cấm địa một trong, thực sự vào hải vực tử vong cấm địa người, không người sống sót. Càng thêm làm lòng người sinh kinh khủng là, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết vùng biến tử vong cấm địa vị trí thực sự. Một cái hội di động tử vong cấm địa. Nếu như không là vực mặt xếp hạng chiến muốn tại Thủy Tiên Đảo tổ chức, căn bản sẽ không có tiến hóa giả hội tùy tiện bước vào vùng biển này. Không có ai biết, chính mình có thể hay không đột nhiên hãm vào hải vực tử vong cấm địa phạm vi. Nếu như có thể tại vùng biến khu vực biên giới, trông thấy La Phong cùng Ngũ Đại vực mặt nhất chiến, cũng chuyến đi này không tệ, càng không dùng mạo hiểm tiến đến Thủy Tiên Đảo. Kỳ Dương vực chủ các loại người thần sắc băng lãnh, nhìn chằm chằm La Phong. Đột nhiên, bọn họ 5 người trước mặt thư mời toàn bộ vỡ ra. Cho dù là Mộ Dung Khinh Hạc, cũng không dám như thế cuồng vọng. Kỳ Dương vực chủ nhìn lấy La Phong, nhàn nhạt mở miệng, vùng biến du thuyền sao? Bản tiên nhất định đến đúng giờ. Nói xong, Kỳ Dương vực chủ trực tiếp quay người. Kỳ Dương vực đông đảo đệ tử ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm La Phong, chợt hừ lạnh, ào ào rời đi. Chúng ta cũng rất chờ mong. Hắc Sơn vực chủ nhàn nhạt nhìn một chút La Phong, ánh mắt đột nhiên lóe qua một vệt lạnh ý, tối nay vùng biến du thuyền, có lẽ, Ngươi không có ở Vạn Kiếm Vực thời điểm may mắn. Hắc Sơn Vực chủ vung tay rời đi. La Phong thần sắc nhẹ sững sờ một chút. Nghĩ đến liên quan tới Vạn Kiếm Vực một số truyền ngôn, ngũ đại vực mặt 10 đại tiên nhân, đều là chết tại thần bí áo bào xanh người trong tay, mà La Phong các loại chúng tiên nhân, sớm lui ra Ưu Đàm Tiên Hoa chi tranh, mới miễn ở một kiếp. La Phong khóe miệng dương nhẹ. Trước mắt vị này Hắc Sơn Vực chủ, vốn chỉ là Hắc Sơn Vực nhân vật số 2. Hắc Sơn đại tiên chiến tử Vạn Kiếm Vực, hắn mới thuận lý thành chương trở thành Hắc Sơn Vực mới vực chủ. Hắn chỉ sợ là nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hắc Sơn đại tiên, trên thực tế, cũng là chết bởi La Phong chi thủ. Ngũ đại vực mặt người rời đi về sau, xung quanh đám người tiến hóa cũng lần lượt rời đi. Liễu Tiêu tướng quân phụ trách chỉ huy chân nguyên quân đoàn các tướng sĩ thanh lý hiện trường. Liễu Duyệt Dung thì là đi vào La Phong trước mặt, hai người ánh mắt nhìn nhau. Sau một lát, Liễu Duyệt Dung nhẹ nhàng địa lắc đầu, trầm giọng địa mở miệng, ngươi quá manh động. La Phong đem ánh mắt thu hồi lại, nhẹ địa cười một chút, tượng trưng vừa chắp tay, đa tạ Liễu thành chủ mở miệng tương trợ. Nói xong, La Phong quay đầu lại, nhìn lấy mọi người đều không sao chứ. Yên tâm, ăn thiệt thòi là bọn họ. Lý Mặc Hưng hắc địa cười một tiếng, chấn thành nói ra, vừa rồi tại ta dưới kiếm thụ thương cái kia gia hỏa, không có mấy tháng thời gian, chỉ sợ là không khôi phục lại được. Ta cũng giống vậy. Mạc Trọng Hành nói ra, đôi mắt lướt qua tinh mang, ngũ đại vực đứng trước tiên nhất trọng cảnh cùng nhau, vây công chúng ta, kết quả, còn không phải muốn tiên hoa tụ hợp cường giả xuất thủ. Nếu như không là, bọn họ một người mơ tưởng bình an rời đi. Buổi tối hôm nay, vùng biến du thuyền, Lưu Phong kiếm tiên thần sắc không che giấu được lấy một trận hưng phấn, nhìn lấy La Phong, hắn ẩn ẩn đoán được La Phong kế hoạch. Tiên hoàng vực, tứ đại vực chủ buông xuống, muốn đối phó La Phong, kết quả ngược lại bị La Phong giết chết. Lần này, ngũ đại vực chủ, Lưu Phong kiếm tiên tin tưởng, La Phong chưa hẳn không thể giết. Huống chi, La Phong trong tay, còn có một cái đại sát khí. Cửu khúc hoàng hà trận. Tại Vạn Kiếm Vực Tây Sơn phía trên bố trí cửu khúc hoàng hà trận thời điểm, La Phong một bên bố trí thời điểm, thì đã từng đã nói với hắn, cửu khúc hoàng hà trận, muốn là tại vùng nước, có thể phát huy ra uy lực, càng thêm cường đại. Vùng biến du thuyền, không phải là cửu khúc hoàng hà trận phát huy uy lực vị trí tốt nhất. Lưu Phong kiếm tiên hai mắt phát sáng mà nhìn xem La Phong. La Phong lựa chọn tối nay, vừa vặn còn có mấy canh giờ thời gian. Đầy đủ bố trí cửu khúc hoàng hà trận. Cứ việc không có chúng sinh tháp, có thể Lưu Phong kiếm tiên cũng tin tưởng, La Phong thực lực, không cần chúng sinh tháp, mượn nhờ cửu khúc hoàng hà trận chi lực, La Phong hoàn toàn có cơ hội đem ngũ đại vực chủ, chém giết sạch sành sanh. La Phong nhìn một chút Lưu Phong kiếm tiên, nhẹ địa vừa vẫy tay, chúng ta trước một lần nữa tìm một chỗ ở lại đi. La Phong cúi đầu nhìn một chút Hải Duyên lâu thi thể, tầm mắt chỗ sâu, không khỏi lướt qua một đạo lãnh quang. La Phong. Lúc này, Liễu Duyệt Dung chủ động mở miệng, trầm giọng nói ra, nếu như các ngươi không ngại lời nói, có thể tạm thời vào ở phủ thành chủ. Ánh mắt mọi người nhìn về phía La Phong. Mạc Trọng Hành muốn nói lại thôi. La Phong ánh mắt cùng Liễu Duyệt Dung nhìn nhau. Một lát, nhẹ nhàng địa cười một tiếng, xin lỗi, chính chúng ta tìm địa phương là được. Lúc này thời điểm, nơi xa, Đồng Quách Vô Địch cũng đuổi tới, nhìn một chút xung quanh tình huống. Đồng Quách Vô Địch đồng tử không khỏi co rụt lại, La đại ca, xảy ra chuyện gì? La Phong lắc đầu, khoát tay nói, chúng ta đi thôi. La Phong xoay người. La Phong, Liễu Duyệt Dung nhìn lấy La Phong bóng lưng, vô ý thức lại hô lên âm thanh, nàng lần thứ nhất cảm thấy, chính mình kế hoạch, chỉ sợ, muốn xuất hiện vô cùng đại biến số này, thì là La Phong. Nàng càng ngày càng nhìn không thấu người trẻ tuổi này. Nàng bắt đầu chọn trúng La Phong. Cũng là bởi vì La Phong tuổi trẻ, là một chi kỳ binh, có thể có hiệu quả. Nhưng bây giờ, nàng đắn đo khó định buổi tối hôm nay, La Phong cùng ngũ đại vực mặt nhất chiến, nếu là thật sự bạo phát, mặc kệ người nào thắng, đối nàng kế hoạch, đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nàng muốn xem đến, là vực mặt xếp hạng chiến. Thủy Tiên đảo phía trên chiến đấu. Đúng, buổi tối hôm nay, ta chỉ sợ là đi không quan hải điện. La Phong bóng người dừng một chút. Bình tĩnh trả lời một câu, ngay sau đó mang theo mọi người rời đi. Nhìn lấy La Phong rời xa bóng lưng, Liễu Duyệt Dung mi đầu nhẹ nhàng địa vặn lên. La Phong câu nói này, tương đương với cho nàng trả lời chắc chắn. La Phong, cự tuyệt cùng Liễu gia hợp tác. Nàng làm ra hết thảy, vốn cho rằng là trợ giúp, nghĩ không ra, lại là vừa đến phản. Gia hỏa này, thật như là nghe đồn như vậy, cuồng vọng tự đại. Liễu Tiêu tướng quân đi tới, thần sắc trầm thấp, hắn cũng nghe thấy La Phong lời nói, đôi mắt lóe qua một tia giận dữ, trầm giọng địa mở miệng nói ra, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng, hắn có thể một người, đối kháng tất cả mọi người. Hắn dám đắc tội tất cả Vực Mặt. Chúng ta cũng là cảm thấy hắn có dám, cho nên, mới trợ giúp, để ngũ đại thế lực đồng thời làm khó dễ, La Phong, tự nhiên không có lựa chọn thứ hai. Liễu Duyệt Dung khuôn mặt trải qua một vệt đắng chát, có thể, ai có thể ngờ tới, hắn vậy mà, thực có can đảm. Liễu Duyệt Dung đôi mắt còn đang nhìn La Phong các loại người thân ảnh biến mất phương hướng. Nàng Thủy Chung không nghĩ ra, La Phong, đến tột cùng là một cái dạng gì người. Vốn cho rằng một cái rất dễ dàng có thể nhìn thấu người thanh niên, kết quả, lại vẫn cứ làm lấy tất cả mọi người mặt, trực tiếp hướng ngũ đại vực dưới mặt thông suốt chiến thư. Cái này chờ hành động, quả thực có thể nói là cực độ điên cuồng. Hắn thực có can đảm, Liễu Tiêu tướng quân cũng là ngơ ngẩn. Trầm mặc một lát, ngẩng đầu nói ra, Dung Nhi, chúng ta bây giờ còn có thể làm cái gì? Nếu như tối nay bọn họ thật muốn tại vùng biến khai chiến lời nói, chúng ta căn bản ngăn không được. Xét đến cùng, thực lực bọn hắn, không bằng rất nhiều thế lực. Liễu gia, không có một tên tiên hoa tụ hợp cường giả. Mộ Dung Thế gia, cũng tuyệt đối không nguyện ý nhìn đến bọn họ nhất chiến. Liễu Duyệt Dung thật sâu hít một hơi, trầm giọng nói ra, lập tức, lấy tốc độ nhanh nhất, đem nơi này phát sinh hết thảy chuyển báo lên, có lẽ, nếu như Mộ Dung Khinh Hạc tự mình chạy đến, có thể ngăn cản đây hết thảy. Liễu Tiêu tướng quân thần sắc trầm thấp, chau mày. Buổi tối hôm nay, vùng biến du thuyền, La Phong mặc dù không có chỉ ra thời gian cụ thể, thế nhưng là, Mộ Dung Khinh Hạc, chưa hẳn có thể đuổi tới. Liễu Tiêu tướng quân thần sắc lo lắng, ta càng thêm lo lắng là, giữa bọn hắn chiến đấu, hội dẫn tới U Linh thuyền, chúng ta cũng không hề hoàn toàn chuẩn bị tốt hết thảy. Liễu Duyệt Dung thần sắc cũng hơi hơi địa biến ảo tưởng một chút, bất kể như thế nào, đây là duy nhất có thể ngăn cản một trận chiến này biện pháp. Còn có, Liễu Duyệt Dung ngữ khí một trận, tra rõ ràng La Phong bọn họ ở lại địa phương, ta còn muốn lại tìm La Phong một lần, hy vọng có thể thuyết phục hắn, thay đổi chủ ý. Còn muốn tìm hắn. Liễu Tiêu tướng quân mi đầu không khỏi nhẹ vặn lên, kẻ này cuồng vọng tự đại, theo ta thấy, ngươi lại tìm hắn, cũng vô dụng, trừ phi Mộ Dung Khinh Hạc kịp thời đuổi tới, nếu không lời nói, tối nay, La Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Liễu Duyệt Dung con ngươi lóe qua một vệt phức tạp. Lần này, chính mình thật chọn lầm người sao? Thế nhưng là, nếu như không có phù hợp hợp tác nhân tuyển, Liễu gia kế hoạch, muốn mất đi trọng yếu nhất nhất hoàng. Hải Duyên lâu xung đột, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Lâm Thương Thành. Vô số người đều chấn động theo. Cơ hồ toàn bộ Lâm Thương Thành đều đang bàn luận liên quan tới La Phong khiêu chiến ngũ đại vực mặt sự tình. Thậm chí, rất nhiều người đều hướng về vùng biến phương hướng tiến đến. Cứ việc vẫn là giữa ban ngày, nhưng hôm nay là vực mặt xếp hạng chiến tức sắp bắt đầu thời khắc mấu chốt. Lâm Thương Thành bên trong hội tụ các lộ tiến hóa giả thực sự quá nhiều, đều đang đợi lấy vực mặt xếp hạng chiến bắt đầu. Bây giờ nghe thấy La Phong sắp đại chiến ngũ đại vực mặt, tự nhiên đều hưng phấn đều cực hạn. Lâm Thương Thành phía đông, một tửu lâu. Làm La Phong một đoàn người xuất hiện thời điểm, tửu lâu trưởng quỷ liền đã nhận ra một nhóm người này. Khuôn mặt vô ý thức biến ảo một chút. Bọn họ đều nghe nói La Phong khiêu chiến ngũ đại vực mặt sự tình. Tại Lâm Thương Thành, rất nhiều người đều đem trận này khiêu chiến, coi là tử vong khiêu chiến. La Phong hành động, không khác nào muốn chết. Rất nhiều Lâm Thương Thành tử lâu, đều ở trong tối lặng yên địa cầu nguyện, hy vọng La Phong một đoàn người, không muốn tại bọn họ tử lâu ở lại. Vừa đến, bọn họ sợ bước Hải Duyên lâu theo gót, thứ hai, dưới cái nhìn của bọn họ, đám người này, đến tối nay hẳn phải chết không nghi ngờ, người sắp chết, vào ở chính mình tử lâu, thực sự quá không may mắn. Thế mà, cái này Lâm Thương Thành, cũng tuyệt đối không có người dám cự tuyệt La Phong một đoàn người. Dù sao, thực lực bày ở trước mặt. Lại thế nào không tốt, ngũ đại vực đứng trước tiên nhất trọng cảnh, đều bị La Phong người bên cạnh bạo ngược một trận. Chư vị hoan nghênh quan lâm. Tửu lâu lão bản biểu lộ cưỡng ép địa gạt ra nụ cười, có thể xem ra, so với khóc còn khó coi hơn. Chính mình thành thành thật thật hơn nửa đời người, vậy mà chọc cái này vận rủi. La Phong nhìn tửu lâu lão bản liếc một chút, nói thẳng, chúng ta muốn bao xuống nơi này, không có vấn đề đi. Tửu Lâu lão bản liền vội vàng gật đầu, không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề, đây là ta vinh hạnh. La Phong hướng trên bậc thang đi đến, đột nhiên, bóng người dừng một chút, quay đầu lại, nhìn lấy Tửu Lâu lão bản, ngươi bây giờ nói tới trái lương tâm lời nói, ta tin tưởng, dùng không bao lâu, ngươi hội thực tình nhiều lời một lần. La Phong thoải mái mà cười một tiếng, quay người lên lầu. Lúc này, Tửu Lâu lão bản không khỏi sững sờ lên. Trái lương tâm lời nói. Ta vinh hạnh. Lúc này, Tửu Lâu lão bản trong đầu, đây là La Phong cái bóng. Người thanh niên này, tự hồ không hề giống là truyền thuyết bên trong như vậy tàn bạo ngạo mạn. Thế nhưng là, chính mình thực sẽ có thực tình nói ra ta vinh hạnh, bốn chữ này thời điểm sao? Chưởng quỷ. Một bên, điếm tiểu nhị khẽ kéo một xuống Tửu Lâu lão bản y phục. Tửu Lâu lão bản lấy lại tinh thần. Điếm tiểu nhị cẩn thận từng ly từng tí nói ra, chưởng quỷ, chúng ta muốn hay không đi? Trước tránh một chút. Đi. Tửu Lâu lão bản nhướng mày. Điếm tiểu nhị đè thấp lấy thanh âm, bên ngoài đều nói, đây là một trận tử vong khiêu chiến, đám người này, buổi tối hôm nay, hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta đi ra ngoài trước tránh một chút, sáng mai lại trở về, không có có tất yếu ở chỗ này hầu hạ một đám chết người. Hỗn trướng. Tửu Lâu lão bản một bàn tay đánh xuống, giận dữ mắng mỏ nói ra, đã bọn họ đến, chính là chúng ta khách nhân, ngươi lập tức an bài, cho trong Tửu Lâu khách nhân gấp đôi trả phòng số tiền, sau đó, rượu ngon thức ăn ngon, hầu hạ hiếu khách người, bọn họ đã bao xuống Tửu Lâu, cái kia cho tinh thạch, bọn họ nhất định sẽ không thiếu. Điếm tiểu nhị liền vội vàng gật đầu, không dám lại nói, vội vàng rời đi. Trong Tửu Lâu hắn khách nhân ngược lại là thẳng thắn, từng cái biết La Phong một đoàn người ở chỗ này, thậm chí ngay cả trả phòng tiền đều không nhắc, cầm lấy hành lễ, quả quyết liền đi. Không người nào nguyện ý cùng một đám chết người ở cùng một chỗ. Một cái La Phong, vậy mà đi khiêu chiến Kỳ Dương vực, Hắc Sơn vực, Ngọc Bình Hà vực, Khô Tư vực, cùng Thiền Ti Lưu vực, Ngũ Đại vực mặt. Phải biết, bây giờ Lâm Thương Thành, thế nhưng là tụ tập cái này Ngũ Đại vực mặt đỉnh phong lực lượng, La Phong mang theo hai mươi mấy cái kiếm tiên, liền có thể chống lại. Theo ta được biết, liền xem như La Phong chính mình, cũng chỉ là gần tiên nhất trọng cảnh. Quá không may, đi nhanh lên, khát nhiễm lên vận rủi. Tửu Lâu lầu hai. Từng đạo thanh âm truyền lên. La Phong ngồi cạnh cửa sổ vị trí, xem thường địa cười một tiếng, nhìn đến, chúng ta còn thật thành ôn thần. Dưới cái nhìn của bọn họ, chúng ta ngoan ngoãn khuất phục, hướng Ngũ Đại vực mặt cúi người chào nói lời xin lỗi, đó mới là bình thường. Lưu Phong kiếm tiên cười nhạo, cái gì tử vong khiêu chiến, ai chết ai sống, qua tối nay, gặp mặt sẽ hiểu. Cái này Tửu Lâu lão bản ngược lại là cũng không tệ lắm, chúng ta cũng không thể bạc đãi hắn. Quách Tân Vũ nói ra, tối nay trước khi đi, ta sẽ cho hắn gấp 10 lần tiền thuê nhà, đây cũng là hắn nên được. Lưu Phong tiền bối, làm phiền ngươi, bố trí lĩnh vực. La Phong đột nhiên đứng lên. Chúng người tinh thần lúc này là chấn động. Lưu Phong kiếm tiên cũng là quả quyết gật đầu, cấp tốc bố trận. Một tòa lĩnh vực đại trận, đem tòa Tửu Lâu này lầu hai cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly. Tất cả mọi người ánh mắt đều ẩn chứa nóng rực mà nhìn xem La Phong. Bọn họ chờ mong lấy La Phong bố trí. Tin tưởng tối nay nhất chiến, La Phong tất có đối phó Ngũ Đại vực chủ biện pháp. Trước khi rời đi, ta đã nói qua, căn cứ Lâm Thương Thành chủ tin tức, lần này vực mặt xếp hạng chiến, cấp 6 vực mặt sứ giả, đã dự định nguyên tiên vực vì đến đón lấy 300 năm duy nhất nắm giữ thông hướng cấp 6 vực mặt cấp 7 vực mặt. La Phong trầm giọng nói ra, đã như vậy, chúng ta lần này vực mặt xếp hạng chiến duy nhất đối thủ, cũng là nguyên tiên vực. Nói thật, trừ nguyên tiên vực, hắn mấy cái vực mặt, chúng ta căn bản không cần để vào trong mắt. La Phong ngữ khí bình tĩnh, ẩn chứa mãnh liệt tự tin. Hắn lo lắng duy nhất, cũng là dự định, hai chữ. Không biết nguyên tiên vực cùng tam đại sứ giả ở giữa dự định, cụ thể đến tột cùng là như thế nào? Vậy tối nay vùng biển du thuyền, Lưu Phong kiếm tiên nhìn không được hỏi, chúng ta cần bố trí, cửu khúc hoàng hà trận, sao? Cái kia Ngũ Đại vực chủ không phải người ngu. La Phong bình tĩnh nói, nếu quả thật có vùng biến du thuyền xuất hiện, hiện tại chỉ sợ đã có vô số tiến hóa giả tại vùng biến bên cạnh vây xem, chúng ta muốn sớm lên thuyền, giấu giếm qua tất cả người ánh mắt đi bố trí cửu khúc hoàng hà trận, vậy căn bản không có khả năng. La Phong ngữ khí một trận, trầm giọng địa mở miệng, ta muốn nói là, tối nay chiến đấu, chúng ta mục tiêu, chưa chắc là Ngũ Đại vực chủ. Nghe vậy, trừ Đông Quách vô địch bên ngoài, tất cả mọi người sửng sốt, căn bản không hiểu La Phong ý tứ. Vùng biến tử vong cấm địa, kỳ thực là một chiếc u linh thuyền. La Phong ánh mắt đảo qua mọi người, chậm rãi nói ra, 10 ngày trước, Liễu gia tìm ta hợp tác, chính là lấy u linh thuyền phía trên bảo vật vì dụ hoặc, chỉ là, Liễu gia, cũng không có nói thật. U linh thuyền lai lịch cực kỳ thần bí, phiêu bạc vùng biến 100.000 năm, nó cũng không phải là hoàn toàn cự tuyệt ngoại nhân lên thuyền, mà chính là, nắm giữ u linh thuyền tiếp dẫn lá bùa người, mới có thể leo lên u linh thuyền, đồng thời, căn cứ u linh thuyền quy tắc, một người, chỉ có một lần leo lên u linh thuyền cơ hội, đồng thời, chỉ có thể mang đi u linh thuyền phía trên một kiện bảo vật. Mà Liễu gia, từ đầu đến cuối, đều chưa từng cùng ta nhắc đến điểm này. La Phong đôi mắt lướt qua một đạo lãnh quang, cái này mang ý nghĩa, cho dù ta cùng bọn hắn hợp tác, cuối cùng, ta tại u linh thuyền thời gian côn đào bên trong, leo lên u linh thuyền, cũng chỉ có thể mang đi u linh thuyền phía trên một kiện bảo vật. Cùng Liễu gia hợp tác, muốn thay bọn họ ngăn trở tiên hoa tụ họp cường giả, mới đến một kiện bảo vật, vốn cũng không đáng giá. Huống chi, chúng ta không dựa vào Liễu gia, chính mình cũng có leo lên u linh thuyền biện pháp. Tầm mắt mọi người đều thủy chung nhìn chằm chằm La Phong. Cái kia chính là tiếp dẫn lá bùa. La Phong cổ tay khẽ đảo, trong tay, rõ ràng là một chồng tiếp dẫn lá bùa. Đây chính là Mạc Trọng Hành đôi mắt không khỏi lướt qua một đạo hừng hực không gì sánh được quang mang, ngừng thở, không thể tin được. La Phong ra ngoài tản bộ 10 ngày, vậy mà điều tra ra u linh thuyền bí mật to lớn, đồng thời, còn được đến như thế số lượng tiếp dẫn lá bùa, đây quả thực thật không thể tin. Đây đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. La Phong nói ra, ngay sau đó đem từng trương tiếp dẫn lá bùa phân phát cho tất cả mọi người, mỗi người trong tay, đều có một trương tiếp dẫn lá bùa, đến vùng biến, đây cũng là chúng ta bảo mệnh phù. Bảo mệnh phù. Lý Mặc Hưng ngơ ngẩn. La Phong khóe miệng dương nhẹ, nhàn nhạt mở miệng nói ra, u linh thuyền, đối tiến hóa giả khí tức cực kỳ mẫn cảm, nếu như vùng biến phía trên, ta cùng ngũ đại vực chủ làm thật nhất chiến. Tất nhiên sẽ dẫn tới u linh thuyền. Ta không biết cái kia ngũ đại vực chủ có thể hay không đem u linh thuyền tiêu hao đến nó thời gian côn đao, nhưng là có thể khẳng định là chúng ta có thể tiến vào u linh thuyền bên trong, yên tĩnh địa thưởng thức trận này u linh thuyền đại chiến ngũ đại vực chủ đại chiến. Lời nói rơi xuống, chúng người ánh mắt không khỏi sáng lên. Ha ha ha, mượn u linh thuyền lực lượng đối phó ngũ đại vực mặt, chúng ta còn có thể một bên chọn lựa u linh thuyền phía trên bảo vật, một bên thưởng thức trận này kinh thiên động địa đại chiến. Đông Quách vô địch cũng là vô cùng chờ mong. Cho nên, tối nay, trương này tiếp dẫn lá bùa, chính là chúng ta lớn nhất ác chủ bài. La Phong mở miệng, tầm mắt nhẹ nhàng địa hít, mà lại, lần này u linh thuyền, sẽ là tại trước mắt bao người xuất hiện. Chỉ cần u linh thuyền vừa xuất hiện, bị các lộ tiến hóa giả trông thấy, như vậy, bất luận là Liễu gia, hoặc là Mộ Dung Thế gia cái gọi là kế hoạch, đều chắc là phải bị phá hư. Mà 300 năm một lần vượt mặt xếp hạng chiến, mặc kệ phát sinh bất kỳ tình huống gì, đều muốn tổ chức. Quách Tân Vũ ánh mắt sáng lên, xuất hiện như thế một cái ngoài ý muốn lời nói, Mộ Dung Khinh Hạc cùng Tam Đại Sứ Giả giao dịch, có lẽ cũng bởi vì mất đi U Linh Thuyền thẻ đánh bạc, mà mất đi. Cho đến lúc đó, cái gọi là dự định, cũng chưa chắc tồn tại. Không sai. La Phong khuôn mặt mỉm cười, mở miệng nói ra, chúng ta tay cầm tiếp dẫn lá bùa, không sợ u linh thuyền xuất hiện, u linh thuyền căn bản sẽ không công kích chúng ta, cơ hội này, chỉ cần phải nắm chắc, trắng trợn địa phá hư, để bọn hắn toàn bộ kế hoạch lọt vào đa kích, cứ như vậy, chúng ta cầm xuống vực mặt xếp hạng chiến hạng một cơ hội, hội trong lúc hỗn loạn, tăng lên một số. La Phong hiện trong đầu chỉ có hai chữ phá hư. Tại không biết đối phương cụ thể dự định, kế hoạch tình huống dưới, chỉ có phá hư các loại cục diện, mới sẽ để cho đối phương ra tay vạ. Riêng là, mấu chốt nhất, u linh thuyền. Còn có, nhớ kỹ, u linh thuyền phía trên, mỗi người, đều chỉ có thể lấy một kiện bảo vật. La Phong trịnh trọng nói, còn có mấy canh giờ thời gian, các ngươi thật tốt suy nghĩ kỹ càng, chính mình cần có nhất là cái gì. Đông Quách vô địch không khỏi nhìn một chút La Phong. Hắn biết, La Phong cần có nhất, cũng là một kiện có thể chạm khắc ra thần niệm đồ thiên địa chí bảo. Tốt nhất tại u linh thuyền phía trên, có thể có thăm dò cơ hội. Nếu không lời nói, La Phong mang về thiên địa chí bảo, nếu như vẫn không thể chạm khắc hắn thần niệm đồ, như vậy, hắn tương đương với theo bảo sơn trống rỗng tay đi tới. Đông Quách vô địch hít sâu một hơi. Hắn trong nháy mắt quyết định, Một khi bước vào U Linh Thuyền, hắn cũng cầm đến ra một kiện thiên địa chí bảo. Lúc này thời điểm, Lưu Phong Kiếm Tiên đột nhiên mở miệng, có người tới. Tòa này lĩnh vực là Lưu Phong Kiếm Tiên bố trí, hắn cũng thời khắc lưu ý lấy tình huống bên ngoài. Nghe vậy, mọi người đôi mắt bỗng nhiên lướt qua một đạo tàn khốc. Không phải Ngũ Đại Vực Mặt, Lưu Phong Kiếm Tiên nhìn một chút La Phong, là Lâm Thương Thành Chủ. La Phong mi đầu không cấm địa nhíu một cái. Hắn đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng, không nghĩ tới, cái này Liễu Duyệt Dung, vậy mà lại một lần tìm tới cửa. Bất quá, Liễu Duyệt Dung thân phận, tự mình đến cửa, hắn tự nhiên không có cách nào trực tiếp cự tuyệt. Dù sao, hắn bây giờ đang ở Lâm Thương Thành. Triệt tiêu lĩnh vực. La Phong mở miệng, đồng thời, cầm trong tay tiếp dẫn lá bùa thu hồi. Còn lại người cũng ào ào thu hồi tiếp dẫn lá bùa, lúc này thời điểm, Liễu Duyệt Dung bóng người đã xuất hiện tại đầu bậc thang vị trí. Ánh mắt mọi người nhìn sang, ánh mắt có mấy phần kinh diễm. Tại hôm nay trước đó, quả thật rất ít người biết, Lâm Thương Thành thành chủ, lại là như thế một vị tuyệt sắc nữ tử, càng sẽ không nghĩ tới, nguyên tiên vực lục đại thế gia, bên trong Liễu gia, lại là nữ nhân này làm người cầm lái. Liễu Duyệt Dung lẻ loi một mình cất bước đi đến lầu, con ngươi nhìn một chút La Phong, chợt nhẹ giọng mở miệng nói ra, La Phong, ta đến mục đích, ngươi cần phải càng rõ ràng, ta cũng không hy vọng ngươi xúc động như vậy. Đồng dạng lời nói, ngươi vừa mới đã nói qua. La Phong hướng về Liễu Duyệt Dung nhẹ nhàng địa lắc đầu, nữ nhân này tâm cơ quá sâu, hắn cũng không muốn cùng với nàng đánh qua nhiều quan hệ. Nguyên tiên vực lục đại thế gia, đến tột cùng người nào mạnh nhất, người nào nắm quyền thế, đối với La Phong mà nói, không có gì khác nhau. Từ đầu đến cuối, Liễu Duyệt Dung chẳng qua là muốn lợi dụng hắn thực lực, chống lại Mộ Dung thế gia nhóm thế lực thôi. La Phong nếu quả thật vô cùng cần thiết U Linh Thuyền phía trên thiên địa chí bảo, có lẽ còn sẽ có thuận thế cùng Liễu gia cơ hội hợp tác, nhưng bây giờ, La Phong trong tay, mấy trăm tấm tiếp dẫn lá bùa, Liễu gia đối với hắn mà nói, căn bản không có bất luận cái gì hợp tác giá trị. Liễu Duyệt Dung mi đầu chăm chú địa vặn lên, nhìn chăm chú lên La Phong. Một lát, Liễu Duyệt Dung hít sâu một hơi, ta thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, ngươi đến tột cùng có cái gì lực lượng, khởi xướng cái này, tử vong khiêu chiến. La Phong ha ha địa cười một tiếng, nhìn lấy Liễu Duyệt Dung, Liễu thành chủ, ta La Phong từ bước vào tiến hóa chi lộ đến nay, xưa nay sẽ không tùy tiện cúi đầu trước người khác, coi như địch nhân lại cường đại, ta một mực đem hết toàn lực, hết thảy, phó thác cho trời. Phó thác cho trời. Liễu Duyệt Dung phản nhìn La Phong, ta tuy nhiên không tính giải ngươi, nhưng là, ta có thể cảm thụ được, ngươi tuyệt đối không phải phó thác cho trời người. Thì tính sao? La Phong đứng lên, Liễu thành chủ, nếu như ngươi là tới khuyên nói ta hủy bỏ tối nay vùng biến du thuyền lời nói, như vậy, ngươi vẫn là mời trở về đi. Ta La Phong như là đã phát ra thư mời, làm thế nào có thể có lùi bước lý lẽ? Liễu Duyệt Dung khuôn mặt không khỏi biến ảo mấy cái. Càng là xâm nhập tiếp xúc La Phong, kẻ này càng là nhìn không thấu. Biết rõ đối phương cường đại như vậy, Ngũ Đại Vực Mặt, hắn càng muốn khởi xướng khiêu chiến. Hắn đến cùng đang có ý đồ gì? Liễu Duyệt Dung trầm ngâm sau một lát, lần nữa nhìn lấy La Phong, ta muốn theo ngươi đơn độc trò chuyện vài câu. La Phong tầm mắt nhíu lại. Lúc này, Mạc Trọng Hành bọn người cũng là thẳng thắn, chúng ta đi trước chuẩn bị một chút. Mọi người ào ào đi ra. Toàn bộ tửu lâu tầng 2, chỉ còn La Phong cùng Liễu Duyệt Dung hai người. Liễu Duyệt Dung trong tay lấy ra một món bảo khí. Bảo khí quang mang tỏa ra. Trong khoảnh khắc, đem trọn cái tửu lâu tầng 2 cùng ngoại giới đều cách trở lên. Từ đầu đến cuối, La Phong thần sắc không có chút rung động nào, nhìn lấy Liễu Duyệt Dung. Một trận chiến này, ngươi không thể đánh. Liễu Duyệt Dung nhìn lấy La Phong, từng chữ nói ra, nghiêm nghị mở miệng, đệ nhất, lấy ngươi sức một mình. Đối kháng Ngũ Đại Vực chủ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi tỷ số thắng, cơ hội nhỏ. Thứ hai, Vực Mặt xếp hạng chiến tức sắp bắt đầu, ngươi cùng Ngũ Đại Vực Mặt vật lộn sống mái, sẽ chỉ làm Mộ Dung thế gia ngồi thu ngư ông chi lợi, nếu như các ngươi lưỡng bại câu thương lời nói, coi như không có U Linh Thuyền giao dịch, Mộ Dung thế gia cũng có thể tùy tiện liên tục cấp 7 đệ nhất ngai vàng. Thứ ba, U Linh Thuyền, các ngươi nếu như nhất chiến, thế tất hội dẫn tới U Linh Thuyền, đến lúc đó U Linh Thuyền công kích, có thể đánh giết tiên hoa tụ hợp cường giả, Ngũ Đại Vực Mặt hội gặp nguy hiểm, đồng dạng, ngươi, còn có ngươi bên người kiếm tiên nhóm, đồng dạng hội gặp nguy hiểm. Liễu Duyệt Dung vừa mở miệng, một bên đang nhìn chăm chú La Phong thần sắc biến hóa. Thế mà, Liễu Duyệt Dung rất nhanh cũng chỉ còn lại có thất vọng. La Phong thần sắc, không có chút nào biến ảo. Thần sắc thủy chung không có chút rung động nào, bình tĩnh nghe lấy Liễu Duyệt Dung thanh âm. Làm Liễu Duyệt Dung sau khi dừng lại, La Phong vừa rồi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua một đạo sắc bén, ngươi biết, ta cuộc đời khó chịu nhất là cái gì không? Là bị người làm vũ khí sử dụng. Hôm nay Hải Duyên lâu sự kiện, ta không muốn hỏi nhiều Liễu Thành Chủ nửa câu, Liễu Thành Chủ, mời ngươi trở về đi. Liễu Duyệt Dung đồng tử không khỏi chấn động mạnh mẽ. Nàng nói nhiều như vậy, không nghĩ tới, La Phong vậy mà không có không kiên kỵ, trực tiếp liền nói ra một câu nói như vậy. Ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy? Liễu Duyệt Dung nhìn không được nói ra, ta có thể thề, ta làm ra hết thảy, cũng chỉ là cho chúng ta hợp tác, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm ác ý. Lại nói, ta nói qua, chỉ muốn lấy được U Linh Thuyền bảo vật, Liễu gia có thể phân ngươi một nửa, thậm chí, theo trong tay ngươi được đến bảo vật, chúng ta không biết tác hỏi mảy may. La Phong nhìn lấy Liễu Duyệt Dung, nửa ngày, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nữ nhân này, cho tới bây giờ, nhìn như là lấy thành chủ thân phận, đối với mình ăn nói khép nép, trên thực tế, lời nói ở giữa, đều là bẫy rập. Riêng là câu nói sau cùng, coi như La Phong đạp vào U Linh Thuyền, cũng chỉ là có thể lấy đi một kiện bảo vật thôi. La Phong không tin, Liễu Duyệt Dung lại không biết. Liễu thành chủ quả nhiên thật là thoải mái hào phóng, mày Liễu không nhường mày râu. La Phong ha ha địa cười một tiếng, đáng tiếc, ta cái này người, có cái quái mau bệnh, người khác đối với ta càng tốt, ta càng là không quen, cho nên, cái này U Linh Thuyền phía trên bảo vật, ta chỉ sợ là, vô phúc hưởng dụng. Liễu Duyệt Dung mi đầu bỗng nhiên nhăn lại. Trừ La Phong, căn bản không có cái thứ hai càng thêm thích hợp cùng nàng hợp tác đối kháng Mộ Dung Thế Gia người. Nàng cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ. Còn lại ngũ đại vực mặt, Liễu Duyệt Dung một cái cũng tin không được, thậm chí, nàng hoài nghi cái này ngũ đại vực mặt, cùng Mộ Dung Thế Gia, cũng sẽ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cũng chính là dạng này, Liễu Duyệt Dung mới gắt gao để mắt tới La Phong. Liễu Duyệt Dung phản phục hít sâu, đột nhiên, trong tay lấy ra một cái thủy tinh hình ảnh cầu. Lòng bàn tay nhẹ nắm, thủy tinh hình ảnh cầu phía trên hình ảnh, thu vào La Phong tầm mắt. Vô biên hải vực, sóng lớn ngập trời. Một chiếc màu đen thuyền lớn, giống như u linh một dạng, tại vùng biến lúc ẩn lúc hiện. Màu đen thuyền lớn, phát ra đen nhánh quang tiễn giống như công kích, thôn phệ phía trước. Không ít người phát ra kêu rên tiếng kêu thảm thiết âm, trực tiếp bị hắc sắc thuyền lớn cuốn vào, biến mất không còn tâm tích. Đây cũng là U Linh Thuyền. La Phong đôi mắt cũng không khỏi địa trợn to mấy phần. Đồng thời, khóe miệng nhẹ lạnh, hơi hơi dương lên một chút. Tại Quang Hải Điện thời điểm, Liễu Duyệt Dung đã từng nói, gia gia của nàng xuất quân tấn công U Linh Thuyền trận chiến kia thủy tinh hình ảnh, toàn bộ đều bị Mộ Dung Thế Gia lấy đi, nhưng bây giờ, trong tay nàng lại lấy ra một khỏa thủy tinh hình ảnh cầu. Thủy tinh hình ảnh cầu phía trên, ghi chép một trận chiến này huyết tinh, thế mà, có một bức tranh, đồng dạng khiến La Phong đều cảm giác được rung động. Đó chính là thủy tinh hình ảnh cầu phía trên, đột nhiên khoảng cách gần địa ghi chép U Linh Thuyền bên trong hình ảnh. U Linh Thuyền nội bộ rất nhiều bảo vật, có thể nói là rung động La Phong nhãn cầu. Trước đó vẫn luôn là nghe đến miêu tả, liên quan tới U Linh Thuyền bảo vật, nhưng chân chính tận mắt thấy thời điểm, cái kia một cổ nguồn gốc từ linh hồn rung động, khó có thể che giấu. Một chiếc màu đen U Linh Thuyền lớn phiêu bạc tại vùng biển phía trên, bốn phương tám hướng, sóng to gió lớn, giống như tiền sử cự thú đồng dạng, điên cuồng địa quyển động, nghiêng trời lệch đất, thanh thế cuồn cuộn. Mà U Linh cự trong thuyền, bảo vật chồng chất như núi, khắp nơi đều là, rực rỡ muôn màu, các loại bảo vật phóng xuất ra nhan sắc khác nhau quang mang, đoạt người nhãn cầu, làm cho người chú mục. Thủy tinh hình ảnh cầu ghi chép, chỉ là một góc của băng sơn, nhìn thoáng qua, đã đầy đủ rung động linh hồn. Không thể phủ nhận, trong nháy mắt này, La Phong tâm động. Chỉ là, La Phong tâm động, không phải cùng Liễu gia hợp tác, mà chính là, U Linh Thuyền phía trên bảo vật. Hắn tâm lý càng có lòng tin, chiếc này U Linh Thuyền phía trên, nhất định có hắn cần chạm khắc thần niệm đồ thiên địa chí bảo. Một khi chạm khắc ra thần niệm đồ, La Phong chiến đấu lực, còn có thể có chất đồng dạng tăng lên. Thủy tinh hình ảnh cầu hình ảnh rất nhanh biến mất. Liễu Duyệt Dung thu hồi thủy tinh hình ảnh cầu, con ngươi nhìn qua La Phong, đây là gia gia của ta xuất quân tấn công U Linh Thuyền thời điểm, lưu lại trân quý hình ảnh, Ngươi vừa mới cũng nhìn đến U Linh Thuyền công kích khủng bố, tiên hoa tụ hợp, hơi chút sơ suất, tiến vào U Linh Thuyền phạm vi công kích, cuối cùng, cũng khó thoát một kiếp. Còn có, ngươi cũng nhìn đến, chiếc kia U Linh Thuyền, cũng không biết tại vùng biến phiêu bạc bao nhiêu năm tháng, càng không biết giết chết bao nhiêu cường giả, nó phía trên chồng chất bảo vật, đừng nói là cấp 7 vực mặt, cũng là cấp 6 vực mặt, cũng chỉ sợ so không đi. La Phong nhìn một chút Liễu Duyệt Dung. Bảo vật dụ hoặc, đúng là trí mạng nhất. Riêng là đối tiến hóa giả mà nói, đây chính là tiến hóa tư nguyên. Đáng tiếc, Liễu Duyệt Dung trí mạng nhất sai lầm, ở chỗ nàng căn bản không biết La Phong hiện tại so với nàng càng thêm giải U Linh Thuyền. U Linh Thuyền, đúng là một tòa hành tẩu bảo sơn. La Phong nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, chỉ là, nếu như U Linh Thuyền thật xuất hiện ở trước mặt ta, ta cũng thành công nấu đến U Linh Thuyền tiến công thời gian côn đao, cái kia ta hoàn toàn có thể chính mình lên thuyền lấy bảo vật đi. La Phong nhìn lấy Liễu Duyệt Dung, cái này cái gọi là hợp tác, Liễu gia, nói trắng ra, căn bản chính là họa một cái bánh, sau đó, để La Phong đi liều mạng. Liễu Duyệt Dung mi đầu nhẹ vặn, chợt lạnh nhạt nói, nếu như ngươi dạng này muốn lời nói, như vậy, ta có thể nói cho ngươi, ngươi hoàn toàn sai. U Linh Thuyền công kích tuy nhiên có thời gian côn đao, nhưng là, tại U Linh Thuyền công kích làm lạnh trong nháy mắt, U Linh Thuyền cũng sẽ trầm xuống vùng biến mất không còn tâm tích, ngươi muốn trong khoảng thời gian ngắn đưa nó tìm ra, căn bản không có khả năng. Mà ta, có tìm tới nó biện pháp. Đây chính là Liễu gia thẻ đánh bạc. Ta cũng tin tưởng, ta cũng có tìm tới nó biện pháp. La Phong nghiêm túc đáp lại. Ngươi, Liễu Duyệt Dung cố nén muốn nói ra tiếp dẫn lá bùa xúc động. Dù sao, tiếp dẫn lá bùa một khi nói ra, rất nhiều chuyện, cũng đều giải thích không thông. Riêng là, một người chỉ có thể ở U Linh Thuyền mang đi một kiện bảo vật quy tắc. Liễu Duyệt Dung cũng không muốn La Phong biết. Liễu Duyệt Dung nghĩ mãi mà không rõ là, tại Quang Hải Điện phía trên, La Phong mặc dù không có trực tiếp đáp ứng, nhưng là, cũng không có như thế quả quyết cự tuyệt ý tứ. Nhưng hôm nay, mặc kệ nàng để lộ ra bất cứ tin tức gì, La Phong không có chút nào tâm động chi ý. Ngươi thật không có nghĩ qua tối nay sau trận chiến này quả sao? Liễu Duyệt Dung dứt khoát địa mở miệng nói ra, ngươi có thể tại Tiên Hoàng vực chém giết phong lôi vực các loại tứ đại vực chủ, như vậy, ta cũng tin tưởng, mặt khác cái này ngũ đại vực chủ, đơn đã độc đấu lời nói, tuyệt đối thắng không ngươi. Thậm chí, nếu như ngươi giữ lại thực lực, tại vực mặt xếp hạng tranh tài, chưa hẳn không có cơ hội, đánh bại Mộ Dung Khinh Hạc, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn tối nay, vùng biến du thuyền, độc chiến ngũ đại vực chủ, ta nghĩ, bọn họ hiện tại nhất định đều đang thương lượng, tối nay đưa ngươi dồn vào tử địa. La Phong đôi mắt nhìn chăm chú lên Liễu Duyệt Dung, sau một lát, La Phong chậm rãi nói ra, cấp 7 vực mặt, tiên bản 17 người, bên trong 7 người, chết bởi vạn kiếm vực Tây Sơn, ta tận mắt nhìn thấy. 4 người khác, chết bởi tiên hoàng vực, ta thân thủ giết chết. Còn thừa tiên bản 6 người, bên trong 5 người, tối nay cùng ta du thuyền tụ họp một chút. La Phong khuôn mặt hiện lên một trận nụ cười, nhìn đến, ta La Phong, cũng là cấp 7 vực mặt tiên bản khắc tinh, có lẽ tối nay vẫn lạc vùng biến người, không phải ta đây. Liễu Duyệt Dung mi đầu hoàn toàn nhăn lại tới. Bên ngoài thịnh truyền tử vong khiêu chiến, ở trong mắt La Phong, tựa hồ cũng không phải là như thế. Tiên bản khắc tinh. Cường giả ở giữa chiến đấu, chỉ có thực lực định thắng thua, nào có cái gì khắc tinh không khắc tinh. Liễu Duyệt Dung tức giận nói, La Phong, ta tuy có tư tâm, nhưng là, chúng ta hợp tác, có thể cả hai cùng có lợi, nếu như ngươi bởi vì hôm nay sự tình lòng có khúc mắc, hoàn toàn có thể đợi đến vực mặt xếp hạng chiến về sau, lại đến thu được về tính sổ sách. Liễu Thành Chủ, ta nghĩ, chúng ta trò chuyện cũng cần phải đến đây là kết thúc. La Phong đứng lên nói ra, tối nay có thời gian lời nói, Liễu Thành Chủ có lẽ có thể đi qua xem lễ. Liễu Duyệt Dung khuôn mặt trầm thấp mấy phần. Nàng cơ hồ có thể đoán được La Phong tối nay xuống tràn. Thế mà, nàng càng thêm không nguyện ý trông thấy là, La Phong cùng ngũ đại vực chủ ở giữa nhất chiến, một khi dẫn tới U Linh Thuyền, như vậy, nàng kế hoạch, toàn bộ hủy đi. U Linh Thuyền công kích quá kinh khủng. Cho dù là La Phong cùng ngũ đại vực chủ, cũng chưa chắc có thể nấu đến U Linh Thuyền công kích thời gian côn đao. Chỉ có chờ đến chánh thức vực mặt xếp hạng chiến ngày đó, Thủy Tiên Đảo phía trên tụ tập vô số đến từ các lộ tiến hóa giả, tài lượng lớn tiến hóa giả chồng chất phía dưới, tiêu hao U Linh Thuyền công kích, lại thêm Mộ Dung Khinh Hạc, ngũ đại vực chủ cùng La Phong nhóm cường giả lực lượng, Đó mới là U Linh Thuyền có khả năng nhất đạt tới thời gian côn đao cơ hội. Có thể tối nay, nếu như U Linh Thuyền xuất hiện, như vậy, tất cả mọi người biết, chánh thức vùng biến tử vong cấm địa, là một chiếc U Linh Thuyền lớn. Mặc kệ là La Phong vẫn là ngũ đại vực chủ, chết bởi U Linh Thuyền dưới, đối với Liễu Duyệt Dung mà nói, đều không có nửa điểm chỗ tốt. Thế mà, hiện tại La Phong, căn bản nghe không vào nàng nói chuyện. Khoảng cách tối nay, còn có mấy canh giờ? Liễu Duyệt Dung nói, ta hy vọng, ngươi còn có thể suy nghĩ thêm một chút, các ngươi trước khi lên đường, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Nói xong, Liễu Duyệt Dung cũng không để ý tới La Phong phản ứng, quay người liền đi. Không bao lâu, Mạc Trọng Hành bọn người đi tới. Thiếu chủ, nàng nói thế nào? Lý Mặc Hưng không khỏi hỏi. La Phong nhẹ nhàng địa cười một tiếng, lấy U Linh Thuyền làm mồi nhử, hiểu chi lấy tình, động chi lấy ý, chỉ là, liên quan tới U Linh Thuyền quy tắc, nàng thế nhưng là không nhắc tới một lời. Nàng chỉ sợ nằm mơ sẽ không nghĩ tới, trong tay chúng ta, người tay một trương tiếp dẫn lá bùa. Lưu Phong kiếm tiên cười nhạo, một bộ làm tịch bộ dáng, còn thật khiến người ta hội nghĩ lầm, nàng đang vì chúng ta suy nghĩ. La Phong, ngươi làm sao đáp lại nàng? Mạc Trọng Hành hỏi. La Phong cười mỉm nói, nâng hai cái ví dụ, nói cho nàng, ta là tiên bản khắc tinh, tối nay có lẽ cũng có thể sẽ chết cái kia ngũ đại vực chủ. Nghe vậy, mọi người không khỏi sững sờ một chút. Hồi tưởng lại. Tiên bản 17 người, còn thật bị La Phong sẽ chết hơn phân nửa. Nếu như tối nay cái này 5 cái cũng vẫn lạc lời nói, như vậy, tiên bản 17 người, cũng chỉ còn lại có, tiên bản 1 người. Mạc Trọng Hành sâu kín mở miệng, ta đoán chừng, Mộ Dung Khinh Hạc, cũng sẽ hoãn đi. Nghe vậy, mọi người sững sờ một chút, không khỏi cười rộ lên. Nếu như tiên bản 17 người, bên trong 16 cái bị La Phong sẽ chết, như vậy, cái cuối cùng, còn thật muốn hoãn. Thiếu chủ há lại tiên bản khắc tinh, trên thực tế, cần phải là tiên bản sát thủ mới đúng. Lý Mặc Hưng ánh mắt nóng rực mà nhìn xem La Phong. Hoành không xuất thế hạ tổ cung thiếu chủ, có thể nói, cơ hồ quét ngang cấp 7 vực mặt. Từng cái nỗ lực trấn áp hắn tiên bản cường giả, kết cục chỉ có một cái, cũng là bị hắn phản dẫm tại dưới chân. Cái này không chỉ là thiếu chủ cuộc khởi con đường, càng là địa cầu tiến hóa văn minh phục hưng con đường. Chỉ là, cái này Lâm Thương thành chủ, tựa hồ căn bản không có bỏ qua ý tứ, nàng nói, tối nay chúng ta trước khi lên đường, nàng còn sẽ tới. La Phong nhíu mày, mình đã nói đến phi thường rõ ràng, hắn không hiểu. Liễu Duyệt Dung cho dù lại đến, lại có ý nghĩa gì? Từ nàng đi thôi, nàng là tòa thành này chủ nhân, chúng ta cũng ngăn không được nàng. Lưu Phong kiếm tiên buông tay nói ra, tối nay sau đó, nàng tự nhiên sẽ minh bạch. Thực, ta cảm thấy, cũng không nhất định, không phải muốn cự tuyệt cùng Liễu gia hợp tác. Lúc này, Đồng Quách Vô Địch lại đột nhiên ở giữa có bất đồng ý kiến. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Đồng Quách Vô Địch. Đồng Quách Vô Địch thì nhìn một chút La Phong. Có điều, cũng không phải là bình đợi hợp tác, mà chính là, để Liễu gia, thần phục với La Đại Ca. Mọi người sững sờ một chút. Mạc Trọng Hành trực tiếp lắc đầu, cái kia tuyệt không có khả năng. Liễu gia dù sao cũng là nguyên tiên vực lục đại thế gia một trong, mà lại, Liễu gia thế lực, gần với Mộ Dung thế gia. Chính là bởi vì gần với, cho nên, chúng ta mới có cơ hội. Đông Quách Vô Địch chấn thanh nói, miễn là La Đại Ca đáp ứng Liễu gia, diệt Mộ Dung thế gia. Thăng bằng Liễu gia, trưởng quản nguyên tiên vực, như vậy, Liễu gia vụng trộm thần phục với La Đại Ca, bọn họ chưa hẳn không thể đáp ứng. Dù sao, Mộ Dung thế gia khẽ đảo, bọn họ có thể tiếp quản nguyên tiên vực, trở thành nguyên tiên vực chi chủ, phần này dụ hoặc, thậm chí so U Linh Thuyền lớn hơn. Thế nhưng là, cái này căn bản không có tất yếu đi. Diệp Cổ Vân thần sắc toát ra cảm thấy rất ngờ vực, thăng bằng Liễu gia, tiếp quản nguyên tiên vực, đối với chúng ta mà nói. Tự hồ không có ý nghĩa quá lớn. Chúng ta mục tiêu là vượt mặt xếp hạng chiến, cầm xuống vượt mặt xếp hạng chiến đệ nhất về sau, từ nay về sau 300 năm, thông hướng cấp 6 vượt mặt thông đạo, sẽ không lại tại nguyên tiên vực xuất hiện, cứ như vậy, nguyên tiên vực cũng không có quá lớn giá trị. Đông Quách Vô Địch không có lập tức phản bác Diệp Cổ Vân, mà chính là đưa ánh mắt về phía La Phong. Lúc này, La Phong cũng minh bạch Đông Quách Vô Địch ý tứ. Nguyên tiên vực giá trị lớn nhất ở chỗ U Linh Thuyền. Miễn là U Linh Thuyền còn tại vùng biển này phiêu bạc một ngày, U Linh Thuyền phía trên bảo vật, thì lấy không hết. Chỉ sợ, toàn bộ cấp 7 vực mặt, cũng không có thứ hai chỗ địa mới có thể so sánh. thu phục Liễu gia, lại thông qua Liễu gia, khống chế U Linh Thuyền. La Phong cũng có chút tâm động. Hắn đầy trong đầu muốn đều là liên quan tới Vực Mặt xếp hạng chiến cùng U Linh Thuyền bảo vật sự tình, còn thật không có suy nghĩ qua, Vực Mặt xếp hạng chiến về sau an bài. Liễu Duyệt Dung nữ nhân này, có thể không dễ khống chế. La Phong nói ra, từ nàng tiếp xúc qua hai lần kinh nghiệm đến xem, nàng tâm cơ sâu, đến nước này, coi như nàng là thật rất muốn cùng ta hợp tác, cũng còn đối U Linh Thuyền quy tắc, một chữ không đề cập tới, nói rõ nàng còn tại hy vọng chính ta nghĩ thông suốt, lựa chọn lần nữa cùng với nàng hợp tác. Cái kia nàng sợ là đang nằm mơ. Đông Quách Vô Địch cười lạnh, ngay sau đó nói ra, vì về sau hợp tác, cho nên, tối nay đương nhiên là muốn càng thêm quả quyết cự tuyệt cùng Liễu gia hợp tác, miễn là đem bọn hắn bước đến tuyệt cảnh, lại thêm chưởng khống nguyên tiên vực dụ hoặc, bọn họ sẽ có thần phục khả năng. Đương nhiên, U Linh Thuyền tư nguyên khai phát, là đại ca muốn phái tín nhiệm người tự mình trông coi. La Phong chậm rãi gật đầu. Liễu gia, xác thực có thể liệt kê vì một mục tiêu. Ta không hiểu. Lý Mặc Hưng đám người thần sắc mơ hồ nhìn lấy La Phong. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vực Mặt xếp hạng chiến, Vực Mặt thông đạo đổi chủ, nguyên tiên vực, cũng không đáng lại làm to chuyện. Các ngươi nhìn. La Phong trong tay, lấy ra thật dày một chồng tiếp dẫn lá bùa. Mọi người trong mắt đều nhanh muốn lội ra tới. Đây đều là Mạc Trọng Hành ngừng thở, trái tim lại bịch địa nhảy lên kịch liệt. Mấy trăm tấm tiếp dẫn lá bùa, cái này mang ý nghĩa, có thể được đến U Linh Thuyền phía trên bảo tàng khổng lồ. Cho dù bọn họ những người này chỉ có thể đi vào một lần, lấy đi một kiện bảo vật, có thể vạn kiếm vực cùng tiên hoàng vực, hai đại vực mặt người, có thể cũng không ít. U Linh Thuyền, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ chảy ra một trương tiếp dẫn lá bùa. La Phong nói ra, trong tay của ta tiếp dẫn lá bùa, cơ hồ là nguyên tiên vực bên trong toàn bộ số lượng, còn lại một chút, chỉ sợ cũng có rơi vào Liễu gia trong tay, nếu không lời nói, Liễu Duyệt Dung không biết tự tin nói ra. Làm U Linh Thuyền công kích đến thời gian côn đao, biến mất trốn thời điểm, Liễu gia có thể tùy tiện tìm ra U Linh Thuyền hạ lạc. Tay cầm tiếp dẫn lá bùa, đến vùng biến có thể phát giác được U Linh Thuyền khí tức. Lúc này, mọi người cũng mới thật sự hiểu Đông Quách Vô Địch trong miệng hợp tác. Trên thực tế, cũng là chinh phục Liễu gia, để Liễu gia xưng La Phong là vua. Vô Địch, ngươi đi chuẩn bị một chiếc thuyền, tại vùng biến chờ chúng ta. Thời gian giây phút địa đi qua. Đối với Lâm Thương Thành tiến hóa giả mà nói, một ngày này, độ dây như năm. Chạng vạng tối bãi cát, biển người mãnh liệt. Không mấy đạo ánh mắt nhìn ra xa vùng biến phương hướng, chờ đợi cái kia một chiếc du thuyền xuất hiện. Tử vong khiêu chiến, rốt cục muốn tới. Có người một mực cũng tại lưu ý lấy La Phong đám người kia động tĩnh, bọn họ cũng không hề rời đi qua tửu lâu kia nửa bước. Đáng thương tửu lâu kia lão bản, còn đang chiêu đãi lấy một đám người sắp chết. Ráng chiều ánh chiều tà chiếu vào gần sóng lăn lộn nước biển phía trên, có phá lệ mê người vận vị. Trên bờ các tiếng nghị luận càng mãnh liệt, càng nhiều người tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Thế nhưng là, làm một tia mông lung cảnh ban đêm buông xuống vùng biến thời điểm, mặc kệ là La Phong vẫn là ngũ đại vực mặt, đều còn không thấy tăm hơi. Ta hoài nghi, La Phong có thể hay không lâm trận bỏ chạy, dám hướng ngũ đại vực mặt phát chiến thư, khẳng định là nhất thời xúc động, đã sớm hối hận không kịp. Các ngươi gấp cái gì mà gấp, La Phong tuy nói vùng biến du thuyền, có thể hay không có thể sớm như vậy đi. Tửu lâu. La Phong ngồi tại phía trước cửa sổ, cầm trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch, đứng lên. Còn lại người, cũng đều ào ào địa đứng lên. Chư vị. La Phong ánh mắt mỉm cười, khẽ quét mà qua, hy vọng mọi người, đều có thể có thu hoạch khổng lồ. U Linh Thuyền, tương đương với một tòa bảo sơn. Mà bọn họ đều là muốn sắp leo lên bảo sơn người. Mọi người đôi mắt cũng không khỏi lướt qua một trận chờ mong. La Phong một đoàn người đi xuống thang lầu. Đột nhiên dừng bước lại. La Phong mi đầu không khỏi gãy nhẹ. Lâm Thương Thành chủ, Liễu Duyệt Dung, quả nhiên vẫn là tới. Liễu Duyệt Dung gặp La Phong tựa hồ đang muốn xuất phát, thần sắc nhìn không được vẫn là trầm thấp một chút, chợt là hít sâu một hơi, ta cảm thấy, chúng ta rất có cần phải, bắt đầu lại từ đầu. Trao đổi việc này. Đó là ngươi cảm thấy. La Phong lắc đầu, lách qua Liễu Duyệt Dung, ta cảm thấy, không cần thiết. La Phong nói xong câu đó thời điểm, chạy tới cửa, bóng người không có chút nào dừng lại, cất bước liền đi ra đi. Một hàng kiếm tiên theo sát sau. Màn đêm phía dưới, Tửu cửa lầu tinh thạch ánh đèn tỏa ra cái kia một bộ cao to thanh niên thân thể, hai con ngươi không có chút rung động nào, nhấp nhô liếc qua tửu lâu phía trước không ít sớm tại chờ đợi tin tức tiến hóa giả, ngay sau đó hướng về vùng biến phương hướng đi đến. Đám người thoáng cái nổ tung. La Phong, thật đi. Không ít người ánh mắt đều đang phát sáng, cái này có thể tuyệt đối là một trận kình bạo nhãn cầu đại chiến. Tuy được xưng là tử vong khiêu chiến, La Phong cũng chỉ là gần tiên nhất trọng cảnh, thế nhưng là, trước đó không lâu, Phong Lôi vực các loại tứ đại vực chủ, đều mệnh tan tiên hoàng vực, La Phong thân là tiên hoàng vực chi chủ, tối nay một mình đối mặt bao quát Kỳ Dương vực ở bên trong ngũ đại vực mặt, trận chiến đấu này, tuyệt đối là cấp 7 vực mặt đỉnh phong quyết đấu. Từng cái tăng tốc cước bộ, hướng về vùng biến phương hướng đi đến, đồng thời, tin tức cũng lớn lên cánh giống như cực nhanh truyền ra. La Phong xuất phát. Tin tức tại rất ngắn thời gian bên trong, liền truyền khắp toàn bộ Lâm Thương Thành. Tửu lâu đại sảnh, Liễu Duyệt Dung còn tại đứng lặng lấy, nội tâm vô cùng phức tạp. La Phong thẳng thắn, xa xa vượt quá nàng dự kiến bên ngoài. Sau cùng lần này, Liễu Duyệt Dung thậm chí quyết định nói với La Phong xuất quan tại tiếp dẫn lá bùa bí mật, thế mà, La Phong không chút nào không cho nàng cơ hội. Liễu gia, quá cần một cái hiệp làm đồng bọn. Có thể Liễu Duyệt Dung, Thủy Chung không muốn nỗ lực quá nhiều. Dung Nhi, chúng ta bước kế tiếp, muốn làm gì? Liễu Tiêu tướng quân đứng tại Liễu Duyệt Dung bên cạnh, thấp giọng hỏi thăm. Tin tức đã truyền cho Mộ Dung Thế Gia, thế nhưng là, cho dù là Mộ Dung Khinh Hạc tự mình chạy đến, cũng chưa chắc tới kịp. Liễu Duyệt Dung hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, chúng ta cũng đi vùng biến trên du thuyền, tận lực địa trì hoãn thời gian. Nghe vậy, Liễu Tiêu tướng quân khuôn mặt không khỏi biến đổi, thốt ra, không được, người không thể đi, La Phong cùng ngũ đại vực chủ tề tụ vùng biến, cho dù không có động thủ, trên thân phóng xuất ra khí tức cường đại, đều vô cùng có khả năng, dẫn tới U Linh Thuyền, chúng ta, chỉ có một trương tiếp dẫn lá bùa. Chỉ có một trương U Linh Thuyền tiếp dẫn lá bùa, gánh chịu lấy, Liễu gia vận mệnh. Liễu gia có thể hay không mượn U Linh Thuyền phía trên tư nguyên, trong tương lai vượt qua Mộ Dung Thế Gia, toàn ở cái này một trương tiếp dẫn trên lá bùa. Liễu Duyệt Dung thần sắc cũng là trầm thấp. Trước mắt cục diện này, là nàng làm sao cũng không thể đoán được. Thế nhưng là, ta không thể trơ mắt nhìn tình huống như vậy phát sinh. Liễu Duyệt Dung nhấp nhẹ môi đỏ, U Linh Thuyền chân thân một khi bại lộ, kế hoạch chúng ta, có thể sẽ trực tiếp hủy đi. Liễu Tiêu tướng quân mi đầu cũng là chăm chú địa tỏa lấy. Chúng ta còn là đi qua đi. Liễu Duyệt Dung hít sâu một hơi, giả dụ U Linh Thuyền thật xuất hiện, ta trước tiên rời đi, tuyệt không lãng phí trương này tiếp dẫn lá bùa. Bất quá một khi xuất hiện tình huống kia, chúng ta muốn làm xấu nhất dự định. Dung Nhi, ngươi cảm thấy, La Phong cùng ngũ đại vực chủ, có cơ hội hay không chạm đến U Linh Thuyền thời gian côn đao? Liễu Tiêu nhịn không được hỏi một tiếng, thần sắc còn ẩn ẩn có vẻ mong đợi. Liễu Duyệt Dung nhẹ nhàng địa lắc đầu, dựa theo chúng ta sưu tập đến liên quan tới U Linh Thuyền tư liệu, dạng này tỷ lệ, thực sự rất khó khăn. Chỉ dựa vào La Phong cùng ngũ đại vực chủ, Liễu Duyệt Dung ngữ khí một trận, nhìn lấy bên ngoài đi lại tiếng hóa giả, lầm bầm mở miệng, có điều, tối nay vùng biến du thuyền, vây xem một trận chiến này tiếng hóa giả, tự hồ, cũng không ít. Nghe vậy, Liễu Tiêu tướng quân đồng tử chấn động, nhìn lấy Liễu Duyệt Dung. Hắn hiểu được Liễu Duyệt Dung ý tứ. Nếu như vây xem tiếng hóa giả, cũng bị dẫn dắt đi vào, tại U Linh Thuyền phạm vi công kích bên trong, như vậy, liền có thể cực đại tiêu hao U Linh Thuyền sức mạnh công kích. Cái này cũng là bọn hắn chờ mong, vượt mặt xếp hạng chiến phía trên cơ hội. Duy nhất thiếu một người, cũng là Mộ Dung Khinh Hạc. Chúng ta tối nay, chưa hẳn cũng đợi không được U Linh Thuyền làm lạnh cơ hội. Liễu Tiêu tướng quân mừng rỡ. Nếu như một trận chiến này không cách nào tránh khỏi, có thể làm cho bọn họ đến vùng biến chỗ sâu đi chiến đấu lời nói, mới có cơ hội. Liễu Duyệt Dung nói, đừng quên, U Linh Thuyền phạm vi hoạt động, là vùng biến. Gần gũi quá bên bờ lời nói, một khi U Linh Thuyền triển khai độ sát, tuyệt đại đa số tiến hóa giả, có thể trước tiên trốn lên bờ. Ta đi chuẩn bị, bất kể như thế nào, lo trước khỏi họa, vạn nhất, thật xuất hiện cơ hội đây. Liễu Tiêu tướng quân trầm giọng mở miệng, Dung Nhi, ngươi phụ trách tại vùng biến trên du thuyền cùng bọn hắn lượn vòng, tốt nhất có thể không chiến, Thủy Tiên đảo vực mặt xếp hạng chiến, mới là tốt nhất cơ hội tốt. Liễu Duyệt Dung gật gật đầu. Liễu Tiêu tướng quân vội vã rời đi. Liễu Duyệt Dung tại tửu lâu một lát, cũng đi ra ngoài. Trong màn đêm vùng biến, Biển người mãnh liệt, trừ trên bờ cát đứng đầy đám người, không ít người cưỡi mây đạp gió lăng không trôi nổi tại vùng biển phía trên. Tiến hóa giả, thanh vân cảnh liền có thể cưỡi mây đạp gió, tại chỗ tiến hóa giả, tuyệt đại đa số, đều là độ kiếp cảnh, cưỡi mây đạp gió, càng không nói chơi. Đột nhiên, vùng biển phương hướng, có sáng chói tinh thạch ánh đèn sáng lên. Mọi người ào ào ngẩng đầu nhìn qua. Một chiếc thuyền lớn, thân thuyền đều điểm chói lóa mắt tinh thạch đèn, xuất hiện tại mọi người trong phạm vi tầm mắt. Đầu thuyền, một tên nam tử chấp hai tay sau lưng, nhìn ra xa bên bờ. Ta nhận ra người kia, tại La Phong bên người xuất hiện qua. Cái kia một chiếc, chính là La Phong tối nay chuẩn bị tiếp đãi ngũ đại vực chủ du thuyền. Không ít người ào ào kinh hô lên, áp chế không ở tâm bên trong kỳ đãi chi ý. Vùng biển du thuyền tại hướng lấy mảnh này đường ven biển phương hướng tới gần bỗng nhiên, đám người phía sau, lần lượt từng bóng người lướt gấp mà qua. Mọi người vô ý thức ngẩng đầu lên. Một người cầm đầu, chính là khởi xướng tử vong khiêu chiến tiên hoàng vực chủ La Phong. Mà phía sau hắn, từng người kiếm tiên ngự kiếm phi hành, tiêu sái tự nhiên, theo bọn họ thần sắc đến xem, không có chút nào nửa điểm lo lắng. Tối nay vùng biển du thuyền, bọn họ đều chuẩn bị tốt. Trong đám người không khỏi vang lên một trận nhỏ nhẹ tiếng ồ lên. La Phong một đoàn người thần sắc phía trên toát ra đến nhẹ nhõm, ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn họ thật có lòng tin có thể đánh thắng tối nay một trận chiến này sao? Ta đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, cái gọi là vùng biển du thuyền, La Phong hội không phải chỉ là muốn mượn cơ hội này, hướng ngũ đại vực chủ xin lỗi bồi tội, hắn căn bản không có khai chiến ý tứ. Trong đám người, có một người tại ngắm nhìn, nhìn chăm chú lên La Phong. Chính là La Phong lựa chọn ở xuống tửu lâu lão bản, bên cạnh còn theo tên kia điếm tiểu nhị. Lão bản, ngươi bình thường, không phải đều đối với chém chém giết giết, đều không có hứng thú sao? Điếm tiểu nhị nhìn không được hỏi. Đừng nói chuyện. Lão bản nhìn qua nơi xa, trong đầu hồi tưởng đến La Phong nói câu nói kia. Tiếp đãi La Phong một nhóm người này, đến tột cùng, có thể hay không thật thành hắn vinh hạnh. La Phong xuất lĩnh lấy chư kiếm tiên buông xuống trên thuyền lớn. La đại ca. Đông Quách vô địch kích động, cười nói, ngươi nhìn, ta chuẩn bị chiếc thuyền này, tạm được. La Phong gật đầu, lại quay đầu nhìn ra xa bãi biển phương hướng, để thuyền lại tới gần một số bờ biển. Đợi ngũ đại vực chủ đến đây, chiến đấu bạo phát về sau, U Linh thuyền, nhất định sẽ xuất hiện. La Phong cũng không muốn nhìn thấy nhiều như vậy tiến hóa giả, không minh bạch địa chết tại U Linh thuyền công kích phía dưới. Đông Quách vô địch minh bạch La Phong ý tứ. Vùng biển du thuyền chậm chậm hướng lấy bờ biển phương hướng tới gần. La Phong đã đi vào buồng nhỏ trên tàu, Đông Quách vô địch còn chuẩn bị mấy cái bàn mỹ tử món ngon. Mọi người tùy tiện ngồi. La Phong dẫn ngồi xuống trước, đã chúng ta khách quý nhóm còn chưa tới, nơi này rượu ngon thức ăn ngon, chúng ta tới trước nhấm nháp. Mạc Trọng Hành một nhóm kiếm tiên ào ào ngồi xuống. La Phong coi thường chén rượu, khuôn mặt mỉm cười, tất cả mọi người chuẩn bị tốt đi. Chúng kiếm tiên đồng thời chén rượu. Nơi xa, vây xem các lộ tiến hóa giả đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ thông qua thuyền cửa sổ trông thấy La Phong một đoàn người, tại đến du thuyền về sau, vậy mà trực tiếp ăn uống. Hoàn toàn không nhìn ngũ đại vực mặt sao. La Phong, thật là nghe danh không bằng gặp mặt, thật phách lối cuồng vọng a. Các loại ngũ đại vực chủ đi vào, bọn họ có thể thì cũng không có cơ hội nữa ăn. Lâm Thương Thành chủ đến. Đột nhiên, nơi xa có một thanh âm vang lên. Liễu Duyệt Dung xuất lĩnh lấy một đám Lâm Thương Thành tướng sĩ vút không mà đến. Liễu Duyệt Dung một người trèo lên trên vùng biển du thuyền. Thành chủ đại nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. La Phong coi thường chén rượu, hướng về Liễu Duyệt Dung nói ra, thành chủ đại nhân, mời ngồi đi. Liễu Duyệt Dung nhìn La Phong liếc một chút, tại hắn đối diện ngồi xuống. La Phong một đoàn người yên nguyên vui chơi giải trí. Mặt ngoài đối Liễu Duyệt Dung ngược lại là cung kính, nhưng trên thực tế, cũng không có chiêu đãi Liễu Duyệt Dung ý tứ. Thật đến như nước với lửa, nhất định phải nhất chiến cấp độ sau, Liễu Duyệt Dung mở miệng, khoảng cách vực mặt xếp hạng chiến, cũng bất quá 10 ngày qua thời gian, có cái gì ân oán, hoàn toàn có thể tại vực mặt xếp hạng tranh tài giải quyết, căn bản không có tất yếu tại hiện tại, náo cái lưỡng bại câu thương. Liễu Thành Chủ, ta nói, vận khí ta tựa hồ rất tốt, nói không chừng. Ta không đánh mà thắng, liền có thể cầm xuống cái kia cái gọi là ngũ đại vực chủ, đến sau mười mấy ngày vực mặt xếp hạng chiến, ta chỉ cần đối mặt Mộ Dung Khinh Hạc một người. La Phong thần sắc lướt qua tự tin. Hắn vô cùng chờ mong. Liễu Duyệt Dung mắt lạnh nhìn lấy La Phong. Nàng cảm thấy La Phong quả thực cũng là tại nói chuyện viễn vông lời nói. Trầm mặc một hồi, Liễu Duyệt Dung tiếp tục nói, tốt, coi như ngươi muốn lựa chọn nhất chiến, ngươi cảm thấy, vị trí này thích hợp sao? Nơi này là vùng biến ở Mét, nếu như ngũ đại vực chủ đều xuất thủ lời nói, giữa các ngươi chiến đấu hoàn toàn hội có khả năng lan đến gần bên bờ người, phải biết, trừ tiến hóa giả bên ngoài, còn có không ít lâm thương thành phổ thông bình dân cũng tới tiếp cận cái này náo nhiệt, ta không nghĩ bọn hắn gặp nguy hiểm. Liễu thành chủ ý tứ, ta còn có đi đến Thủy Tiên đảo sao? La Phong hỏi ngược một câu. Cái kia cũng không cần thiết, chỉ là, các ngươi nhất định phải xa cách bờ biển, tiến vào hải vực chỗ sâu. Liễu Duyệt Dung gằn từng chữ nói ra, ta nghĩ, ngươi cũng không hy vọng thương tới vô tội đi. La Phong đem trên mặt bàn chén rượu cầm lấy, nhìn lấy Liễu Duyệt Dung, một lát, chậm rãi lắc đầu, Liễu thành chủ quả nhiên là yêu dân như con, chỉ bất quá, ngươi lâm thương thành bách tính sinh mệnh trọng yếu, như vậy, đến từ các đại vực mặt, các lộ tiến hóa giả sinh mệnh, chẳng lẽ liền như là cỏ rác sao? Ta cùng ngũ đại vực chủ một khi khai chiến, sẽ xuất hiện cái gì, ngươi so với ta rõ ràng đi. Trong khoảng thời gian này, tại vùng biển này phạm vi bên trong vô cớ mất tích tiến hóa giả, sớm có mấy trăm. Liễu Duyệt Dung phản bác mở miệng, ta tin tưởng tại chỗ mỗi một cái tiến hóa giả đều rất rõ ràng, trước mặt cũng là một vùng biển cấm địa, nếu như các ngươi chiến đấu lựa chọn vùng biển chỗ sâu, bọn họ còn muốn vây xem tới thời điểm, đó là bọn họ lựa chọn, coi như gặp gỡ U Linh Thuyền, bọn họ cũng phải vì chính mình sinh mệnh phụ trách. Huống chi, lui thêm bước nữa, ngươi cùng ngũ đại vực chủ, có lẽ, có thể trấn áp U Linh Thuyền công kích đâu. La Phong cười. Hắn quá rõ ràng nữ nhân trước mắt này nói tới mỗi một câu. Nếu là không ngăn cản được một trận chiến này, dứt khoát liền để vực mặt xếp hạng chiến sớm trình diễn, dùng vô số tiến hóa giả sinh mệnh đi chồng chất, tiêu hao U Linh Thuyền công kích, từ đó đạt tới bọn họ cuối cùng mục đích. Thế mà, La Phong cũng không thể lại đáp ứng. Xin lỗi, Liễu thành chủ, ta thuyền đã dừng lại, rất khó lại đi. La Phong thán một tiếng, ta có chút biển sâu hoảng sợ chứng, chỉ sợ là không thể đáp ứng Liễu thành chủ yêu cầu. Nghe vậy, Liễu Duyệt Dung thần sắc không khỏi âm trầm xuống. Tại La Phong trước mặt, nàng cảm giác được có chút từ nghèo, căn bản không biết La Phong nhược điểm ở nơi nào. Mặc kệ nàng nói cái gì, bất luận cái gì phương diện, La Phong không thèm để ý chút nào, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Liễu thành chủ, thực, hợp tác sự tình, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội thương lượng. La Phong mỉm cười nhìn qua Liễu Duyệt Dung. Liễu Duyệt Dung đột nhiên ngẩng đầu lại lần nữa nhìn chằm chằm La Phong, ngươi muốn làm sao nói? Buổi tối ngày mai, Quan Hải Điện phía trên, tự nhiên có thể nói chuyện. La Phong trả lời, vốn là dự định 10 ngày sau trả lời cái ngươi, trễ một ngày lời nói, hy vọng Liễu thành chủ cũng đừng nên trách. Ngày mai, Liễu Duyệt Dung mi đầu vặn lên. Tối nay La Phong, đến tột cùng có cái gì lực lượng đến đàm luận ngày mai? Tử vong khiêu chiến, tuyệt không phải nói một chút mà thôi. Ngũ đại vực chủ như là đã tiếp nhận La Phong thư mời, bọn họ nhất định trở về. Đồng thời, có tất sát La Phong chi tâm. Ngươi trước thật tốt qua hết tối nay đi. Liễu Duyệt Dung tức giận nói. Liễu thành chủ, ngươi dám đánh một cái đánh bạc sao? La Phong đột nhiên hỏi. Liễu Duyệt Dung lông mi nhếch lên, nhìn chằm chằm La Phong, gia hỏa này từ đầu đến cuối, đều cho Liễu Duyệt Dung một loại thần bí không thể nắm lấy cảm giác. Ngươi muốn đánh cược gì? Liễu Duyệt Dung trực tiếp hỏi. Thì đánh bạc tối nay. La Phong uống một hớp rượu, nếu như ta toàn thân trở ra, mà ngũ đại vực chủ tán thân vùng biến lời nói. Không có khả năng. Không đợi La Phong nói xong, Liễu Duyệt Dung đã là trực tiếp quả quyết địa lắc đầu. Xét đến cùng, La Phong chẳng qua là gần tiên nhất trọng cảnh. Bất luận hắn dùng tới thủ đoạn gì, đều khó có khả năng tại ngũ đại vực chủ liên thủ phía dưới, toàn thân trở ra, chớ nói chi là, để ngũ đại vực chủ tán thân vùng biến. Nếu như ta làm đến, ngươi thần phục với ta sao? La Phong ngữ khí đột nhiên cứng rắn mấy phần, trên thân khí thế vô hình ở giữa ép về phía Liễu Duyệt Dung, ánh mắt giống như ngôi sao, miễn là Liễu gia thần phục với ta, ta có thể thay các ngươi đối phó Mộ Dung thế gia, để Liễu gia trở thành nguyên tiên vực lục đại thế gia đứng đầu, toàn bộ vực mặt, cuối cùng chánh thức tại Liễu gia trong khống chế. Vừa nói xong, Liễu Duyệt Dung trong lòng mãnh liệt địa chấn động. Nàng bỗng nhiên đứng lên, con ngươi nhìn chằm chằm La Phong. Để Liễu gia thần phục với hắn. Đây mới là La Phong mục đích. Liễu Duyệt Dung trong chớp mắt có loại nội tâm giống như phiên giang đảo hải giống như cảm giác. Khó trách hắn không muốn hợp tác, hắn chánh thức mục đích, lại là muốn thôn phệ toàn bộ Liễu gia, để Liễu gia thần phục với hắn. Liễu Duyệt Dung thân thể run rẩy lên. Một lát, nhìn Hầm Hầm La Phong, ngươi nằm mơ. Đối với Liễu Duyệt Dung mà nói, gia tộc là thần thánh không thể xâm phạm. Nàng cả đời này, làm ra hết thảy, đều là vì Liễu gia. Có thể nguyên tiên vực lục đại thế gia bên trong, Mộ Dung thế gia nhất gia độc đại, Liễu gia cho dù đã từng sinh ra hoa tươi tụ hợp cường giả, lại tại trong vòng 3 ngày vẫn lạc. U Linh Thuyền Kinh Thiên phát hiện, để Liễu Duyệt Dung ý thức được, đây là một cái duy nhất, để Liễu gia siêu việt Mộ Dung thế gia cơ hội. Miễn là theo U Linh Thuyền lên đến đủ nhiều bảo vật tư nguyên, đợi một thời gian, Liễu gia nhất định có thể vượt qua Mộ Dung thế gia. Mà bây giờ, La Phong dám ngấp nghé Liễu gia, để Liễu gia thần phục cùng hắn, cái này đâu chỉ là nói chuyện viển vông, quả thực cũng là đối Liễu gia làm nhục. Liễu gia thân là nguyên tiên vực lục đại thế gia một trong, thực lực địa vị, gần với Mộ Dung thế gia, mà nguyên tiên vực, càng là cấp 7 đệ nhất vực mặt, bọn họ trong lòng bên trong, cố nhiên có thuộc về mình một phần kiêu ngạo. Để Liễu gia thần phục La Phong, đó chẳng khác nào hung hăng chà đạp Liễu gia tôn nghiêm. Liễu Duyệt Dung toàn thân tức giận đến phát run mà nhìn chằm chằm vào La Phong. Đến giờ phút này, nàng mới thật sự hiểu La Phong lòng lang dạ thú. Hắn chậm chạp không đáp ứng cùng Liễu gia hợp tác, nguyên lai, lại là muốn nuốt mất Liễu gia. Hắn có bản lãnh này sao? La Phong thần sắc bình tĩnh, nhìn lấy sắp bạo tẩu Liễu Duyệt Dung, lạnh nhạt nói, nếu như ta là ngươi, thì thu hồi cái này đáng chết kiêu ngạo, suy nghĩ kỹ một chút ta nói tới. Đệ nhất, Kỳ Dương vực các loại ngũ đại vực chủ vừa chết, như vậy, cấp 7 vực mặt, tiên bản 17 người, còn sót lại Mộ Dung Khinh Hạc một người. Thứ hai, ta thay ngươi trừ rơi Mộ Dung Khinh Hạc suy yếu Mộ Dung thế gia lực lượng. Điều này có ý vị gì? Từ nay về sau 300 năm, cấp 7 vực mặt thông hướng cấp 6 vực mặt thông đạo, liền sẽ từ nguyên tiên vực chuyển di đến tiên hoàng vực, cấp 7 vực mặt, đem lấy tiên hoàng vực làm đầu, trong lòng ngươi cái gọi là kiêu ngạo, đã kinh biến đến mức rất buồn cười. La Phong ngữ khí bắt đầu cường thế, đến lúc đó, nguyên tiên vực tư nguyên lại so với hiện tại giảm rất nhiều, coi như Mộ Dung thế gia mất đi Mộ Dung Khinh Hạc, không có chúng ta trợ giúp, các ngươi Liễu gia, vĩnh viễn là nguyên tiên vực vạn năm lão nhị. Trái lại, nếu như Liễu gia thần phục với ta, chỉ là trong bóng tối về bản thân ta sử dụng, trên mặt nổi, các ngươi có thể tại nguyên tiên vực xưng vương, nguyên tiên vực tất cả mọi chuyện, ta đều một mực mặc kệ. Ta chỉ cần một dạng đồ vật. La Phong chỉ bên ngoài vùng biển, sóng to gió lớn, lăn lộn tung trời, ta muốn vùng biển này tư nguyên. Liễu Duyệt Dung lông mi lạnh lùng nhấc lên. Vùng biển này tư nguyên, La Phong chỉ, nhất định cũng là U Linh Thuyền. Nếu như U Linh Thuyền xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi đem đứng trước, sẽ chỉ là tai nạn. Liễu Duyệt Dung hít sâu một hơi, đem lửa giận trong lòng đè xuống, vừa mới trong nháy mắt đó, nàng muốn trực tiếp chạy đi. Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, nàng chỉ cảm thấy, La Phong lời này, chỉ có buồn cười. Chém giết ngũ đại vực chủ, đối phó Mộ Dung thế gia, chinh phục Liễu gia, thu hoạch U Linh Thuyền tư nguyên. Bất luận cái gì một dạng, đều không khác hẳn với Thiên Hoang Dạ Đàm. Hắn vậy mà, còn muốn hết thảy đều làm được. Có lẽ ngươi tiến hóa chi lộ đúng là quá mức thuận lợi, có thể ta nói cho ngươi, thế gian này, không phải trong tưởng tượng của ngươi tốt đẹp như vậy. Liễu Duyệt Dung mắt lạnh nhìn lấy La Phong. Thế gian này, rất nhiều chuyện, thực cũng là một trận đánh bạc. La Phong mỉm cười mà nhìn xem Liễu Duyệt Dung, Liễu Thành Chủ, ngươi dám cùng ta đến một trận đánh cược sao? Nếu như ta khiến cấp 7 tiên bản, hoàn toàn biến mất, Liễu gia thần phục với ta. Trái lại, nếu như ta làm không được, ta tiên hoàng vực, vạn kiếm vực, hướng Liễu gia xưng thần. Liễu Duyệt Dung đồng tử không khỏi chấn động mạnh mẽ. Tiên hoàng vực, vạn kiếm vực. Tiên hoàng vực có La Phong, có thể giết tứ đại vực chủ. Vạn kiếm vực có hơn 20 vị cường đại gần tiên nhất trọng cảnh kiếm tiên, ban ngày nhất chiến, càng là lực áp ngũ đại vực đứng trước tiên nhất trọng cảnh. Dạng này một cổ lực lượng, nếu là hướng Liễu gia thần phục, chống lại Mộ Dung thế gia, ở trong tầm tay. Một trận đánh cược. Liễu Duyệt Dung đôi mắt cực nhanh lóe qua một vệt do dự về sau, lạnh lùng nhìn qua La Phong. Như thế hoang đường đổ ước, ngươi cảm thấy có cần phải sao? La Phong xem thường địa cười dưới, nếu như Liễu Thành Chủ cảm thấy không cần thiết lời nói, như vậy, coi như ta chưa từng có nói qua. Liễu Duyệt Dung lông mày nhíu chặt lấy, ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong. Toàn thân nhỏ nhẹ địa run rẩy. Lúc này thời điểm, La Phong chén rượu trong tay đột nhiên buông ra, ghé mắt nhìn ngoài cửa sổ, hiện tại, coi như ngươi muốn nói, cũng không kịp. Mấy đạo khí tức cường đại đồng thời xuất hiện. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng không gì sánh được, từ đằng xa lướt gấp mà tới, không chút nào che giấu trên thân sắc bén sát khí, lăng không mà đến, hải lãng chấn động tới, nương theo lấy kinh hải động thiên địa vang. Bọn họ đến từ ngũ đại vực mặt, mỗi một cái đều có tiên hoa tụ hợp cường giả tọa trấn, thực lực cường đại, hướng về phía vực trước mặt ba mà đến, bây giờ tại vạn chúng chú mục phía dưới, đối mặt La Phong phát ra tử vong khiêu chiến, bọn họ tự nhiên muốn cho ra có mạnh mẽ đáp lại. Thiền Ti Lưu vực đến, Khô Tư vực đến, Ngọc Bình Hà vực đến, Hắc Sơn vực đến, Kỳ Dương vực đến, ngũ đại vực mặt đồng thời xuất hiện, chỗ đứng phương vị, càng là trực tiếp đem cái này một chiếc thuyền bao vây lại, mà ngũ đại vực chủ, trực tiếp rơi xuống du thuyền. Khí thế mạnh mẽ dồi dào mãnh liệt, đem trọn cái du thuyền đều bao phủ lại, năm bóng người trực tiếp đi vào buồng nhỏ trên tàu, ánh mắt trước tiên nhìn về phía Liễu Duyệt Dung. Kỳ Dương vực chủ sắc mặt nhẹ lạnh mặt đất dương, tự hồ tuyệt không ngoài ý muốn. Bọn họ sớm nhất định, Nguyên Tiên vực cùng La Phong đạt thành một loại hợp tác. Đã như vậy, tối nay thừa dịp Mộ Dung Khinh Hạc không tới trước đó, đem La Phong, vĩnh viễn lưu tại vùng biển này. Liễu thành chủ tối nay quả nhiên cũng có hào hứng, tới tham gia trận này thịnh hội. Hắc Sơn vực chủ cười cười một tiếng, nếu như không là Liễu Duyệt Dung thân phận đặc thù, đổi lại là Nguyên Tiên vực còn lại một số thành chủ, bọn họ thậm chí không biết nhìn thẳng đi xem. Ta không có can thiệp giữa các ngươi sự tình ý tứ, chỉ là, nơi này thực tại khoảng cách bên bờ quá gần, ta leo lên chiếc thuyền này, chỉ muốn nhắc nhở các ngươi, nếu như nhất chiến, mời rời xa bên bờ. Liễu Duyệt Dung trầm giọng nói, ta không nghĩ các ngươi làm bị thương Lâm Thương Thành bách tính. Liễu thành chủ, ngươi cũng không tránh khỏi quản được quá rộng. Kỳ Dương vực chủ trên thân khí thế đột nhiên ở giữa bạo phát, ầm ầm chi tiếng vang lên, toàn bộ trên du thuyền tầng vỡ tan nổ tung. Mọi người xoát địa đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Kỳ Dương vực chủ. Kỳ Dương vực chủ đôi mắt như điện, khóa chặt La Phong, bản tiên ngược lại là nghĩ nhìn xem, ngươi dựa vào cái gì, giết tứ đại vực chủ. Chỉ bằng ngươi sao? Kỳ Dương vực chủ ánh mắt lóe qua khinh miệt. Hắn không có khả năng tin tưởng, La Phong chỉ là một cái gần tiên nhất trọng cảnh, có thể giết chết tứ đại vực chủ, La Phong trên thân, nhất định giấu có bí mật gì. Toàn bộ du thuyền, chỉ có La Phong còn bình tĩnh mà ngồi xuống, cầm rượu lên vò, rót một ly tửu, thời gian có hạn, thì không đồng nhất một mời rượu, cái này ly, kính năm vị. La Phong cổ tay khẽ đảo, chén rượu này loại rượu vẫy xuống mặt đất. Chính như đối đãi tiên hoàng vực cái kia tứ đại vực chủ đãi ngộ, một chén rượu, kính năm người, phản phất tại tuyên bố, năm người này, sắp vận mệnh. Theo La Phong nói ra câu nói này một khắc này bắt đầu. Ngũ đại vực chủ vận mệnh, đã định trước chỉ có một cái, tử vong. Vạn chúng chú mục dưới, La Phong chén rượu trong tay dâng rượu tự hồ chảy xuôi đến cực chậm, có thể tửu nước rơi xuống đất thanh âm, còn như lôi đình oanh trống, che lại bọt nước nhất lên thanh âm. La Phong lời nói càng là tại mọi người trong đầu phản phục quanh quẩn. Đối mặt ngũ đại vực chủ, La Phong như cũ tự tin. Liễu Duyệt Dung thần sắc cũng là ngơ ngẩn, nhìn lấy La Phong. Tại Liễu Duyệt Dung trong lòng, La Phong chỉ có một cái nhãn hiệu, cũng là cuồng vọng. Thế nhưng là, La Phong bày ra cuồng, càng ngày càng quá phận. Riêng là tối nay du trên thuyền, La Phong nói tới, theo Liễu Duyệt Dung, quả thực cũng là thiên hoang dạ đàm. Thế mà, La Phong trên thân toát ra đến cái kia một cổ tự tin, lại làm cho nàng nhịn không được nhìn nhiều La Phong liếc một chút. Trên du thuyền nửa tầng đã sớm bị Kỳ Dương vực chủ phá hư, nơi xa vây xem tiến hóa giả đều trông thấy hình tượng này, từng cái ngừng thở, nhìn lấy trên du thuyền tràn cảnh, đôi mắt trợn to, cưỡng ép áp chế lấy trong lòng kích động, phấn chấn. Bức tranh này, mang ý nghĩa, song phương nhất chiến, trực tiếp muốn đánh. Mặc kệ là La Phong vẫn là ngũ đại vực chủ, đều rất hiển nhiên không có đem đối phương để vào trong mắt. Kỳ Dương vực chủ bọn người đôi mắt nhìn chăm chú lên La Phong trong tay rỗng tuếch chén rượu, đôi mắt sát khí lấp lóe. La Phong, vùng biển này, là người tốt nhất nơi tán thân. Thiền Ti Lưu vực chủ đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên, trên thân sát khí đại thịnh, ban ngày nhất chiến, hắn bị 18 tên kiếm tiên nhốt tại kiếm trận bên trong, nếu không phải Hắc Sơn vực chủ kịp thời tương trợ, hắn đường đường tiên hoa tụ hợp cường giả, liền muốn thua ở 18 tên kiếm tiên dưới kiếm. Phần này khuất nhục, tối nay nhất định phải rửa sạch. Bá bá bá. Màu trắng lớn lên tia giống như laser đồng dạng nổ bắn ra tới. Chiến đấu trực tiếp bạo phát. Thiếu chủ, người này giao cho chúng ta, tiếp tục ma luyện thập bát tiên kiếm trận. Lý Mặc Hưng các loại 18 kiếm tiên trực tiếp rút kiếm, trong chốc lát kiếm quang ngút trời, 18 kiếm tiên đồng thời hướng về Thiền Ti lưu vực chủ tiến lên. Tiên kiếm vung trảm, cái kia từng cây tơ trắng trực tiếp bị chém rách cắt ra. Thiền Ti lưu vực chủ khuôn mặt hơi đổi, hắn cũng không muốn lặp lại ban ngày một màn. Cái này 18 tên kiếm tiên chỗ tạo thành trận pháp, thực sự quá khủng bố. Khô Tư vực chủ. Thiền Ti lưu vực chủ thanh âm trầm thấp, khẽ quát một tiếng. Ngũ đại vực mặt tại trước khi lên đường, đã hoàn toàn đạt thành liên hợp hiệp nghị. Tối nay, mặc kệ trả bất cứ giá nào, đều phải đồng tâm hiệp lực, chém giết La Phong. Kỳ Dương vực chủ đôi mắt sát cơ càng nồng đậm, một khi đem La Phong giết chết, thì tương đương với bẻ gãy Mộ Dung Khinh Hạc một cái cánh. Bọn họ thủy chung tin tưởng vững chắc, La Phong đã cùng Nguyên Tiên vực hợp tác. Nếu không lời nói, Lâm Thương thành chủ không sẽ như thế bảo trì La Phong. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Khô Tư vực chủ minh bạch Thiền Ti lưu vực chủ ý tứ, không chút do dự, trực tiếp liền xông đi lên, tại thập bát tiên kiếm trận hoàn toàn tổ kiến trước đó, lách mình mà vào. Cái này cũng thể hiện ra Khô Tư vực chủ cường đại tự tin. Cái này tiên kiếm trận pháp tuy nhiên cường đại, có thể không đến mức, có thể trấn áp hai đại tiên hoa tụ hợp cường giả. Thế mà, tình cảnh này rơi vào vây xem đông đảo võ giả trong mắt, cũng không khỏi đến ào ào lên tiếng kinh hô. Dù sao hôm nay tự mình nhìn thấy Hải Duyên lâu nhất chiến người, xa còn lâu mới có được giờ phút này muốn nhiều. Đồng thời, tất cả mọi người chú ý lực đều rơi vào La Phong tử vong khiêu chiến bên trong, căn bản không có nghĩ đến, La Phong bên người 18 kiếm tiên, vừa ra tay, vậy mà liền kiềm chế lại hai tên tiên hoa tụ hợp cường giả. Đây là có chuyện gì? Không ít người thậm chí trực tiếp đều mắt trợn tròn. Rõ ràng chỉ là 18 tên gần tiên nhất trọng cảnh kiếm tiên, vì cái gì bọn họ vừa ra tay, Khô Tư vực chủ thì quả quyết địa chi viện binh Thiền Ti lưu vực chủ, lấy Thiền Ti lưu vực chủ cảnh giới thực lực, không phải cần phải có thể nghiền ép những người này sao? Có lẽ, ngũ đại vực chủ, muốn tốc chiến tốc thắng, lấy được một trận nghiền ép tính thắng lợi. Từng cái đôi mắt rung động, đồng thời, khi nhìn thấy thập bát tiên kiếm trận bạo phát đi ra uy lực thời điểm, càng là trận mắt hốc mồm. Cho dù hai đại tiên hoa tụ hợp vực chủ liên thủ, có thể liên hợp phía dưới bày ra thực lực, cũng không có bọn họ nghĩ giống như bên trong nghiền ép. 18 tên kiếm tiên tiếp nhận áp lực có thể nghĩ, thế nhưng là, bọn họ cho dù không có chiếm thượng phong, có thể hai đại vực chủ, cũng căn bản thoáng cái khó có thể đánh hạ bọn họ thập bát tiên kiếm trận. Có thể nói, 18 tên kiếm tiên đã thành công địa kiềm chế lại hai đại vực chủ. Một bên, Liễu Duyệt Dung một mực đang nhìn chăm chú đây hết thảy, khuôn mặt toát ra đắng chát. Cục thế đã hoàn toàn địa vượt qua nàng phạm vi khống chế, giờ này khắc này, Liễu Duyệt Dung duy nhất có thể làm sự tình, cũng là phó thác cho trời. Mộ Dung Khinh Hạc, cuối cùng vẫn là không có có thể kịp thời chạy đến. Liễu Duyệt Dung con ngươi không khỏi nhìn một chút vùng biến chỗ sâu phương hướng, linh hồn mơ hồ truyền đến một tia rung động. Nàng có loại dự cảm, chiếc kia đáng sợ U Linh Thuyền, lúc nào cũng có thể đều sẽ xuất hiện. Liễu gia kế hoạch, thật muốn vì vậy mà hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Liễu Duyệt Dung đôi mắt không khỏi toát ra một vệt thê sắc, trong lòng không cam lòng, trong đầu, không tự chủ được hiện lên vừa mới La Phong nói tới cái kia mấy câu nói. Cái kia một trận đánh cược. Giờ khắc này, Liễu Duyệt Dung tâm lý tự hồ ẩn ẩn có một đạo khác yếu ớt thanh âm đang vang lên đến có lẽ, đây cũng không phải là không thể cân nhắc. Nếu như ngũ đại vực chủ tối nay vẫn lạc, vực mặt xếp hạng tranh tài, La Phong càng là thế như trẻ tre, chém giết Mộ Dung Khinh Hạc, lấy được cấp 7 đệ nhất thành tích, cho đến lúc đó, chính là Liễu gia đem Mộ Dung thế gia thay vào đó tuyệt hảo thời cơ. Có thể cho dù không có Mộ Dung Khinh Hạc, Liễu gia cũng chưa chắc đấu qua được Mộ Dung thế gia. Nếu là có La Phong tương trợ, hết thảy, dễ như trở bàn tay. Có thể điều kiện tiên quyết là, đây hết thảy, La Phong đều có thể làm được. Oanh! Đột nhiên, La Phong chỗ du thuyền, phát sinh kịch liệt nổ tung. Nước biển tung trời. Chỉnh một chiếc du thuyền triệt để tứ phân ngũ liệt, nổ tung lên. La Phong bóng người thuận thế lướt sóng mà đi, đôi mắt như đao, nhìn chằm chằm một người. Hắc Sơn vực chủ. Cái này một đợt thế công, chính là đến từ Hắc Sơn vực chủ. Hắc Sơn Pháp, khống chế đại lượng nước biển, hình thành sóng biển, đem cái này một chiếc du thuyền triệt để hủy đi. Nhìn lấy La Phong lướt sóng mà đến, Hắc Sơn vực chủ khóe miệng lướt qua một tia lạnh buốt, để bản tiên nhìn xem, ngươi có thủ đoạn gì. Đơn thương độc mã, gần tiên nhất trọng cảnh, cùng tiên hoa tụ họp nhất chiến, Hắc Sơn vực chủ, chưa từng nghe tới. Hắc Sơn Pháp. Hắc Sơn vực chủ khuôn mặt toát ra nhe răng cười, sát cơ bắn ra, gánh vác lấy Hắc Sơn Pháp tướng, phiên vân phúc vũ, bốn phương tám hướng bao phủ mà lên sóng biển, giống như từng tòa sơn phong, hướng về La Phong oanh đập tới. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía tình cảnh này, lòng sinh rung động. Hắc Sơn Pháp. Ngọc Bình Hà vực chủ ánh mắt càng là toát ra vẻ hâm mộ, cái này cửa phương pháp tu hành, khống chế thiên địa, uy lực to lớn, kinh thiên động địa. La Phong đôi mắt bình tĩnh, nhìn lấy Hắc Sơn vực chủ. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. La Phong thanh âm chậm rãi rơi xuống. Hắc Sơn Pháp. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.